Chương 264, chúng mai phục. Chương 264, chúng mai phục giết. Mấy trăm tên đại giáo đại tộc đệ tử, từng cái như lang như hổ, cơ binh khí hoặc pháp bảo, hướng bên trong tung lũ kia chém giết vào. Các các các. Trong sân cốc, một mảnh đen kịt địa thi hầu cũng là xuất hiện, không ngừng quật lấy cái đuôi, đánh giết ra tới. Ha ha, các ngươi những xúc sinh này, đi chết đi. Thương Long Thánh Địa Thiên Mạc Thái Tử là xông tại người phía trước một trong, hắn một quyền hướng về phía trước đánh ra. Ầm ầm. Một đầu to lớn quyền ấn, đẩy về phía trước đi, linh lực như biển, sóng dữ như nước thủy triều, như vạn mã thiên quân, vừa giống như cụ phong quá cảnh. Phanh phanh phanh. Phía trước 10 cái địa thi hầu, tại chỗ bị vây mỡ, đầy trời máu thịt bắn lên. Chết. Một cái đạm trường sang màu vàng nam tử, trong tay nắm một thanh như tàn nguyệt luân đao, một đao hướng về phía trước chém ra, này một đao, có nhìn xuống thương sinh khí thế, không thể coi thường. Giang giác. Phía trước 10 cái địa thi hầu, thân thể từ đầu đến chân, tại chỗ bị chém thành hai nửa, theo bên trong vỡ thành hai mảnh. Cái này đạm hoàng y sam nam tử, là Thiên Hoàng Thánh Địa Lữ Thiên Đu, tại chiến trong thuyền, từng cung Diệp Vân Phi phát sinh xung đột. Ầm ầm. Một cái mặc trường sam màu vàng nóng thanh niên, trong tay một thanh trường thương, mũi thương cao tốc run run, thi triển đi ra cao minh cực điểm thương pháp, giống như quần quận sóng biển, tầng tầng tiến lên, uy lực cực kỳ đáng sợ. Mũi thương chỗ đến, cái này đến cái khác địa thi hầu, trực tiếp bị hắn miểu sát. Cái này trường sam màu vàng nóng thanh niên là Huyền Hoàng Thánh Quân trưởng lão, Huyền Hoàng Thánh thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh. Ngoài ra, sông ở phía trước còn có năm tộc, Cửu Tông Thánh Tử, từng cái bạo phát đi ra 10 điểm đáng sợ chiến lực, không ngừng hướng trong sân cốc tấn công vào đi. Giết. Những đệ tử khác cũng là từng cái bày ra kiếm quang, đao khí, trường ấn, quyền phong, đối diện thẳng hướng những địa thi hầu đó. Không thể không nói, này chút xuất từ Đông Vực đại giáo đại tộc tuổi trẻ võ giả, chiến lực quả thật không tệ, vừa đối mặt, liền chém giết đại lượng địa thi hầu, như sói vào bầy cừu. Chúng ta cũng động thủ. Viên Đại Dũng lấy ra một cây thô to thạch đồng, hai tay nắm, đột nhiên hướng rút đánh đi ra. Tại chỗ liền đem mấy cái địa thi hầu đánh bay ra ngoài. Cái này Viên Đại Dũng chiêu thức, thẳng thắn thoải mái, đơn giản thô bạo, cũng có điểm dựa vào lực lượng thủ thắng mùi vị. Thiên Phi, ngươi đi theo ta tới bảo hộ ngươi. Tiểu Tuệ ngăn tại Diệp Vân Phi trước người, xông về phía trước, lưu lại trận trận thiếu nữ mùi thơm. Được a. Diệp Vân Phi cười khổ, đành phải nhắm mắt theo đuôi, đi theo Tiểu Tuệ sau lưng. Chỉ thấy Tiểu Tuệ vươn tay hướng về phía trước anh một cái, quần quần hỏa diễm, theo trong lòng bàn tay, dâng trào ra ngoài, mơ hồ trong đó, ngưng tụ thành từng con hư ảo chân phượng, rơi tại phía trước những địa thi hầu đó trên thân, nắm những địa thi hầu đó thiêu đến cặc cặc quái thiếu, liều mạng chạy trốn. Luận chiến lực, Tiểu Tuệ tựa hồ so Viên Đại Dũng càng hơn một bậc. Nàng chân phượng huyết mạch còn không có chân chính kích hoạt, bằng không, nàng những ngọn lửa này chỉ cần hơi dính vào này chút địa thi hầu, là có thể đem này chút địa thi hầu đốt thành cho bụi. Diệp Vân Phi đặt ở trong mắt, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Ai chờ ta một chút. Nô Hắc Sơn theo ở phía sau hét lớn. Cứ như vậy, mấy trăm bên ngoài tuổi trẻ võ giả, khí thế như cầu đồng, đánh đâu thằng đó, bay thẳng đến trong sơn cốc, giết đi vào. Trong sơn cốc xung phong ra tới địa thi hầu, số lượng mặc dù nhiều, nhưng không cách nào ngăn cản. Ầm ầm. Đánh nhau chỗ bạo phát đi ra năng lượng, chấn động đến này một mảnh đại địa, đều tại hơi hơi lay động. Diệp Vân Phi cùng Nô Hắc Sơn, cũng là 10 điểm hữu nhàn, đi theo Tiểu Tuệ hai huynh muội sau lưng, căn bản cũng không cần ra tay. Lão đại, không thể không nói, an bám cảm giác còn thật là thoải mái a. Nô Hắc Sơn không khỏi cảm thán nói. Cái gì an bám? Diệp Vân Phi nói ra. Khu cụ liền là dựa vào nữ nhân, chính mình không cần nỗ lực. Nô Hắc Sơn giải thích nói. Ngươi nói hiệu nói bừa nữa, ta liền đem ngươi ném ra ngoài đi, nhờ ngươi chính mình đi đối phó những địa thi hầu đó. Diệp Vân Phi nói ra. Tuyệt đối không nên. Nô Hắc Sơn giật nảy mình, vội vàng im miệng. Cách đó không xa, Phương Sư Minh cùng 10 cái Thương Long Thánh Địa đệ tử tổ đội cùng một chỗ hướng về phía trước đánh tới. Phương Sư Minh trông thấy Tiểu Tuệ chặt chẽ bảo hộ lấy Diệp Vân Phi, vẻ mặt hết sức khó coi, nội tâm đấu kỵ tới cực điểm. Tiểu tử, ngươi chờ, ta ngươi nhất định phải thịt nát xương tan, mới có thể hiểu mối hận trong lòng ta. Phương Sư Minh nhìn về phía Diệp Vân Phi tầm mắt, hoán độc tới cực điểm. Một lát sau, cuối cùng mấy trăm tên tuổi trẻ võ giả thành công vọt vào trong sân cốc. Sau đó, hết thảy mọi người tầm mắt đều là thẳng. Chỉ gặp trong sân cốc có một tòa cao lớn tế đàn. Tế đàn thoạt nhìn, mặc dù 10 điểm đơn sơ thô kệch, thế nhưng tràn đầy một loại lịch sử tuế nguyệt tang thương cảm giác, vô cùng vô tận yêu khí, lượn lờ tại tế đàn phía trên, như rồng như dao, lộ ra tà ác cực điểm. Cái kia trên tế đàn, chất đầy cổ yêu tinh. Số lượng nhiều, có tới mấy chục vạn. Ha ha, nơi này cổ yêu tinh, đầy đủ tất cả chúng ta phân phối. Đem những này cổ yêu tinh cướp đến tay, liền mang ý nghĩa, chúng ta toàn bộ đều có thể thông qua sát hạch, trở thành hộ đạo học viện chính thức học viên. Ban đầu, ta coi là, lần này sát hạch, độ khó tất nhiên sẽ 10 điểm lớn, thậm chí, cửu tử nhất sinh. Nghĩ không ra, đã vậy còn quá dễ dàng. Hộ đạo học viện cũng không phải rất khó tiến vào mà. Nhìn tế đàn bên trên cái kia từng đống núi nhỏ giống như cổ yêu tinh, hết thảy mọi người đều là nhịn không được thoải mái cười ha hả. Việc này không nên chậm trễ, đại gia nhất cổ tác khí, nắm những cổ yêu đó tinh cướp đến tay. Huyền Hoàng Thánh Quân trưởng lão một thân quần áo màu vàng nóng, phần phật múa, ngửa mặt lên trời thách giải, lộ ra đắc chí vừa lòng. Này chút cổ yêu tinh tới tay về sau, lần này sát hoạch đối với chúng ta mà nói, liền coi như viên mãn hoàn thành. Sau đó, chúng ta là có thể chuyên tâm đuổi theo giết Diệp Vân Phi. Không sai. Trước tiên đem cổ yêu tinh cướp đến tay, lại đi giết Diệp Vân Phi. Động thủ. Còn lại mấy cái bên kia người cũng là dồn dập kêu lên. Nhưng mà, ngay lúc này, các toàn bộ sân cốc bắt đầu sôi trào lên. Sơn cốc hai phía, sâu trong thung lũng, sơn cốc bên ngoài đều có đại lượng địa thi hầu, chẳng khác nào thủy triều, liên tục không ngừng lao ra. Trong chốc lát, trong sơn cốc, mỗi một tấc không gian đều tựa hồ chật ních địa thi hầu. Địa thi hầu số lượng tối thiểu nhất đạt đến mấy vạn con, thậm chí có khả năng vượt qua 10 vạn đầu. Số lượng kinh khủng địa thi hầu, nắm mấy trăm tên tuổi trẻ võ giả, vây con kiến chui không lọt, gào thét, phát ra tới khiêu khích tiếng cười quái dị. Mà lại, trong đó còn có thật nhiều thân thể đặc biệt cao lớn địa thi hầu, thân cao tới hơn 3 mét. Thân thể mọc đầy vảy màu đen, mặt xanh nanh vàng, cứng rắn cái đuôi so thành cánh tay của người, còn muốn lớn hơn, nhẹ nhàng một quất, là có thể nắm mặt đất rút ra một đạo thô to vết nứt. Không tốt, chúng ta chúng mai phục. Vừa rồi, những địa thi hầu đó là cố ý yếu thế, đem chúng ta đưa vào tới. Cuối cùng, hết thảy mọi người đều là kịp phản ứng. Các bạn, lít nha lít nhít địa thi hầu, mỗi một đầu đều đang cười quái dị, ta ác tầm mắt, nhìn chằm chằm bị vây vào giữa mấy trăm tên tuổi trẻ võ giả, chảy nước miếng. Này mấy trăm danh nhân loại võ giả, đối với này chút địa thi hầu tới nói, là một chầu mỹ vị tiệc. Chương 265, lão đại cuối cùng ra tay rồi. Chương 265, lão đại cuối cùng ra tay rồi. Lúc này, cổ chiến trường khu vực hạch tâm bên ngoài, chiến thuyền bên trong, một cái lão giả và ba cái nam tử trung niên xếp bằng ở chiến thuyền bên trong, nhắm mắt dưỡng thần. Khảo hạch thời gian không sai biệt lắm đi qua 2 ngày. Bù bù, đột nhiên có mấy bóng người đột ngột xuất hiện tại chiến trong thuyền, là mấy cái trẻ tuổi võ giả, từng cái sắc mặt tái nhợt, trên thân mang thương, máu me đồng địa. Mấy cái này tuổi trẻ võ giả là bởi vì gặp phải nguy hiểm tại sống chết trước mắt, kịp thời kích hoạt truyền tống phủ, cho nên bị truyền tống về đến chiến thuyền nơi này. Hô, cuối cùng trốn qua một mạng. Mấy cái này tuổi trẻ võ giả phát hiện mình trở lại chiến trong thuyền, đều là thở dài một hơi. Mặc dù ý vị này bọn hắn không có cơ hội tiến vào hộ đạo học viện, thế nhưng cuối cùng nhặt về một cái mạng. Sau đó, hiu hiu hiu, càng ngày càng nhiều tuổi trẻ võ giả bị truyền tống về đến chiến trong thuyền. Ý vị này càng ngày càng nhiều người sát hạch thất bại, thật là đáng sợ. Ta ở bên trong bị một đám yêu lang truy sát, kém chút bị ăn sạch, may mắn kịp thời kích hoạt truyền tống phủ, lúc này mới nhặt về một cái mạng. Lần khảo hạch này quá khó khăn, chúng ta này chút nhị tam lưu thế lực đệ tử căn bản cũng không có khả năng thông qua được. Đúng, chỉ có những cái kia đại giáo đại tộc đệ tử mới có thể thành công thông qua sát hạch, chúng ta liền không cần suy nghĩ. Những cái kia sát hạch thất bại, bị truyền tống về tới chiến thuyền tuổi trẻ võ giả, từng cái nhỏ giọng nghị luận, than thở. Ta nhận được tin tức, những cái kia đại giáo đại tộc đệ tử phát hiện một cái địa thi hầu cỡ lớn xào huyệt, theo tin cái kia trong hang ổ sẽ có dấu đại lượng cổ yêu tinh. Những cái kia đại giáo đại tộc đệ tử đã tụ tập tại cùng một chỗ, chuẩn bị tấn công vào cái kia trong hang ổ. Ta cũng nghe nói, một khi bọn hắn thành công tấn công vào cái kia địa thi hầu xào huyệt, đạt được những cổ yêu đó tinh, là có thể thành công thông qua sát hạch, trở thành hộ đạo học viện chính thức học viên, thật sự là hâm mộ a. Có mấy cái tuổi trẻ võ giả thấp giọng nói ra. Cái gì? Những tên kia lại dám đi tiến công địa thi hầu xào huyệt? Ở mảnh này khu vực hạch tâm bên trong, địa thi hầu có thể là số lượng nhiều nhất, khó dây vào nhất yêu thú. Quả nhiên là không biết trời cao đất rộng a. Cái kia đang nhắm mắt tính toán lão giả, nghe được mấy cái này tuổi trẻ võ giả tiếng nghị luận, đầu tiên là sững sờ, sau đó lắc đầu than nhẹ. Lúc này, trong sân gốc, mấy trăm cái đại giáo đại tộc đệ tử nhìn xem chung quanh lít nha lít nhít, số lượng kinh khủng địa thi hầu, cả đám đều vẻ mặt khó coi. Việc lớn cũng tốt, chúng ta tựa hồ chúng này chút địa thi hầu mai phục, tình huống 10 phần nguy hiểm. Bất quá, Thiên Phi, ngươi đừng sợ, ta cùng ca đều sẽ bảo vệ ngươi. Tiểu Tuệ nhìn xem chung quanh địa thi hầu, khuôn mặt có chút trắng bệnh bất quá, vẫn là cố gắng trấn định, mở lời an ủi Diệp Vân Phi. Trước đó, Diệp Vân Phi thuận miệng nói với nàng, chính mình gọi Tiêu Thiên Phi, Tiểu Tuệ một mực tin là thật. Diệp Vân Phi tầm mắt quét mắt chung quanh số lượng đông đảo địa thi hầu, cũng là khẽ cau mày. Lần này, tựa hồ có chút chơi lớn rồi. Đối mặt nhiều như vậy địa thi hầu, coi như là Diệp Vân Phi cũng cảm thấy có gật đầu đau nhức. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, giống cả người cao 4 mét nhiều, toàn thân che kín đen nhánh lân phiến địa thi hầu âm thanh thét dài lên, một cỗ kinh khủng yêu lực theo trong cơ thể của nó chấn động ra tới. Sau đó, giống cái khác những địa thi hầu đó, cũng toàn bộ đều đi theo lấy, cùng một chỗ âm thanh giống kêu lên. Trong nháy mắt, toàn bộ sơn cốc bên trong, yêu vụ quần quật, có tia chớp màu đen không ngừng đánh xuống, như bạn yêu dâng trào, chói tai tới cực điểm nhọn từng giống, chấn động đến đất rung núi chuyển. Tiếp lấy, ngàn ngàn vạn vạn đầu địa thi hầu, liền theo bốn phương tám hướng, hướng về mấy trăm tên nhân loại tuổi trẻ võ giả, chém giết tới. Lít nha lít nhít, như cá giết sang sông, thanh thế dọa người. Đặc biệt là những cái kia thân thể cao lớn địa thi hầu, từng cái tốc độ cực nhanh, lực lớn vô cùng, thân thể cứng rắn như sắt, những nơi đi qua, xé rách không khí, bụi mù quần quật, khí thế cực kỳ làm người kinh hãi. Rút lui. Đại gia hợp lực rút lui trước ra ngoài lại nói, những cái kia đại giáo đại tộc đệ tử đối mặt số lượng nhiều như thế địa thi hầu cuối cùng sợ hãi. Lúc này bọn hắn nơi nào còn dám đi đoạt cổ yêu tinh, nếu như có thể thành công chạy ra sơn cốc này đã là may mắn cực điểm. Liều mạng giết ra ngoài. Huyền Hoàng Thánh Quân trưởng sinh hét lớn, đại gia đừng sợ, chúng ta hợp lực giết ra ngoài. Thương Long Thánh Địa Thiên Mạc Thái Tử cũng là giống to, một ngựa đi đầu mang theo Thương Long Thánh Địa nhân mã hướng ra phía ngoài giết ra ngoài. Thiên Hoàng Thánh Địa người tập trung đến bên cạnh ta cùng một chỗ giết ra ngoài. Thiên Hoàng Thánh Địa nhân vật thủ lĩnh Lữ Thiên Đũ cũng là hét lớn. Trong lúc nhất thời, tam đại thánh địa đệ tử đầu tiên động thủ, chém giết ra ngoài. Sau đó, nam tộc, cửu tông đệ tử cũng là tập hợp lại cùng nhau, Chiêu Sơn cốc bên ngoài giết ra ngoài. Có thể là những địa thi hầu đó, chỗ nào chịu thả người. Vô số địa thi hầu theo bốn phương tám hướng, che giả man mọc, chém giết tới. Trong lúc nhất thời, trang diện cực độ hỗn loạn, tiếng hò giết, đinh tai nhức óc. A, cứu mạng a. Lữ sư minh, cứu ta. Đột nhiên, Thiên Hoàng Thánh Địa một cái đệ tử bị mấy trăm đầu địa thi hầu vây công, hắn liều mạng giết chết mấy chục con địa thi hầu về sau, cuối cùng, một cánh tay địa thi hầu kéo đứt, chiến lực cơ hồ đánh mất một nửa, âm thanh cầu cứu. Lữ Thiên Du nghe được tiếng cầu cứu, vừa rồi tiến lên cứu rút, người đệ tử kia đã bị mấy trăm đầu địa thi hầu bao phủ. Vài giây đồng hồ về sau, cái này đệ tử liền bị những địa thi hầu đó ăn đến liền bao cũng không dư thừa một cây. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. A, Trần Dương ca, cứu mạng a. Một cái đến từ Trần tộc nữ tử, hai tay hai chân, tứ chi đều bị mấy chục con địa thi hầu đồng thời giữ chặt, dọa đến hồn bay lên trời, liều mạng cầu cứu. Phúc. Sau một khắc, thân thể của nàng bị xé nứt thành bốn khối. Trung quanh những địa thi hầu đó cùng nhau tiến lên, nắm nàng ăn đến sạch sành sanh. A a a. Trong sân gốc, không ngừng vang lên nhân loại tuổi trẻ võ giả tiếng kêu thảm thiết. Đại gia toàn bộ lấy ra truyền tống phủ giấy, một khi nguy hiểm đến tính mạng, liền lập tức kích hoạt lá bùa. Tính mệnh mới là trọng yếu nhất. Thiên Mạc Thái tử hét lớn. Chỉ bất quá trong chớp mắt, Thương Long Thánh Địa đệ tử đã chết 10 cái. Đúng. Đại gia mau đưa truyền tống phủ giấy lấy ra, tùy thời chuẩn bị kích hoạt. Lữ Thiên Du cũng là quá lớn. Thế là, hết thảy mọi người đều nắm truyền tống phủ giấy lấy ra, nắm trong tay, tùy thời chuẩn bị kích hoạt, truyền tống rời đi. Mặc dù, cứ như vậy, liền mang ý nghĩa sát hạch thất bại. Thế nhưng, dù sao, tính mệnh mới là trọng yếu nhất. Rất nhanh, trong sân gốc, liền có thật nhiều tuổi trẻ võ giả, dồn dập kích hoạt truyền tống phủ, truyền tống rời đi. Lúc này, Tiểu Tuệ cùng Viên Đại Dũng đang liều mạng cùng những địa thi hầu đó chém giết. Không thể không nói, này hai huynh muội chiến lực đều rất mạnh, so với những cái kia đại giáo đại tộc đệ tử cũng không kém là bao nhiêu. Thế nhưng, địa thi hầu số lượng thực sự nhiều lắm, che giả mang mọc, căn bản là giết không hết. Tiểu Tuệ cùng Viên Đại Dũng đều rõ ràng có chút không chịu nổi. "Ca, Thiên Phi, chúng ta cũng lấy ra truyền tống phủ giấy đi, chuẩn bị kích hoạt, truyền tống rời đi. Dựa vào chúng ta mấy người kia thực lực, không có khả năng vọt tới ra sơn cốc này." "Được rồi, chúng ta là đã định trước, không có duyên với hộ đạo học viện." Tiểu Tuệ lo lắng nói. "Hồ Diệu, ngươi bây giờ huyễn thuật trình độ như thế nào?" Diệp Vân Phi truyền âm, hướng Hồ Diệu hỏi. "Chủ nhân, ta hấp thu cái kia năm khối mộng hiểm trong đá ẩn chứa huyễn đạo pháp tắc về sau, huyễn thuật trình độ tối thiểu nhất tăng cường gấp 5-6 lần. Này chút địa thi hầu mặc dù chiến lược đáng sợ, thế nhưng bọn chúng thần trí tư duy lại là rất cấp thấp, ta thi triển huyễn thuật đối phó chúng nó, dễ dàng mà trở bàn tay. Mà lại, chúng ta yêu tộc coi trọng nhất đẳng cấp sơ nghiêm, tôn ti có thứ tự. Chúng ta thái cổ mở cáo nhất tộc, so với này chút bẩn thỉu địa thi hầu, không biết còn cao quý hơn gấp bao nhiêu lần. Cho nên, ta muốn đối phó chúng nó cũng không khó." Hồ Diệu nói ra, lộ ra lòng tin 10 phần. "Ừm, ngươi nói đúng. Các ngươi yêu tộc, sắp thực hết sức chú trọng huyết mạch đẳng cấp." Diệp Vân Phi gật đầu. Từng vì thiên đế, Diệp Vân Phi tự nhiên rất rõ ràng này chút liên quan tới yêu tộc thưởng thức. "Vậy thì tốt, chúng ta chuẩn bị động thủ đi. Nắm những cổ yêu đó tinh, cướp đến tay." Diệp Vân Phi nói ra. "Thiên Phi, ta cùng ca chống đỡ không nổi, các ngươi hai cái, nhanh kích hoạt truyền tống phủ giấy." Lúc này, Tiểu Tuệ đối Diệp Vân Phi cùng Lô Hắc Sơn nói ra. Sau một khắc, hưu, từng kia từng sợi màu lam yêu vụ từ trên người Diệp Vân Phi tràn ngập ra đi. Từng đạo huyễn thuật phát tác, hướng bốn phương tám hướng quyết tán. Hồ Diệu ra tay rồi, thi triển ra huyễn thuật. Lập tức, chung quanh mấy trăm cái địa thi hầu, toàn bộ chúng huyễn thuật, trong nháy mắt lâm vào một loại đờ đẫn trạng thái. Diệp Vân Phi cũng phối hợp ra tay, quần quật lực lượng cơ thể phóng xuất ra. Song trưởng nhanh như tia chớp, hướng bốn phương tám hướng rút đánh ra ngoài. Phốc phốc phốc phốc. Diệp Vân Phi tốc độ là bực nào tốc độ cao, vẹn vẹn một giây đồng hồ thời gian, liền có mấy trăm con địa thi hầu đầu bị quất đến nổ tung, hóa thành từng đám huyết vụ. "Thiên Phi, ngươi..." Tiểu Tuệ cùng Viên Đại Dũng hai huynh muội lập tức liền triệt để ngây dại, cảm giác mình giống như là tại phát động, không thể tin được nhìn thấy trước mắt. "Cảm ơn trời đất, lão đại cuối cùng ra tay rồi." Nô Hát Sơn trông thấy Diệp Vân Phi vừa ra tay, liền đại sát tứ phương, không khỏi hoàn toàn yên tâm. Chương 266, hắn là Diệp Vân Phi. Chương 266, hắn là Diệp Vân Phi. "Các ngươi ba cái đừng xuất thủ, đi theo ta, ta tới bảo hộ các ngươi." Diệp Vân Phi quát to. "Hồ Diệu, chúng ta giết đi qua bên kia tế đàn, lấy cổ yêu tinh." Diệp Vân Phi đối Hồ Diệu truyền âm nói. "Hiểu rõ." Hồ Diệu đáp. Sau một khắc, Hồ Diệu lần nữa thi triển ra huyễn thuật, từng đạo huyễn thuật phát tác, như từng đầu hư ảo giải lụa màu, hướng về phía trước tung bay đưa mà đi. Lập tức, phía trước mấy trăm cái địa thi hầu, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ lâm vào một loại ngốc trệ si mê trạng thái, tựa hồ tại mộng du. Thời gian này, 10 điểm ngắn ngủi. Thế nhưng, đối với Diệp Vân Phi tới nói, đã đầy đủ. Diệp Vân Phi sải bước hướng về phía trước, thi triển ra cách sơn đánh thần, tả hữu quyền liên tục đánh ra, từng đạo cuồng bạo cách không quyền đỉnh, oanh chúng những địa thi hầu đó đầu. Tại Diệp Vân Phi kinh khủng lực lượng cơ thể trước mặt, những địa thi hầu đó đầu chỉ cần hơi bị quyền kình đụng lao tới, liền lập tức nổ nát vụn. Phanh phanh phanh, từng cái địa thi hầu đầu nổ thành bụi phấn, như từng đóa huyết sắc pháo hoa đang tỏa ra, huyết vụ đầy trời tung bay. Không đến một giây đồng hồ, Diệp Vân Phi lần nữa miểu sát mấy trăm con địa thi hầu. Quá, quá khoa trương. Viên Đại Dũng thấy con mắt đều đăm đăm. Trước đó, hắn một chiêu tối đa cũng liền đánh bay mấy cái địa thi hầu, cùng Diệp Vân Phi chiến lực cùng so sánh, đơn giản chênh lệch trời và đất. Cái này làm sao có thể? Thiên Phi hắn, vậy mà như thế mạnh đại. Lúc này, Tiểu Tuệ nhìn Đại Phát Thần Uy Diệp Vân Phi, có chút si ngốc ngốc ngốc, căn bản là không thể nào tiếp thu được. Phải biết, trước đó, nàng một mực coi Diệp Vân Phi là thành kẻ yếu, một cái cần nàng đi bảo vệ tiểu đệ đệ. Hiện tại, người tiểu đệ đệ này lại đột nhiên biểu hiện được như thế uy mãnh, trực tiếp lật đổ nàng nhận biết. Diệp Vân Phi, dùng Hỗn Độn Đỉnh. Hỗn Độn Đỉnh cứng rắn vô cùng, có thể dùng mở ra đường, ngăn cản này chút địa thi hầu công kích. Lúc này, váy vàng đột nhiên hướng Diệp Vân Phi truyền âm nói ra. Không sai, ta suýt nữa quên mất. Diệp Vân Phi không khỏi trong lòng hơi động. Hỗn Độn Đỉnh là tại Thiên Ảnh bên trong tiểu thế giới, cái kia đan trưởng lão đưa cho Diệp Vân Phi. Hỗn Độn Đỉnh dùng Hỗn Độn Chân Kim đúc thành, Hỗn Độn Chân Kim đặc điểm lớn nhất, liền là cứng rắn vô cùng, có thể ngăn cản trong thiên hạ tuyệt đại bộ phận pháp bảo. Hiện tại, Hỗn Độn Đỉnh một mực do váy vàng bảo quản cùng sử dụng, Diệp Vân Phi còn suýt nữa quên mất. Vâng. Váy vàng khống chế lấy Hỗn Độn Đỉnh xuất hiện, hướng về phía trước phóng đi. Váy vàng hiện tại đã là một tên quỷ tu, trong tay nắm giữ rất nhiều quỷ tu loại thần thông, đã là một mình gánh vác một phương cao thủ. Hắn hoàn toàn có khả năng một mình trưởng khống Hỗn Độn Đỉnh, không cần Diệp Vân Phi phân thần điều khiển. Đương đương đương, dây nặng Hỗn Độn Đỉnh như một tòa núi nhỏ, tại váy vàng khống chế phía dưới, không ngừng hướng về phía trước đánh tới, cùng những địa thi hầu đó bạo đụng vào nhau. Những địa thi hầu đó bị Hỗn Độn Đỉnh đâm đến dồn dập bắn bay, ra chóc thịt bong, cặc cặc tiêu thảm. Hồ Diệu lần nữa thi triển huyễn thuật, Diệp Vân Phi thì thi triển ra cách sơn đánh thần quyền pháp. Phanh phanh phanh, từng cái địa thi hầu đầu không ngừng nổ nát vụn, vài giây đồng hồ thời gian, phía trước liền bị làm sạch một mảng lớn không gian. Diệp Vân Phi thật giống như một đài hiệu suất cao hình người cối xay thịt, chỗ đến, phía trước địa thi hầu thành hàng ngã xuống. Mặt đất bên trên, khắp nơi đều là không đầu địa thi hầu, luồn ngang lộn xộn, chất đầy dày một tầng dày. Tiểu Tuệ, Ngô Hắc Sơn, còn có Viên Đại Dũng, Dương Gia thân pháp, cơ giới cùng sau lưng Diệp Vân Phi, tầm mắt thẳng vào nhìn xem Diệp Vân Phi, vô ý thức không ngừng nuốt nước miếng. Làm sao có thể? Nơi xa, những cái kia đại giáo đại tộc đệ tử, từng cái dùng ánh mắt bất khả tư nghị, nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, kinh ngạc tới cực điểm. Không có khả năng. Hắn chỉ bất quá là một cái huyền cảnh trung kỳ sâu kiến mà thôi, vì cái gì có thể có được khủng bố như thế chiến lực? Cái kia Phương Sư Minh kinh nghi bất định nhìn xem Diệp Vân Phi, căn bản cũng không dám tin tưởng. Trước đó, hắn một mực coi Diệp Vân Phi là thành một cái tiện tay có thể diệt con kiến hôi. Nếu như không phải là vì cho Tiểu Tuệ một cái ấn tượng tốt, hắn đã sớm ra tay đánh giết. Có thể là khiến cho hắn không có nghĩ tới là trong mắt của hắn con kiến hôi bây giờ lại bày ra khủng bố như thế chiến lược. Đơn giản liền là sát thần hạ phàm, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Đặc biệt là khi hắn thấy Tiểu Tuệ đang dùng si mê ánh mắt nhìn Diệp Vân Phi, tựa hồ là 10 điểm sùng bái, vô pháp từ phát, không khỏi trong lòng dâng lên vô pháp ngăn chặn ghen ghét. Ban đầu, hắn là muốn mang lấy Tiểu Tuệ cùng đi, tiến công địa thi hầu xảo huyệt, để cho Tiểu Tuệ mở mang kiến thức một chút đại giáo đệ tử vô địch phong thái, từ đó đả động Tiểu Tuệ phương tâm, tốt thừa cơ chiếm lấy Tiểu Tuệ chi tiết. Nghĩ không ra, bây giờ lại nhường Diệp Vân Phi xuất tấn đầu ngọn gió, hấp dẫn Tiểu Tuệ lực chú ý, cái này khiến hắn như thế nào hận. Tiểu tử kia, đến cùng là ai? Vì sao có được chiến lược kinh người như vậy? Lúc này, những cái kia đại giáo đại tộc đệ tử đều tại kinh nghi bất định đánh giá Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi, ta biết rồi, hắn là Diệp Vân Phi. Đột nhiên, một cái nam tử áo xanh vừa sợ vừa giận, chỉ Diệp Vân Phi kêu lớn lên. Cái này nam tử áo xanh chính là Trần Tử Càn. Trước đó, hắn tại Thiên Nguyệt Sơn Trang bên trong đã từng thử qua cách sơn đánh thần lợi hại. Hiện tại, hắn nhìn xem Diệp Vân Phi không ngừng thi triển ra cách sơn đánh thần, đột nhiên liền nhận ra thân phận của Diệp Vân Phi. Không sai, hắn nhất định là Diệp Vân Phi. Tại Đông Ngực, ngoại trừ Diệp Vân Phi, không có khả năng còn có những người khác có chiến lược như vậy. Còn lại mấy cái bên kia người cũng là bừng tỉnh đại ngộ, dồn dập kêu lớn lên. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Diệp Vân Phi, Thiên Phi hắn là Diệp Vân Phi. Tiểu Tuệ cùng sau lưng Diệp Vân Phi, nhìn Diệp Vân Phi bóng lưng, căn bản cũng không dám tin tưởng, tự lẩm bẩm, cảm giác mình giống như tại phát mộng nhất. Hắn là Diệp Vân Phi. Viên Đại Dung cũng là lộ ra vô pháp tin biểu lộ. Chết. Diệp Vân Phi một bên tiến hành điên cuồng sát lục, một bên nhanh chân hướng về kia tế đàn phóng đi. Váy vàng thao túng Hỗn Độn Đỉnh, giống như một tòa núi nhỏ bao, tốc độ cao di chuyển về phía trước, đem phía trước cản đường địa thi hầu không ngừng đánh bay. Hồ Diệu không ngừng thi triển ra huyễn thuật. Ba người hợp lại, sinh ra uy lực thật là đáng sợ. Cơ hồ mỗi một giây đồng hồ đều có thể miểu sát mấy trăm con địa thi hầu. Diệp Vân Phi trải qua con đường, có thể nói là một đầu tử vong chi lộ, chất đầy một tầng thật dày địa thi hầu thi hải, yêu huyết chảy xuôi thành sông. Dần dần, Diệp Vân Phi cách tế đàn kia càng ngày càng gần. Những địa thi hầu đó, tựa hồ cũng phát hiện Diệp Vân Phi động cơ, biết Diệp Vân Phi nghĩ đến cướp đoạt những cổ yêu đó tinh. Các cặc cặc. Trong sân cốc, cơ hồ tất cả địa thi hầu giống như là điên cuồng đồng dạng, trùng trùng điệp, tập thể hướng Diệp Vân Phi chém giết tới. Một tầng lại một tầng địa thi hầu, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng, đằng trước một tầng ngã xuống, đằng sau một tầng, lập tức liền nhào lên. Hoàn toàn không sợ tử vong. Đi, chúng ta thừa cơ hội này, nhanh rút khỏi đi. Này chút đại giáo đại tộc đệ tử, nhìn xem những cái kiếp như tập thể phát như điên địa thi hầu, từng cái dọa đến sợ mất mật, nơi nào còn dám dừng lại. Thế là, những người này, nhân cơ hội này, dồn dập hướng về sơn cốc bên ngoài, liền xông ra ngoài. Trước đó, tại cùng địa thi hầu trong lúc kỳ chiến, này chút đại giáo đại tộc đệ tử, đã có một nửa người, kích hoạt lên truyền tống phủ, truyền tống rời đi. Cho nên, hiện tại, ước chừng còn thừa lại hơn 100 người, chật vật trốn ra khỏi sân cốc. Lúc này, thành ngàn thành vạn địa thi hầu, lít nha lít nhít, trên tại Diệp Vân Phi tiến lên trên đường, một mảnh đen kịt. "Chủ nhân, địa thi hầu số lượng nhiều lắm. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta chống đỡ không được bao lâu." Hồ Diệu cũng là cảm giác có chút rung động lòng người. Chương 267, cổ yêu tinh tới tay chương 267, cổ yêu tinh tới tay phía trước địa thi hầu số lượng cũng xác thực nhiều lắm. Lít nha lít nhít, đen sẫm một mảng lớn, như thủy triều. "Lão, lớn, không bằng chúng ta đi thôi." Nô Hắc Sơn thấy rung động lòng người, toàn thân run rẩy, nói chuyện cũng không lưu loát. "Thiên Phi, Diệp Vân Phi, không bằng chúng ta đi ra ngoài trước lại nói." Tiểu Tuệ cùng Viên Đại Dũng hai huynh muội cũng là tê cả da đầu. Dù như thế nào, nhất định phải cướp được những cổ yêu đó tinh. Diệp Vân Phi khẽ cắn răng. Dù Diệp Vân Phi tính cách, nếu đều đi tới nơi này, không thể phí công nhọc sức. Diệp Vân Phi tay vừa lộn, lấy ra một khỏa hỗn độn man lực đan, nhét vào trong miệng, nuốt xuống. Sau đó, phốc phốc, từng đạo dòng máu theo Diệp Vân Phi toàn thân trong lỗ chân lông, không ngừng phun dũng mãnh tiến ra. Quần quần xương máu, trong chốc lát, liền đem Diệp Vân Phi toàn thân tầng tầng bao vây lại, khiến cho Diệp Vân Phi biến thành một cái huyết nhân, mùi máu tươi thao thiên. Đây là bản nguyên tinh huyết giải thể đại pháp. Lập tức, Diệp Vân Phi khí tức liên tiếp bắt cao. Ầm ầm, cuồng bạo tới cực điểm lực lượng cơ thể, giống như sóng dữ triều dâng đồng dạng, ầm ầm ra tới, chấn động đến không gian chung quanh, kịch liệt lay động. Hỗn độn man lực đan, lại thêm bản nguyên tinh huyết giải thể đại pháp, khiến cho Diệp Vân Phi lực lượng cơ thể đã vượt xa 100 bạc cân. Thậm chí, Diệp Vân Phi thân thể cũng trong nháy mắt bắt cao một đoạn. Ầm. Diệp Vân Phi đưa tay một quyền hướng về phía trước đánh tới. Ầm ầm. Một cỗ tuyệt cường cách không quyền đỉnh, tại phía trước nổ nát vụn. Phanh phanh phanh. Một miếng đất lớn thi hầu trực tiếp bị tạt bay, tàn chi thì nát, đầy trời rơi bãi, giống như rơi xuống một trận huyết vũ. Một quyền này, nổ bay hơn ngàn con địa thi hầu. T. Tiểu Tuệ, Ngô Hắc Sơn, Viên Đại Dũng, hai mắt đều là trừng đến như châu trứng đồng dạng lớn, đầu nao trống rỗng, tư duy đình trệ. Giờ này khắc này Diệp Vân Phi, tại ba người bọn họ trong mắt, đơn giản liền là một đầu hình người bạo long. Giết. Diệp Vân Phi sải bước hướng về phía trước, hai quả đấm như chớp điện, đánh ra trọng trọng điệp điệp quyền ấn, mỗi một quyền đều nổ bay trên ngàn cái địa thi hầu. Đơn giản liền là bẻ gãy nghiền nát, thế không thể đỡ, mạnh mẽ giết mở một con đường máu. Cuối cùng, Diệp Vân Phi mang theo Ngô Hắc Sơn ba người, vọt tới tế đàn bên cạnh. Trên tế đàn, chất đầy bóng ánh sáng chói cổ yêu tinh. Diệp Vân Phi không chút do dự, tốc độ nhanh như thiểm điện, vung tay lên, liền mò lên một nắm lớn cổ yêu tinh, nhét vào trong không gian giới chỉ. Váy vàng cùng Hồ Diệu cũng là hiện hình, xông lên tế đàn, dùng tốc độ nhanh nhất, điên cuồng thu lấy cổ yêu tinh. Váy vàng là một cái quỷ tu, không có thể xác, triển hiện ra thân pháp tốc độ 10 điểm dọa người. Chỉ gặp hắn hóa thành một tia sáng trắng, vòng quanh những cổ yêu đó tinh, như một tia chớp, chợt lóe lên, liền thu lấy một đống lớn cổ yêu tinh. Diệp Vân Phi, Váy vàng, Hồ Diệu ba người hợp tác, không đến một giây đồng hồ, liền thu lấy một nhóm lớn cổ yêu tinh. Chu vi, trùng trùng điệp điệp địa thi hầu, từng cái muốn rách cả mí mắt, tất cả đều nổi điên, liều lĩnh bổ giết tới. "Ba người các ngươi, hiện tại lập tức kích hoạt truyền tống phủ giấy, truyền tống rời đi." Diệp Vân Phi lấy ra ba mai không gian giới chỉ, phân biệt đặt vào 100 khối cổ yêu tinh, tốc độ cao đưa cho Tiểu Tuệ, Nô Hắc Sơn, cùng Viên Đại Dũng. "Lão đại, ngươi đây, ngươi không cùng ta nhóm cùng rời đi sao?" Nô Hắc Sơn sững sờ, hỏi. "Đúng a, ngươi cũng cùng chúng ta cùng rời đi a?" Tiểu Tuệ cùng Viên Đại Dũng cũng là hỏi. "Ta còn có việc, các ngươi lập tức truyền tống rời đi, không muốn dài dòng." Diệp Vân Phi quát to. Cổ chiến trường khu vực hạch tâm bên trong, tràn ngập nồng đậm yêu khí, hoàn cảnh như vậy, hết sức thích hợp Hồ Diệu tu luyện. Cho nên, Diệp Vân Phi dự định ở lâu 2 ngày. "Tốt, chúng ta đi." Tiểu Tuệ ba người khẽ cắn răng, đều là gật đầu. Bọn hắn biết, lưu tại nơi này chỉ làm liên lụy Diệp Vân Phi. "Lão đại, ngươi bảo trọng, ta chờ ngươi ở ngoài." Ngô Hắc Sơn kích hoạt truyền tống phủ giấy, hét lớn. Sau đó, thân thể của hắn liền bị một cỗ truyền tống lực lượng bao vây lấy, truyền tống rời đi, biến mất không thấy gì nữa. "Ngươi muốn cẩn thận." Tiểu Tuệ dùng ánh mắt phức tạp nhìn một cái Diệp Vân Phi, nhẹ nói ra. Đi qua trong khoảng thời gian này ở chung, nàng phát hiện Diệp Vân Phi không hề giống trong truyền thuyết những cái kia tàn nhẫn thích giết chóc, ngược lại so sánh trọng tình nghĩa. "Diệp huynh, đa tạ." Viên Đại Dũng cảm kích nói ra. Hắn biết nếu như không phải Diệp Vân Phi tương trợ, hai người bọn họ huynh muội rất khó thông qua sát hạch. Hiện tại hai người bọn họ huynh muội đều thành công thông qua sát hạch, sắp trở thành hộ đạo học viện chính thức học viên, từ đó nhất phi trùng thiên, làm dạng dỡ tổ tông. Tất cả những thứ này đều là bởi vì hai người bọn họ huynh muội trong lúc vô tình làm quen Diệp Vân Phi. Bù bù. Tiểu Tuệ cùng Viên Đại Dũng đồng thời kích hoạt truyền tống phủ giấy, truyền tống rời đi. Trong sơn cốc còn thừa lại Diệp Vân Phi chính mình. Lúc này toàn bộ sơn cốc bên trong tất cả địa thi hầu đều phát điên đồng dạng hướng Diệp Vân Phi chém giết tới. Trang diện 10 điểm hạ đại, kinh ngạc. Giết ra ngoài. Diệp Vân Phi giống to một tiếng. Sau đó quay người hướng sơn cốc bên ngoài, xông giết ra ngoài. Diệp Vân Phi, Hồ Diệu, Váy Vàng ba người đồng loạt ra tay, phối hợp lẫn nhau, khó khăn mở ra một con đường máu. Thiếu đi Ngô Hắc Sơn ba người liên lụy, Diệp Vân Phi buông lòng rất nhiều. Bởi vì bằng Diệp Vân Phi cứng cỏi thể sát tố chất, coi như bị những địa thi hầu đó đánh trúng, cũng không tạo được bao lớn tổn thương. Một lát sau, cuối cùng Diệp Vân Phi thành công giết ra khỏi sân gốc, bày ra thân pháp, trong nháy mắt đi qua. Các các các. Lít nha lít nhít, còn như giống như thủy triều địa thi hầu, theo trong sơn gốc đuổi tới, tất cả đều ngửa mặt lên trời rít lên, tiếng chấn bài giảm. Này chút địa thi hầu tốc độ, mặc dù rất nhanh, thế nhưng cùng Diệp Vân Phi so sánh, còn kém đến quá xa. Chúng nó căn bản không có khả năng đuổi được Diệp Vân Phi, cuối cùng thoát khỏi những cái kia đáng ghét xuất sinh. Sau nửa canh giờ, Diệp Vân Phi dừng bước lại, thở dài một hơi. "Chủ nhân, chúng ta tối thiểu nhất cướp được mấy vạn khối cổ yêu tinh." Hồ Diệu cười nói. "Đủ rồi." Diệp Vân Phi gật đầu. "Hồ Diệu, hai ngày sau thời gian, ngươi liền hảo hảo tu luyện đi, tranh thủ bổ sung một thoáng yêu lực của ngươi bản nguyên." Diệp Vân Phi nói với Hồ Diệu. "Chủ nhân, ngươi đối với người ta thật tốt, người ta cũng không biết như thế nào báo đáp ngươi đây." Hồ Diệu nũng nịu nói. "Nếu như ngươi muốn người ta cũng không phải là không thể được." Hồ Diệu tiếp tục nói, ngữ khí vũ mị cực điểm. "Ta đã nói rồi, đừng đối ta thi triển ngươi mỹ thuật." "Vô dụng." Diệp Vân Phi tức giận nói ra. "Hi hi, chủ nhân, đó là bởi vì ta hiện tại mỹ thuật trình độ còn không được. Chờ đến về sau ta mỹ thuật tu luyện có thành tựu, một khi thi triển ra tới, chủ nhân ngươi chỉ sợ phải ngoan nghe lời nha. Tuyệt đối không nên coi thường chúng ta Thái Cổ Thiên Hồ nhất tộc mỹ thuật đây." Hồ Diệu cười nói. "Tốt, chớ có nói hiệu nói vượng, nắm chặt thời gian tu luyện đi." Diệp Vân Phi nhíu mày nói ra. Thế là, Hồ Diệu tại phụ cận tìm một cái vắng vẻ địa phương, bắt đầu tu luyện. Bù bù, phụ cận yêu khí nhận cảm ứng, không ngừng hội tụ tới, bị Hồ Diệu hút vào trong cơ thể. Phía khu vực này bên trong yêu khí là năm đó những cổ yêu đó tộc tử vong về sau để lại, đối Hồ Diệu tác dụng rất lớn. Chương 268, cổ yêu tộc thi thể. Chương 268, cổ yêu tộc thi thể. Lúc này, khu vực hạch tâm bên trong, một chỗ khác, hơn 100 cái trẻ tuổi võ giả đang ở tĩnh dưỡng, toàn bộ đều là Đông Bực Đại Giáo đại tộc đệ tử. Bọn hắn theo sơn cốc kia trốn sau khi đi ra, tìm một chỗ tiến hành ẩn náu nuôi. Tại bên trong tung lũng kia cực chiến, khiến cho những người này hoặc nhiều hoặc ít trên thân đều là mang thương, toàn thân vết máu loang lổ, mười điểm chật vật. Một hồi tưởng lại, tại bên trong tung lũng kia trải qua, này chút đại giáo đại tộc tuổi trẻ thiên tài đều là cảm thấy có chút xa suốt tinh thần cũng thất lạc. Không biết Diệp Vân Phi cái kia tiểu tặc hiện tại thế nào? Hắn không phải là thành công cướp được cổ yêu tinh đi? Không có khả năng. Cái kia tiểu tặc thực lực mặc dù không tệ, thế nhưng hắn một thân một mình đối mặt nhiều như vậy địa thi hầu, tuyệt không có khả năng toàn thân trở ra. Không sai, chúng ta vài trăm người cùng một chỗ hợp lại cũng đánh không lại những địa thi hầu đó. Một mình hắn càng thêm không có khả năng đánh thắng được. Ta đoán chừng Diệp Vân Phi cái kia tiểu tặc hiện tại đã bị những địa thi hầu đó ăn đến mau cũng không còn. Tại tĩnh dưỡng thời điểm, cái này tuổi trẻ võ giả đều là nghị luận lên Diệp Vân Phi. "Tốt, các vị không cần lại đi quan tâm Diệp Vân Phi cái kia tiểu tặc. Hiện tại cách sát hoạch kết thúc đã không đến 2 ngày thời gian, chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian đi thu thập cổ yêu tinh, bằng không chúng ta rất khó thông qua sát hoạch." Huyền Hoàng Thánh Nhân vật thủ lĩnh Quân Trường Sinh đứng lên, cao giọng nói ra. Hắn một thân trường sang màu vàng nóng, đón gió mà múa, hùng hậu linh lực như sóng triều động. Không sai, những người khác đều là gật đầu. Thế là cái này tuổi trẻ võ giả dồn dập đứng lên, bắt đầu xuất phát đi thu thập cổ yêu tinh. Lúc này, khu vực hạch tâm bên ngoài, trên trong thuyền, càng ngày càng nhiều tuổi trẻ võ giả truyền tống về tới này bên trong. Đại bộ phận đều là bởi vì gặp được nguy hiểm mà bị bất đắc dĩ truyền tống về tới. Cái này tuổi trẻ võ giả từng cái ủ rũ, thở dài thở ngắn, bởi vì bọn hắn không có cơ hội tiến vào hộ đạo học viện. Cũng có số rất ít một bộ phận tuổi trẻ võ giả là bởi vì thu thập đủ 100 khối cổ yêu tinh mà truyền tống về tới. Cái này tuổi trẻ võ giả mang tâm tình kích động, đem 100 khối cổ yêu tinh giao cho phụ trách khảo hạch cái kia Đông Phương trưởng lão. Đương nhiên, có thể thành công thu thập được 100 khối cổ yêu tinh võ giả, số lượng cực ít cực ít. Cho tới bây giờ, chỉ có 12 cái. Đột nhiên, hiu hiu hiu, ba đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện tại chiến trong thuyền. Chính là Tiểu Tuệ, Ngô Hắc Sơn cùng Biên Đại Dũng. "Ca, chúng ta trở về." Tiểu Tuệ vui mừng nói. Bớt nói nhiều lời, trước tiên đem cổ yêu tinh nộp lên trên. Ngô Hắc Sơn đi đến Đông Phương trưởng lão trước người, móc ra 100 khối cổ yêu tinh, đưa tới. "Bằng thực lực của ngươi, thế mà cũng có thể thông qua sát hạch, không thể không nói, vận khí của ngươi rất tốt." Đông Phương trưởng lão có chút ngoài ý muốn, nói ra. "Khu khu tiền bối, vận khí tốt cũng là một loại tư bản." Ngô Hắc Sơn mặt dày nói. "Ha ha, không sai, vận khí đúng là một loại tư bản. Mà lại, có một ít thời điểm, vận khí so thực lực càng trọng yếu hơn." "Tốt, ngươi thông qua khảo hạch." Đông Phương trưởng lão cười to nói. "Đa tạ tiền bối." Ngô Hắc Sơn kích động đến toàn thân run rẩy. "Lão tử hiện tại là hộ đạo học viện chính thức học viên. Từ nay về sau, đâu được những cái kia đại giáo đại tộc mỹ nữ đối ta muốn vài phần kính trọng đi." Ngô Hắc Sơn có chút phiêu, đắc chí vừa lòng, tầm mắt cũng bắt đầu không ở yên, hướng chiến thuyền bên trong những kia tuổi trẻ nữ võ giả quét nhìn đi qua. Tiểu Tuệ hai huynh muội cũng tới trước, móc ra cổ yêu tinh đưa tới. "Y Điệ, ngươi huyết mạch có chút cổ quái." Đột nhiên, Đông Phương trưởng lão tầm mắt chăm chú nhìn Tiểu Tuệ. "Nguyên lai là chân phượng thể chất." "Không sai, rất không tệ. Cuối cùng phát hiện một khóa rất không tệ người kế tục." Đông Phương trưởng lão kích động nói ra. "Nữ hoa, ta là hộ đạo học viện Đông Phương trưởng lão, ngươi có nguyện ý hay không bái ta làm thầy đây?" Đông Phương trưởng lão hỏi. "Cái gì? Tiền bối, ngươi nói là ta có khả năng bái ngươi làm thầy?" Tiểu Tuệ hoài nghi mình nghe lầm. Nghe Đông Phương trưởng lão, bên cạnh ba cái nam tử trung niên cũng là mười điểm giật mình. Bọn hắn dĩ nhiên biết Đông Phương trưởng lão tại hộ đạo học viện bên trong địa vị rất cao, mà lại thực lực mười điểm đáng sợ, là trên cái này đại lục hiển hách cao thủ nổi danh một trong. Ở Trung Châu, không biết có bao nhiêu tuổi trẻ thiên tài khát vọng có thể bái tại cái này Đông Phương trưởng lão môn hạ, lại không có cơ hội. Nghĩ không ra, hiện tại hắn lại động thu đồ đệ tâm tư. Đúng thế, ngươi có bằng lòng hay không? Đông Phương trưởng lão cười nói. Tiểu Tuệ, nhanh, nhanh bái sư. Viên Đại Dũng kích động thúc giục nói. Có thể bái hộ đạo học viện một trưởng lão vi sư, đối với Đông Vực bất luận cái gì một người trẻ tuổi tới nói, đều là mộ tổ bên trên bốc lên khói xanh chuyện thật tốt à? Ta đương nhiên nguyện ý, Tiểu Tuệ bái kiến sư phụ. Tiểu Tuệ mặc dù đơn thuần, thế nhưng cũng không ngốc, dĩ nhiên hiểu rõ, có thể bái hộ đạo học viện trưởng lão vi sư, đây là một cái bao nhiêu chân quý cơ hội. Ha ha, rất tốt, từ giờ trở đi, ngươi chính là của ta đồ đệ. Đông Phương trưởng lão hết sức cao hứng. Chiến thuyền bên trong, tất cả tuổi trẻ võ giả đều hướng Tiểu Tuệ đưa tới ánh mắt hâm mộ. Có thể nói, từ giờ trở đi, nhỏ thân phận của Tuệ địa vị so Đông Vực những cái kia đại giáo đại tộc đệ tử cao hơn được nhiều. Lúc này, cổ chiến trường khu vực hạch tâm bên trong, thời gian trôi qua nhanh chóng, bất chi bất giác một ngày nhiều thời gian trôi qua. Lúc này, cách sát hạch kết thúc nhiều nhất còn có nửa ngày thời gian. Thời gian vừa đến, tất cả tuổi trẻ võ giả đều phải rời này mảnh khu vực hạch tâm. Một ngày này nhiều thời gian, Hồ Diệu một mực tại tu luyện. Diệp Vân Phi ở tại phụ cận thay Hồ Diệu hộ pháp. Bù bù, liên tục không ngừng yêu khí nhận dẫn dắt từ đằng xa nhẹ nhàng di chuyển tới, không ngừng tụ hợp vào Hồ Diệu trong thân thể. Và anh, một cái nào đó thời khắc, một cỗ cường đại yêu lực đột nhiên theo Hồ Diệu trong cơ thể khuyết tán ra tới. Ầm ầm, phương viên vài dặm địa phương đều là kịch liệt lắc một cái. Sau đó, Hồ Diệu đôi mắt đẹp chậm rãi mở ra. Hồ Diệu đột phá. Diệp Vân Phi ngạc nhiên hỏi. Không sai. Hồ Diệu đứng lên, ngọc thể thức tha, gật đầu nói. Thực lực ngươi bây giờ? Diệp Vân Phi hỏi. Ta cảnh giới bây giờ tương đương với nhân loại võ giả ngưng chân cảnh trung kỳ. Bất quá, coi như là gặp được ngưng chân cảnh hậu kỳ cũng không sợ. Hồ Diệu nói ra. Yêu thú sức chiến đấu bình thường so cùng giai nhân loại võ giả yếu thắng. Hồ Diệu, đã ngươi tu luyện hoàn tất, vậy chúng ta ra ngoài đi. Diệp Vân Phi nói ra. Chờ một chút, chủ nhân. Ngươi có hay không cảm thấy, bên trong thung lũng kia yêu khí, hết sức cổ quái? Hồ Diệu nói ra. Không sai. Là hết sức cổ quái. Diệp Vân Phi gật đầu. Hồ Diệu nói, chính là địa thi hầu xào huyệt chỗ sơn kia. Bên trong thung lũng kia yêu khí, không chỉ chất lượng rất cao, mà lại, 10 điểm cổ lão. Tuyệt không có khả năng, là những địa thi hầu đó doanh tạo nên. Chủ nhân, ta hoài nghi. Bên trong thung lũng kia, vô cùng có khả năng tồn tại cổ yêu tộc thi thể. Hồ Diệu nói ra. Cổ yêu tộc thi thể. Diệp Vân Phi không khỏi sửng sở. Ừ, khả năng này, cũng là có. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, cũng là gật đầu. Hồ Diệu, chẳng lẽ, ngươi là muốn đi, hấp thu cổ yêu tộc thi thể yêu khí? Diệp Vân Phi hỏi. Ta hai ngày này hấp thu yêu khí, đã đầy đủ. Tạm thời, không hấp thu được càng nhiều hơn yêu khí. Chủ nhân, ngươi quên á ngươi tu luyện thiên ma dung huyết đoán thể quyết, cần đại lượng huyết mạch tinh hoa. Cổ yêu tộc yêu thể cực kỳ cứng hãn, huyết mạch 10 điểm cao quý. Coi như vẫn lạc, chỉ cần thi thể không bị phá hư, trong cơ thể y nguyên sẽ ẩn chứa đại lượng huyết mạch tinh hoa. Chủ nhân, ngươi nếu như có thể đạt được cổ yêu tộc huyết mạch tinh hoa, như vậy, so với những cái kia bình thường yêu ma thú huyết mạch tinh hoa, không biết muốn tốt bao nhiêu lần. Hồ Diệu nói với Diệp Vân Phi. Hồ Diệu, ngươi nói không sai. Diệp Vân Phi nghe vậy, không khỏi mừng rỡ, hai mắt tỏa ánh sáng. Chương 269, cướp bóc cổ yêu tinh. Chương 269, cướp bóc cổ yêu tinh. Mặc dù Diệp Vân Phi đã tu luyện giác một thanh đế thể, thế nhưng hai loại công pháp luyện thể có thể đồng thời tu luyện. Thiên Ma Dung Huyết Đoán Thể Quyết nặng tại tăng cường lực lượng cơ thể, mà Giáp Mộc Thanh Đế Thể có thể càng thêm đề cao thể sắc trình độ bền bỉ. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Tốt, chúng ta lại tiến vào đi bên trong thung lũng kia, tìm kiếm cổ yêu tộc thi thể. Diệp Vân Phi lúc này quyết định. Trùng sinh cả đời này, Diệp Vân Phi khát vọng nhất liền là tốc độ cao tăng cao thực lực, sớm một chút lại lên Thiên Đế vị trí. Mà lại Diệp Vân Phi tin tưởng, bằng mình bây giờ thực lực cùng át chủ bài, coi như đánh không lại những địa thi hầu đó, thế nhưng nghị toàn thân trở ra cũng không khó. Huống chi thật đến sống chết trước mắt, còn có khả năng trực tiếp kích hoạt truyền tống phủ giấy, truyền tống rời đi. Thế là Diệp Vân Phi cùng Hồ Diệu lại hướng phía sơn cốc kia chỗ hướng đi mà đi. Nắm trên người cổ yêu tinh toàn bộ giao ra, bằng không giết chết thông luận. Đi chỉ chốc lát về sau, đột nhiên phụ cận vang lên một đạo tiếng hét lớn. Không công bằng, các ngươi này chút đại tộc đệ tử, chính mình không đi thu thập cổ yêu tinh, thế mà cản đường ăn cướp, cướp đoạt chúng ta cổ yêu tinh. Đúng vậy a, các ngươi đây là tại phá hư sát hạch tranh tài. Lập tức liền có mấy đạo tức giận căm phẫn thanh âm phản bác. Ha ha, công bằng, các ngươi lại muốn cầu công bằng. Nói thật cho các ngươi biết, cái thế giới này, nắm đấm mới là đạo lý quyết định, nắm tay người nào lớn, người đó định đoạt. Đồ đần mới giảng công bằng. Bớt nói nhiều lời, lập tức đem các ngươi trên người cổ yêu tinh toàn bộ giao ra. Bằng không, các ngươi có khả năng thử nhìn một chút, đến cùng là các ngươi kích hoạt truyền tống phù tốc độ nhanh, vẫn là chúng ta kiếm nhanh. Mà lại, liền coi như các ngươi có thể may mắn chạy mất, sát hạch kết thúc về sau, chúng ta cũng sẽ tìm tới cửa. Hắc hắc, đến lúc đó, chỉ sợ sư môn của các ngươi cùng gia tộc cũng muốn bị liên lụy. Một đạo thanh âm phách lối vang lên. Ồ, có người tại cướp bóc cổ yêu tinh. Diệp Vân Phi không khỏi sửng sở. Bọn gia hỏa này, còn thật vô sỉ a, nghe khẩu khí, còn giống như là một cái nào đó đại tộc người đâu. Hồ Diệu nói ra. Tốt, chúng ta đừng quản, nhanh lên đi sơn cốc kia nhìn một chút, đến cùng có hay không cổ yêu tộc thi thể. Còn có nửa ngày thời gian, sát hạch liền kết thúc. Thời gian không nhiều. Diệp Vân Phi nói xong, mang theo Hồ Diệu liền đi. Nhưng vào lúc này, các ngươi hai cái, dừng lại. Cút ngay tới. Bên trái, 600-700 mét bên ngoài, vang lên một đạo tiếng giống to, sau đó, cái hướng kia liền có mấy người trẻ tuổi, như bay, hướng bên này lao đến. Hi hi, chủ nhân, ngươi không muốn xen vào việc của người khác, có thể là, người ta càng muốn tìm tới chúng ta. Hồ Diệu che miệng cười nói. Hắc hắc, đã như vậy, cái kia liền tắt thành cho bọn hắn. Diệp Vân Phi cười lạnh, dừng bước lại. Rất nhanh, mấy người trẻ tuổi kia liền đi tới. Các ngươi hai cái, lập tức đem trên thân tất cả cổ yêu tinh toàn bộ giao ra. Bên trong một cái người, còn không có xông tới gần, liền lớn giống lên. A, ngươi là Diệp Vân Phi. Cuối cùng, là mấy người trẻ tuổi kia đi vào trước mặt, nhận ra Diệp Vân Phi, không khỏi la hoảng lên. Diệp Vân Phi, ngươi thế mà không chết. Này mấy người trẻ tuổi đều là kinh nghi bất định nhìn xem Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi tại bên trong thung lũng kia, bị số lượng vượt qua 10 vạn địa thi hầu đoàn đoàn bao vây, này chút đại giáo đại tộc đệ tử đều cho rằng Diệp Vân Phi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ không ra, hiện tại Diệp Vân Phi còn sống. Các ngươi muốn cướp ta cổ yêu tinh? Diệp Vân Phi ánh mắt lạnh lùng, nhìn lướt qua mấy người trẻ tuổi kia. Đi. Mấy người trẻ tuổi kia liếc mắt nhìn nhau, cũng là 10 điểm dứt khoát, xoay người chạy. Bọn hắn biết, không thể nào là Diệp Vân Phi đối thủ. Ha ha, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, nơi nào có chuyện tiện nghi như vậy đây? Diệp Vân Phi không khỏi phá lên cười. Mấy người trẻ tuổi kia không nói một lời, liều mạng chạy trốn. Có thể là, sau một khắc, Diệp Vân Phi thân hình chẳng khác nào quỷ mị, ra hiện tại trước người của bọn hắn, ngăn trở đường đi. Diệp Vân Phi tốc độ so với bọn hắn, tối thiểu nhất phải nhanh gấp trăm lần. Ba ba. Diệp Vân Phi tay phải rút ra ngoài, chỉ trong một chiều, liền đem này mấy người trẻ tuổi toàn bộ rút ngất. Còn thuận tay nắm trên người bọn họ không gian giới chỉ, toàn bộ lấy đi qua. Diệp Vân Phi ra tay quá nhanh, này mấy người trẻ tuổi căn bản cũng không có bất kỳ sức phản kháng. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Diệp Vân Phi dương ra thân pháp, hướng về bên trái phóng đi. Hồ Diệu theo ở phía sau. Diệp Vân Phi tốc độ là bực nào nhanh, không đến 2 giây, liền đi tới một mảnh bãi cỏ. Bãi cỏ bên trong có mười mấy người trẻ tuổi, nắm khác người trẻ tuổi bao quanh vây vào giữa. Bị vây lại người trẻ tuổi, từng cái trên mặt tràn ngập hoảng sợ cùng vẻ phẫn nộ. Mà cái kia mười mấy người trẻ tuổi, thì là từng cái mặt mũi tràn đầy hung hăng cặn quái, khí thế bức người. Ta lại đến 3 tiếng, các ngươi nếu như không đem trên người cổ yêu tinh giao ra, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Một cái nam tử áo xanh cười lạnh, chỉ người trẻ tuổi nói ra. Cái này nam tử áo xanh chính là Trần tộc Trần Tử Càn. Hắn mang theo Trần tộc 10 cái tử đệ, đang ở cướp bóc hắn tuổi trẻ võ giả cổ yêu tinh. Ha ha, Trần tộc người, thật là uy phong a. Nhưng vào lúc này, một đạo lạnh tiếng cười vang lên. Sau đó, một nam một nữ xuất hiện giữa sân. Một nam một nữ này tốc độ thực sự quá nhanh, mãi đến xuất hiện, Trần tộc những này tử đệ vậy mà đều còn chưa phát hiện. Trần Tử Càn không khỏi sầm mặt lại, lăng lệ bức người tầm mắt, chằm chằm tới. Diệp Vân Phi, là ngươi? Xem xét phía dưới, Trần Tử Càn tại chỗ liền trợn mắt hốt mồm. Là Diệp Vân Phi. Còn lại mấy cái bên kia Trần tộc tử đệ cũng là 10 điểm chấn kinh. Diệp Vân Phi, ngươi thế mà còn chưa chết? Trần Tử Càn không dám tin tưởng hỏi. Ngươi hết sức hy vọng ta chết? Diệp Vân Phi cười lạnh. Diệp Vân Phi, ngươi nếu không chết, như vậy bên trong thung lũng kia cổ yêu tình, ngươi có phải hay không đạt được rồi? Đột nhiên, Trần Tử Càn nghĩ đến điểm này, hỏi dò. Đó là dĩ nhiên. Diệp Vân Phi vung tay lên, mấy ngàn khối cổ yêu tình bị theo trong không gian giới chỉ lấy ra, trôi nổi trước người, chiếu lấp lánh, như đầy trời ngôi sao. T. Nhìn Diệp Vân Phi trước người, lít nha lít nhít lơ lửng cổ yêu tinh, Trần Tử Càn cùng còn lại mấy cái bên kia Trần tộc tử đệ, đều là nhịn không được nổ ra khí lạnh, kinh ngạc cực điểm. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn khắp nơi cùng yêu thú chém giết, xuất sinh nhập tử, cũng tập hợp chưa đủ 100 khối cổ yêu tinh. Mắt thấy sát hoạch liền phải kết thúc, bọn họ nghĩ tới rồi ăn cướp cái chủ ý này, thế là, khắp nơi bôn ba, đi ăn cướp hắn tuổi của hắn nhẹ võ giả. Nghĩ không ra, Diệp Vân Phi vừa ra tay, tùy tiện liền là mấy ngàn khối cổ yêu tinh. Đây chỉ là trong đó một bộ phận. Diệp Vân Phi từ tốn nói, chẳng qua là một bộ phận. Trần Tử Càn cùng những Trần tộc đó tử đệ đều là toàn thân chấn động. Diệp Vân Phi, này chút cổ yêu tinh vốn là thuộc về chúng ta. Nếu như không phải chúng ta dẫn đầu tấn công vào đi, ngươi căn bản cũng không có cơ hội tiến vào sơn cốc kia. Trần Tử Càn hai mắt tỏa ánh sáng, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi trước người những cổ yêu tinh đó, cuốn nuốt nước miếng, lộ ra tham lam cực điểm, mở lời nói ra. Ngớ ngẩn. Diệp Vân Phi vung tay lên, nắm trước người cổ yêu tinh, toàn bộ thu vào trong không gian giới chỉ. Tốt. Ngươi, đi thôi. Diệp Vân Phi đối bị Trần tộc tử đệ bao bọc vây quanh tuổi trẻ võ giả nói ra. Chúng ta có khả năng đi rồi. Tuổi trẻ võ giả không khỏi mừng rỡ. Bọn hắn cũng đã được nghe nói Diệp Vân Phi đại danh. Ai dám đi? Trần Tử Càn không khỏi giận dữ. Vâng. Hồ Diệu tiến lên trước một bước, một cô đáng sợ yêu lực, hướng về phía trước nghiền ép mà đi. Phanh phanh phanh. Lập tức, những Trần tộc đó tử đệ, toàn bộ bị đánh bay. Trần Tử Càn cũng là bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Đi thôi. Diệp Vân Phi hướng tuổi trẻ võ giả, phất phất tay. Đa tạ. Tuổi trẻ võ giả mừng rỡ, vội vàng phát chân liền chạy, trong chớp mắt đi xa. Hiện tại, đem các ngươi trên thân tất cả cổ yêu tinh toàn bộ giao ra. Bằng không, đừng trách ta không khách khí. Diệp Vân Phi cười lạnh nói. Cái gì? Diệp Vân Phi, ngươi đã có nhiều như vậy cổ yêu tinh, còn muốn cướp chúng ta cổ yêu tinh? Trần Tử Càn vừa sợ vừa giận, quắc. Các ngươi đều có thể đi cướp đoạt người khác, ta đương nhiên cũng có thể cướp bóc các ngươi. Hồ Diệu, động thủ. Diệp Vân Phi nói ra. Được rồi, chủ nhân. Hồ Diệu cười nói, lập tức thi triển ra huyễn thuật. lập tức từng đạo huyễn thuật phát tác, hướng những trần tộc đó từ đệ bao phủ tới. Hồ Diệu thực lực đại tiến, chỗ thi triển ra huyễn thuật, uy lực tự nhiên càng thêm lợi hại. Sau một khắc, bao quát Trần Tử Càn ở bên trong, tất cả trần tộc tử đệ, toàn bộ đều lâm vào một loại đờ đẫn trạng thái. Diệp Vân Phi thân hình khẽ động, không đến một giây đồng hồ, liền đem bọn hắn trên thân tất cả mọi thứ, toàn bộ cướp sạch. Sau đó, cùng Hồ Diệu dương ra thân hình, trong nháy mắt đi xa. A, Diệp Vân Phi, ngươi đang chết, ta nhọc nhằn khổ sở mới thu thập được 9 cổ yêu tinh, vậy mà toàn bộ đều bị ngươi cướp sạch. Rất nhanh, liền vang lên Trần Tử Càn tức đến nổ phổi tiếng giống giận dữ. Chương 270, 10 bộ yêu thi chương 270, 10 bộ yêu thi một lát sau. Diệp Vân Phi cùng Hồ Diệu đã đi tới sơn cốc kia phụ cận. Phóng tầm mắt nhìn tới, sơn cốc vùng trời, yêu khí trùng thiên, cơ hồ đem cái kia một khoảng trời đều che quất. Diệp Vân Phi hồn lực cảm giác đi qua, phát hiện trong sơn cốc cùng sơn cốc chu vi có đại lượng địa thi hầu đang tại hoạt động, phòng thủ 10 điểm nghiêm mật. Chủ nhân, nếu như trong sơn cốc này thật sự có cổ yêu tộc thi thể, khẳng định liền tàng tại cái kia tế đàn dưới đáy. Hồ Diệu phóng xuất ra hồn lực, hướng trong sơn cốc, cảm giác trong chốc lát, nói ra. Không sai, ta cũng là cảm thấy như vậy. Diệp Vân Phi gật đầu. Bởi vì bên trong thung lũng kia, yêu khí nồng nặc nhất địa phương, liền là cái kia tế đàn. Vô cùng vô tận yêu khí, liên tục không ngừng, theo cái kia tế đàn vị trí bay lên. Chúng ta xuyên qua không gian đi vào. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Lần trước, Diệp Vân Phi là cùng tại những cái kia đại giáo đại tộc đệ tử đằng sau, trực tiếp giết đi vào. Lần này, Diệp Vân Phi cũng không muốn, lại trực tiếp giết đi vào, quá phiền toái. Đặc biệt là, trải qua cùng những địa thi hầu đó một trận lớn chém giết về sau, Diệp Vân Phi cảm thấy có điểm mệt mỏi. Cho nên, lần này, Diệp Vân Phi định dùng đơn giản nhất trực tiếp phương pháp đi vào. Thế là, Hồ Diệu trực tiếp tiến vào trong nội đan. Diệp Vân Phi kích hoạt thiên ảnh bảo, biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, trong sân cốc, tế đàn bên cạnh. Hưu. Diệp Vân Phi đột nhiên xuất hiện. Thật là nồng nặc, thật cổ xưa yêu khí. Chủ nhân, nếu có cổ yêu tộc thi thể, nhất định ngay tại cái tế đàn này phía dưới. Hồ Diệu theo trong nội đan ra tới, quan sát một chút tế đàn, khẳng định nói ra. Tốt. Ta tới đập ra cái tế đàn này. Diệp Vân Phi nói ra. Vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi giơ lên nằm đấm, hướng dưới tế đàn phương mặt đất, đột nhiên đập xuống. Diệp Vân Phi hiện tại lực lượng cơ thể đạt đến 90 vạn cân tả hữu, toàn lực một quyền ném ra, uy lực là kinh khủng cỡ nào. Ầm ầm. Dưới tế đàn phương mặt đất, ứng tiếng đổ sụp, lộ ra một cái to lớn hầm ầm. Cả tòa tế đàn, ầm ầm một tiếng, rơi vào trong động đất. Ầm ầm. Toàn bộ sơn cốc mặt đất đều là kịch liệt chấn động lên. Các các các. Trong sơn cốc bên ngoài, tất cả địa thi hầu đều giống như phát điên đồng dạng, lít nha lít nhít lao đến. Diệp Vân Phi cùng Hồ Diệu không do dự, trực tiếp hướng trong động đất nhảy xuống. Hầm ngầm dưới đáy là một cái lăng mộ. Lăng mộ một góc bày biện 10 bộ thạch quan. Mỗi một bộ đều phóng xuất ra đại lượng yêu khí, nồng nặc hóa thành từng tầng một yêu vụ, chẳng khác nào nước chảy, ào ào ào lưu động. Diệp Vân Phi nhanh như tia chớp, một trường đem bên trong một bộ thạch quan thạch che đẩy ra. Trong thạch quan, một bộ sau lưng mọc lên hai cánh, đỉnh đầu song giác, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân khắc đầy quỷ dị yêu tộc phù văn yêu thi, lặng lặng nằm. Quả nhiên là cổ yêu tộc thi thể. Diệp Vân Phi cùng Hồ Diệu không khỏi mừng rỡ. Diệp Vân Phi cùng Hồ Diệu đều là kiến thức rộng rãi thế hệ, tự nhiên liếc mắt liền nhận ra. Nhưng vào lúc này, giống. Đột nhiên, một cái to như nắm tay màu xám trùng sáng, theo cái kia yêu thi đầu lao ra, bằng tốc độ kinh người, xông vào Diệp Vân Phi hồn hải bên trong, phát ra giống giận gào thét tiếng. Sau đó, cái này màu xám trùng sáng liền hóa thành một cái cổ yêu tộc, hướng Diệp Vân Phi linh hồn thể đánh tới. Ha ha, nghĩ không ra, thế mà có một thằng nhãi loài người chủ động đưa tới cửa. Đã như vậy, ta liền không khách khí. Thân thể ngươi, ta muốn. Cái kia cổ yêu tộc cười lớn nói. Không quan trọng một luồng tàn hồn, cũng muốn ở trước mặt ta cản rỡ. Diệp Vân Phi cười lạnh một tiếng. Sau một khắc, ầm ầm, một cỗ bàng bạc hồn lực đột nhiên bùng nổ, hướng đầu kia cổ yêu tộc anh kích tới. A, làm sao có thể? Nhân loại tiểu tử, vì sao ngươi hồn lực đáng sợ như thế? Cái kia cổ yêu tộc hoảng sợ kêu lên. Tại Diệp Vân Phi hồn lực gáp chế dưới, hắn phát hiện hắn không có lực phản kháng chút nào. Phải biết, Diệp Vân Phi hồn hải bên trong có một tia còn sót lại thiên đế hồn lực, như thế nào không quan trọng một luồng yêu tộc tàn hồn đủ khả năng đối kháng. Phúc. Không đến một giây đồng hồ, cái tia sợi cổ yêu tộc tàn hồn trực tiếp nổ nát vụn, hóa thành hư không. Các các. Lúc này, từng con địa thi hầu liên tục không ngừng theo hầm ngầm phía trên nhảy xuống tới, giống giận hướng Diệp Vân Phi đánh tới. Diệp Vân Phi ống tay áo vung lên, nắm 10 bộ thạch quan toàn bộ chuyển tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. Hồ Diệu cũng là tiến vào trong nội đan. Sau đó, Diệp Vân Phi kích hoạt thiên ảnh bảo, trực tiếp xuyên qua tiến vào không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Diệp Vân Phi cũng không muốn lại cùng này chút địa thi hầu độc thủ, bởi vì này chút địa thi hầu căn bản giết không hết, đánh cũng bạch đánh. Giống giống, địa cung bên trong vang lên từng đạo địa thi hầu tiếng giống giận dữ. Một lát sau, sơn cốc phụ cận một chỗ đất trống, Diệp Vân Phi thân hình trực tiếp xuất hiện. Chủ nhân, chúng ta đạt được 10 bộ cổ yêu tộc thi thể. Hồ Diệu cũng là xuất hiện, cao hứng nói ra. Thu hoạch rất tốt. Diệp Vân Phi cười nói. Khoảng cách sát hoạch kết thúc, đại khái còn có nửa canh giờ, chúng ta ra ngoài đi. Hồ Diệu nói ra. Được. Diệp Vân Phi gật đầu. Thế là Diệp Vân Phi lấy ra truyền tống phủ giấy, trực tiếp kích hoạt. Hiu. Một cố cường đại truyền tống lực lượng nắm Diệp Vân Phi bao vây lại, xé rách không gian, truyền tống rời đi. Một lát sau, khu vực hạch tâm bên ngoài chiến trong thuyền. Hiu. Diệp Vân Phi thân ảnh xuất hiện tại chiến trong thuyền. Lúc này, chiến thuyền bên trong đã đứng đầy người. Tuyệt đại bộ phận người đều là thần sắc bề bại, có một số nhỏ người thì là hồng quang đầy mặt, xúc động cực điểm. "Lão đại, ngươi cuối cùng hồi trở lại đến rồi." Nô Hắc Sơn thấy một lần Diệp Vân Phi, không khỏi mừng rỡ, lập tức tiến lên đón. "Ngươi không sao chứ?" Tiểu Thụy trông thấy Diệp Vân Phi cũng là có chút điểm kinh hỉ. "Diệp huynh." Viên Đại Dung cũng là tiến lên đón. Trong lòng của hắn, đối Diệp Vân Phi 10 điểm cảm kích. Hắn biết, nếu như không phải Diệp Vân Phi hỗ trợ, chỉ bằng hai người bọn họ huynh muội, nghi tập hợp 100 khối cổ yêu tinh, quá khó khăn. Hiu liu liu. Lúc này, lần lượt từng bóng người không ngừng xuất hiện tại chiến trong thuyền. Sát hạch sắp kết thúc, hết thảy mọi người đều dồn dập truyền tống về tới. Cuối cùng truyền tống về tới nhóm người này, đại bộ phận đều là đông được những cái kia đại giáo đại tộc đệ tử. "Ha ha, tiền bối, đây là 100 khối cổ yêu tinh." Thương Long Thánh Địa Tiên Mạc Thái tử bước đi lên tiền đến, lấy ra 100 khối cổ yêu tinh, đưa cho Đông Phương trưởng lão. Tiếp theo, Huyền Hoàng Thánh Quân Trường Sinh, Thiên Hoàng Thánh Địa Lữ Thiên Vũ chờ 10 cái tuổi trẻ yêu nghiệt, dồn dập tiến lên, lấy ra 100 khối cổ yêu tinh, đưa cho Đông Phương trưởng lão. Diệp Vân Phi cũng là đi tới, nắm 100 khối cổ yêu tinh, giao cho Đông Phương trưởng lão. Quân Trường Sinh, Lữ Thiên Vũ đám người, nhìn thấy Diệp Vân Phi, vẻ mặt đều là hết sức khó coi. Ban đầu, bọn hắn coi là Diệp Vân Phi khẳng định vô pháp rời đi cái kia địa thi hầu xảo huyệt, chết ở bên trong. Nghĩ không ra, Diệp Vân Phi không chỉ sống sót ra tới, còn thu thập được đầy đủ cổ yêu tinh, thành công thông qua sát hạch. "Chờ một chút, Diệp Vân Phi, ta hết sức muốn biết, bằng thực lực của ngươi, ngươi góp nhặt nhiều ít cổ yêu tinh?" Đột nhiên, Đông Phương trưởng lão bên cạnh một người trung niên nam tử mở lời nói ra. Người trung niên này chính là trước đó Diệp Vân Phi đã từng gặp qua hộ đạo tôn giả một trong. "Ha ha, đúng vậy a Diệp Vân Phi, ta cũng rất tò mò." Khác một người trung niên nam tử cũng là mở lời nói ra. Người trung niên này là Diệp Vân Phi trước kia gặp phải một cái khác hộ đạo tôn giả. Hai cái này hộ đạo tôn giả tương tự mình đối Diệp Vân Phi tiến hành qua khảo sát, nắm Diệp Vân Phi tuyển nhận trở thành dự bị học viên. Cho nên, hai người bọn họ đối Diệp Vân Phi kỳ vọng rất lớn. Liên Đông Phương trưởng lão cũng là ngẩng đầu, hướng Diệp Vân Phi trông lại, đánh giá Diệp Vân Phi. Bởi vì, trước đó, hai cái này hộ đạo tôn giả có thể không ít nói Diệp Vân Phi lời hay. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút, Diệp Vân Phi đến cùng có nhiều ít bản sự. "Được a." Diệp Vân Phi biết ba người bọn họ ý tứ, vung tay lên. Hiu liu liu. Từng khối cổ yêu tinh không ngừng theo trong không gian giới chỉ bị lấy ra, lít nha lít nhít trôi nổi tại Diệp Vân Phi trước người. "Có chừng khối." T. Giờ khắc này, toàn bộ chiến trong thuyền vang lên một mảnh nổ ra khí lạnh thanh âm. Hết thảy mọi người đều là dùng kinh ngạc tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi trước người cái kia mấy ngàn khối cổ yêu tinh. "Làm sao có thể? Chẳng lẽ hắn thật nắm cái kia địa thi hầu trong hang ổ cổ yêu tinh cướp đến tay rồi?" Quân Trường Sinh, Lữ Thiên Du chờ đại giáo đại tộc đệ tử, mỗi một cái đều là dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Diệp Vân Phi. "Ha ha, tốt, rất tốt, Diệp Vân Phi, ngươi quả nhiên không để cho chúng ta thất vọng." Cái kia hai cái hộ đạo tôn giả khiếp sợ đồng thời đều là phá lên cười, cảm giác 10 điểm thoải mái. Đông Phương trưởng lão cũng là không ngừng mỉm cười gật đầu. Chương 271, sát hạch kết thúc. Chương 271, sát hạch kết thúc. Hiu hiu hiu. Nhưng vào lúc này, lại có mười mấy người trẻ tuổi truyền tống về đến chiến trong thuyền. Bên trong một cái chính là Trần tộc yêu nghiệt Trần Tử Càn. Trần Tử Càn truyền tống về đến chiến thuyền, liếc mắt liền thấy được Diệp Vân Phi trước người lơ lửng mấy ngàn khối cổ yêu tinh, trong nháy mắt hai mắt đỏ bừng. "Diệp Vân Phi, nắm ta cổ yêu tinh, trả lại cho ta." Trần Tử Càn nộ giống lên. Hắn ban đầu đã thu thập đủ 9 cổ yêu tinh, kết quả toàn bộ đều bị Diệp Vân Phi cướp đi, khiến cho hắn không cách nào lại tập hợp đủ 100 khối cổ yêu tinh, sai mất cơ hội, vô duyên hộ đạo học viện. Hắn vừa mới truyền tống về đến, thấy một lần Diệp Vân Phi, hai mắt trong nháy mắt đỏ bừng, ngớ ngẩn. Diệp Vân Phi tảo tử liếc mắt Trần Tử Càn, cười lạnh, đồng thời vung tay lên nắm trước người cổ yêu tinh toàn bộ thu lại. Cái này Trần Tử Càn mang theo Trần tộc tử đệ, khắp nơi cướp bóc hắn tuổi trẻ võ giả cổ yêu tinh, thế mà còn có mặt mũi hương chính mình gầm thét. Diệp Vân Phi tự nhiên không để ý tới. Đông Phương trưởng lão cùng ba cái nam tử trung niên, chẳng qua là hơi kinh ngạc nhìn lướt qua Trần Tử Càn, cũng không có hỏi đến. "Diệp Vân Phi, ta liều mạng với ngươi." Trần Tử Càn càng nghĩ càng giận, hắn làm Trần tộc yêu nghiệt nhất tử đệ một trong, ban đầu là có cơ sẽ thành công quá quan, nghĩ không ra lại bị Diệp Vân Phi phá hủy. "Vâng." Một đầu to lớn thôn thiên mãng hư ảnh theo đỉnh đầu của hắn lao ra, giống giận gào thét lấy, hướng Diệp Vân Phi bổ giết tới. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thi triển ra nhất niệm sinh ma. "Giống." Một đầu diện mạo dữ tợn ác ma xuất hiện tại Trần Tử Càn hồn hải bên trong, hướng hắn linh hồn thể nào cắn qua đi. "A!" Trần Tử Càn một tiếng hét thảm, liền lùi lại vài chục bước, vẻ mặt thảm đạm, khoe miệng chỗ có máu tươi không ngừng chảy ra. Dù Diệp Vân Phi hiện tại hồn lực trình độ, chỗ thi triển ra hồn kỹ, hắn căn bản là không có cách ngăn cản. "Đủ rồi, bất luận cái gì người đều không được tại nơi này phát sinh xung đột. Bằng không, đừng trách ta không khách khí. Ta không quản các ngươi dùng phương thức gì, chỉ cần có thể thu thập đủ 100 khối cổ yêu tinh, về tới đây coi như là quá quan. Những cái kia không có thu thập đủ người trẻ tuổi, chỉ có thể nói rõ các ngươi thực lực hoặc là vật khí đều không đủ tốt. Một võ giả trong quá trình trưởng thành, thực lực cùng vật khí, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Coi như thực lực của ngươi rất mạnh, thế nhưng thiếu khuyết vật khí cũng không phải chúng ta hộ đạo học viện cần có người. Cho nên, người nào đều không nên ở chỗ này oán trách." Đông Phương trưởng lão lạnh lùng nói ra. "Vâng." Một luồng áp lực vô hình trong nháy mắt tại chiến trong thuyền tràn ngập ra. Lập tức, Chiến thuyền bên trong, mỗi người cũng cảm giác mình trên bay, giống như khiêng một tòa núi lớn, không chịu nổi gánh nặng, kém chút nằm sấp gần nó trên mặt đất. Trần Tử Càn biến sắc, không còn dám động thủ. Bất quá, hắn nhìn về phía Diệp Vân Phi tầm mắt, hoán độc tới cực điểm. Tiếp theo, lại có một nhóm người trẻ tuổi lần lượt truyền tống về đến chiến trong thuyền. Nhưng Diệp Vân Phi thấy giật mình là, Tân An thế mà cũng thu thập đủ 100 khối cổ yêu tinh, thành công qua quan. Mãi đến một lúc lâu sau, không còn có người truyền tống về tới chiến thuyền. Lúc này, khảo hạch thời gian vừa vặn kết thúc. Tới thời điểm, ước chừng có 3000 người. Hiện tại, trở lại chiến thuyền nơi này, tiếp cận 2000 người. Nói cách khác, ước chừng 1000 người đã vất lạc. Tỷ lệ tử vong là 1/3. Này hay là bởi vì, tại sát hạch trước khi bắt đầu, Đông Vương trưởng lao cho mỗi người đều cấp cho một tấm truyền tống phủ. Bằng không, tỷ lệ tử vong càng cao. Cũng có trách, tại cổ chiến trường khu vực hạch tâm bên trong, sinh tồn lấy đại lượng thực lực kinh khủng yêu thú. Địa thi hầu, chẳng qua là bên trong thực lực mạnh mẽ chủng tộc một trong. Ngoài ra, còn có mấy cái chủng tộc yêu thú, thực lực tổng hợp cũng 10 điểm đáng sợ. Tuyệt đại bộ phận cổ yêu tinh đều tàng tại những cái kia yêu thú trong xào huyệt. Cho nên, mong muốn theo những cái kia yêu thú trong hang ổ, đoạt đủ 100 khối cổ yêu tinh, độ khó to lớn, có thể nghĩ. Tốt. Các vị, lần này, chúng ta Hộ Đạo Học Viện chiêu sinh sát hạch chính thức kết thúc. Tổng cộng có 39 người trẻ tuổi thông qua được sát hạch, trở thành chúng ta Hộ Đạo Học Viện chính thức học viên. Đây là chúng ta Hộ Đạo Học Viện, nhiệm kỳ trước đến nay, tại Đông vực chiêu sinh nhân số nhiều nhất một giới. Đông Phương trưởng lão chậm rãi mở lời nói ra. Tốt. Hiện tại, chúng ta trở về Lam Thành. Đông Phương trưởng lão nói ra. Sau đó, ông chiến thuyền khẽ run lên, bắt đầu tốc độ cao bay lượn rời đi. Diệp Vân Phi tại chiến thuyền bên trong tìm một chỗ, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Lô Hắc Sơn vội vàng sát bên Diệp Vân Phi ngồi xuống, sau đó hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn lén chiến thuyền bên trong mỹ nữ. Muội, chúng ta cũng đi qua, cùng Diệp Vân Phi cùng một chỗ. Viên Đại Dũng nhanh chân đi đến Diệp Vân Phi bên cạnh, ngồi xuống. Tiểu Tuệ cũng ở bên cạnh ngồi xuống, thỉnh thoảng nhìn lén Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi tại bên trong thung lũng kia, đại chiến những địa thi hầu đó chẳng diện, vẫn còn tại trong đầu của nàng, ấn tượng 10 điểm khắc sâu. Cái tên này, gạt ta thật tốt thảm. Cuồng ta ngay từ đầu lúc, đối hắn như vậy quan tâm. Bất quá, hắn động thủ bộ dáng, thật vô cùng mỹ vũ. Tiểu Tuệ giờ phút này, tựa hồ đối với Diệp Vân Phi tràn ngập tò mò. Hai ngày sau, chiến thuyền về tới Lam Thạch Thành. Những cái kia không có thông qua sát hạch người trẻ tuổi, lập tức cũ rũ rời đi chiến thuyền. 39 cái thông qua sát hạch người trẻ tuổi, thì là bị Đông Phương trưởng lão lưu lại. Hừ. Trần Tử Càn mang theo mười mấy cái Trần gia tử đệ, vội vàng rời đi, trước khi đi, hắn quay đầu đoán độc chừng xem xét Diệp Vân Phi. Ban đầu, lần này sát hạch, hắn là có hy vọng thông qua. Nghĩ không ra, cổ yêu tinh toàn bộ bị Diệp Vân Phi cướp sạch. Đương nhiên, hắn căn bản cũng không có suy nghĩ, chuyện nguyên nhân gây ra là hắn trêu chọc Diệp Vân Phi trước đây. Tốt. Các vị, từ giờ trở đi, các ngươi liền là Hộ Đạo Học Viện chính thức học viên. Đông Phương trưởng lão nói ra. Nghe Đông Phương trưởng lão, này chút thành công qua quan người trẻ tuổi đều là hết sức kích động. Lão tử hiện tại là Hộ Đạo Học Viện học viên. Hàm Ngư Phiên Thân A. Nô Hát Sơn kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhỏ giọng nhắc tới lấy. Diễm Minh, lần này may nhờ gặp được ngươi, hai chúng ta huynh muội mới thành công qua quan. Viên Đại Dũng nói với Diệp Vân Phi. Trên thực tế, câu nói này hắn đã nói với Diệp Vân Phi thật là nhiều lần. Này là thân phận của các ngươi lệnh bài. Từ giờ trở đi, các ngươi nói chuyện hành động liền đại biểu cho chúng ta Hộ Đạo Học Viện mặt mũi. Đừng cho chúng ta Hộ Đạo Học Viện mất mặt. Còn có, hy vọng các ngươi về sau có thể nỗ lực tu luyện. Nhớ kỹ, thực lực mới là hết thảy. Đông Phương trưởng lão nói ra. Nói chuyện đồng thời, hắn vung tay lên, 39 khối lệnh bài màu trắng theo trong tay áo bay ra, phân biệt rơi vào 39 người trẻ tuổi trước người. Nếu như các ngươi gặp được nguy hiểm liền lấy ra này tấm lệnh bài, cho thấy thân phận, có khả năng đưa đến chấn nhiếp tác dụng. Nếu có người dám đối với các ngươi động thủ, này tấm lệnh bài có thể ghi chép lại đối phương khí tức, chuyển tống về Hộ Đạo Học Viện. Sau đó, chúng ta Hộ Đạo Học Viện liền sẽ có người đi truy xét. Cho nên, thật tốt bảo quản. Đông Phương trưởng lão nhắc nhở. Ta cho gần 2 tháng, các ngươi trở về, xử lý tốt chuyện tình. 2 tháng về sau, ta sẽ phái người đi vào Lam Thạch Thành nơi này, tiếp các ngươi đi Trung Châu. Lần này đi Trung Châu, các ngươi cũng không biết khi nào mới có thể trở về. Cho nên, thật tốt cùng gia đình hoặc sư trưởng gặp nhau một cái đi. Đông Phương trưởng lão nói tiếp. Tốt. Các ngươi đi thôi. Đông Phương trưởng lão phất phất tay. Chương 272, người trẻ tuổi này quá thần bí. Chương 272, người trẻ tuổi này quá thần bí. Nghe Đông Phương trưởng lão, 39 người trẻ tuổi dồn dập hướng Đông Phương trưởng lão từ biệt, rời đi chiến thuyền. Này chút thành công qua quan, trở thành chính thức học viên người trẻ tuổi, mỗi một cái đều là hết sức kích động, vội vã muốn trở về báo tin vui. Sư phụ, ta về nhà trước. Tiểu Tuệ hướng Đông Phương trưởng lão làm một đại lễ. Ừ, trở về đi. Này 2 tháng, thật tốt cùng gia đình tụ một thoáng. Đông Phương trưởng lão cười nói. Hắn đối tên đồ đệ này hết sức hài lòng. Chân phượng thể chất, 10 điểm hiếm thấy, một khi chân chính kích hoạt chân phượng huyết mạch, thành tựu tương lai vô khả hạn lượng. Diệp Vân Phi, chúng ta đi. 2 tháng sau, gặp lại. Tiểu Tuệ đi tới, nói với Diệp Vân Phi, lộ ra có chút không bỏ. Diệp huynh, gặp lại. Viên Đại Dung cũng là đi theo tới. Sau đó, hai huynh muội rời đi chiến thuyền. Lão đại, ta về trước đi, hướng gia gia của ta báo tin vui. Lão nhân gia ông ta, nhất định cao hứng chết rồi. Nô Hắc Sơn hướng Diệp Vân Phi chào hỏi một tiếng, lòng như lửa đốt đi. Diệp Vân Phi, ngươi chờ một chút. Diệp Vân Phi vừa định đi ra chiến thuyền thời điểm, đột nhiên bị Đông Phương trưởng lão gọi lại. "Ồ, tiền bối." Diệp Vân Phi dừng bước lại. "Ta cần một nhóm cổ yêu tinh, càng nhiều càng tốt. Trên người ngươi có nhiều ít cổ yêu tinh, ta đều muốn. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đoạt ngươi đồ vật, ta có thể dùng trên người ta bảo vật cùng ngươi trao đổi." Đông Phương trưởng lão nói ra. Sau đó, hắn vung tay lên, một nhóm lớn bảo vật xuất hiện tại chiến trong thuyền. Có đan dược, có pháp bảo, có tinh thạch, có công pháp ngọc giản, còn có cái khác đủ loại thiên tài địa bảo. "Tiền bối, kỳ thật ngươi mong muốn cổ yêu tinh có thể chính mình đi vào cổ chiến trường khu vực hạch tâm cẩm. Ta tin tưởng, dùng thực lực của ngươi cũng không có vấn đề." Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, hỏi: "Ta vô pháp tiến vào chiến trường cổ kia khu vực hạch tâm, bởi vì đã từng có một cái cổ yêu tộc đỉnh tiêm cao thủ vẫn lạc tại bên trong. Bằng vào ta thực lực, nếu như cưỡng ép tiến vào một khu vực như vậy, tất nhiên sẽ kinh động cái kia cổ yêu tộc cao thủ tàn hồn. Đến lúc đó, liền làm một trận đáng sợ đại chiến. Ta khẳng định đánh không lại người ta. Chỉ có các ngươi này chút thực lực thấp tiểu gia hỏa đi vào, mới sẽ không kinh động đến cái kia cổ yêu tộc cao thủ." Đông Phương trưởng lão nói ra. Nguyên lai dạng này. Diệp Vân Phi nghe vậy, không khỏi giật mình. Xem ra, chiến trường cổ kia khu vực hạch tâm còn ẩn giấu đi không ít bí mật, chỉ bất quá, dùng Diệp Vân Phi thực lực bây giờ, tạm thời vô pháp đi thăm dò. "Ngươi mong muốn nhiều như vậy cổ yêu tinh, có phải hay không muốn dùng tới luyện chế Tam Hỏa Bạo Yêu Đan?" Diệp Vân Phi đột nhiên hỏi. "Diệp Vân Phi, ngươi biết Tam Hỏa Bạo Yêu Đan?" Đông Phương trưởng lão có chút giật mình. "Ừm, nghĩ không ra, cái này trên phiến đại lục có người có thể luyện chế Tam Hỏa Bạo Yêu Đan. Chỉ bất quá, hắn cần nhiều như vậy cổ yêu tinh, nói rõ lòng tin không đủ, hẳn là muốn nếm thử luyện chế, có thể thành công hay không, còn rất khó nói." Diệp Vân Phi có chút ngoài ý muốn, nhịn không được nói ra. "Tam Hỏa Bạo Yêu Đan thuộc về cao cấp bảo đan. Linh đan phía trên liền là bảo đan. Linh đan phân cửu phẩm, bảo đan lại là phân cấp 4, phân biệt là cấp thấp, trung cấp, cao cấp cùng đỉnh cấp." "Diệp Vân Phi, làm sao ngươi biết?" Nghe Diệp Vân Phi, Đông Phương trưởng lão kèm chút nhảy dựng lên. Bởi vì, Diệp Vân Phi nói tới, toàn bộ đều là sự thật, chuẩn xác không sai. "Diệp Vân Phi, ngươi..." Bên cạnh ba cái hộ đạo tôn giả, cũng là dùng kinh ngạc tầm mắt, nhìn Diệp Vân Phi. "Tiền bối, này chút cổ yêu tình, ta có khả năng đưa cho ngươi." Diệp Vân Phi vung tay lên, theo trong không gian giới chỉ lấy ra một vạn khối cổ yêu tình, trôi nổi trước người. "Nhiều như vậy cổ yêu tình?" Đông Phương trưởng lão cùng ba cái hộ đạo tôn giả nhìn xem Diệp Vân Phi trước người lít nha lít nhít cổ yêu tình, không khỏi lộ ra kinh ngạc chi sắc. Còn lại mấy cái bên kia tuổi trẻ võ giả nghĩ muốn thu thập 100 khối cổ yêu tình cũng 10 điểm gian nan. Nghĩ không ra Diệp Vân Phi thế mà thu thập được thành vạn khối cổ yêu tình. "Quái vật!" Ba cái hộ đạo tôn giả nhịn không được nhìn nhau cười khổ. Đông Phương trưởng lão nhìn về phía Diệp Vân Phi tầm mắt cũng là càng ngày càng tán thưởng. "Bất quá ta có một điều thỉnh cầu." Diệp Vân Phi nói tiếp. "Ồ, ngươi có thỉnh cầu gì, nói một chút." Đông Phương trưởng lão sững sờ, tiếp tục dùng hộ đạo học viện danh nghĩa cam đoan ta Diệp gia tộc nhân cùng Thiên Nguyên phái an toàn. Diệp Vân Phi nói ra. "Tốt, ta đáp ứng ngươi. Chúng ta hộ đạo học viện từ trước liền có bảo hộ học viên gia thuộc người nhà truyền thống." Đông Phương trưởng lão đáp. "Diệp Vân Phi, ngươi yên tâm, ta sẽ dùng hộ đạo học viện danh nghĩa bảo hộ Diệp gia tộc nhân cùng Thiên Nguyên phái an toàn." Bên cạnh, một cái hộ đạo tôn giả nói ra. "Vậy đa tạ." Diệp Vân Phi gật đầu nói. "Ta đây cáo từ trước." Diệp Vân Phi giao phó một thoáng, đi ra chiến thuyền, trong nháy mắt đi xa. "Đông Phương trưởng lão, ngươi cảm thấy Diệp Vân Phi thế nào? Chúng ta không có chọn lầm người đi." Diệp Vân Phi rời đi về sau, một cái hộ đạo tôn giả nhìn về phía Đông Phương trưởng lão, hỏi: "Người trẻ tuổi này, quá thần bí, ta căn bản là nhìn không thấu hắn. Bất kể nói thế nào, lần này chúng ta hộ đạo học viện có khả năng chiêu một cái khó lường yêu người ta." Đông Phương trưởng phương nhìn Diệp Vân Phi rời đi hướng đi, không khỏi cảm thán nói: "Ha ha, có thể làm cho Đông Phương trưởng lão cũng tán một câu yêu nghiệt, xem ra chúng ta xác thực không có nhìn lầm người a." Cái kia hộ đạo tôn giả cười to nói. Rời đi chiến thuyền về sau, Diệp Vân Phi lấy ra một chiếc phi thuyền, tiến vào phi thuyền bên trong, hướng về Đại Tần Đế quốc hướng đi trở về. Không lâu sau đó, hộ đạo học viện chiêu sinh sát hoạch kết quả, ngay tại toàn bộ Đông Vực truyền ra. 39 cái thành công qua quan người trẻ tuổi, lập tức trở thành Đông Vực tiêu điểm, có thụ chú mục. Này 39 người trẻ tuổi, cơ hồ có một nửa là đến từ Đông Vực đại giáo đại tộc. Còn có một nửa đến từ nhị tam lưu thế lực, thậm chí có mấy người trẻ tuổi xuất thân 10 điểm đê tiện, lần này lại một tiếng hót lên làm kinh người, thành công qua quan. Hết thảy này chút thành công qua quan người trẻ tuổi, về đến trong nhà hoặc trong môn phái, đều hứng chịu tới anh hùng thức long trọng đãi ngộ. Bởi vì, một khi tiến vào hộ đạo học viện, từ nay về sau, thân phận địa vị phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ha ha, nghĩ không ra à, chúng ta viên tộc lại có hai cái đệ tử có thể trở thành hộ đạo học viện học viên, đây là mộ tổ bên trên bước lên khói xanh à. Tiểu Thuệ, Đại Dũng, các ngươi làm rất khá, chúng ta viên già lấy các ngươi làm binh. Một cái tóc trắng qua bay, hồng quang đầy mặt lão giả cao lớn, thoải mái cười to. Hắc Sơn a, nghĩ không ra, ngươi thẳng danh con này, cuối cùng có tiền đồ. Lần này, cho ra ra ngươi tà tăng thể diện. Tại Đông Bực một chỗ nào đó, một cái hoàng bảo lão giả sở lấy Ngô Hắc Sơn đầu, kích động đến hai phiết bát tự ria mép trực run run. Hắc hắc ra ra, đây mới là vừa mới bắt đầu đây. Ngươi hãy chờ xem, về sau, ta khẳng định sẽ đem Đông Bực những cái kia đại giáo đại tộc mỹ nữ, toàn bộ cưới trở về, cho lão nhân ra người làm mẹ băng. Ngô Hắc Sơn đắc ý nói. 3. Cái kia hoàng bảo lão giả tại Ngô Hắc Sơn trên nó, đột nhiên đánh một trường. danh con, ngươi bây giờ dù sao cũng là hộ đạo học viện chính thức học viên, có thể hay không tiền đồ điểm, đừng cả ngày lao nghị đến cưới mỹ nữ. Ngươi trông thấy có người nào anh hùng hảo hán sẽ cả ngày lưu luyến nhi nữ tư tình? Hoàng bào lao giả mắng. Chương 273, Thiên Mãng Thiết Kỵ. Chương 273, Thiên Mãng Thiết Kỵ. Ra ra, ta cũng là vì chúng ta Ngô gia, A Ngô gia đời thứ ba đơn truyền, đến ta thế hệ này, nếu như không cưới một đống lớn mỹ nữ, sinh một đống lớn nhi tử, chẳng lẽ còn đơn truyền xuống à? Nô Hát Sơn bị đánh đến đầu góc choáng váng, ôm đầu phản bác. Ừm, vậy cũng đúng, cái kia ngươi cố gắng lên. Hoàng bào lao giả sững sờ, gật đầu đồng ý, có người ưa thích có người xấu. Đâu được có một cái đại tộc, không có bất kỳ cái gì một cái đệ tử có thể đi vào vào hộ đạo học viện. Cái kia chính là Trần tộc. Ban đầu, Trần tộc Trần Tử Cản là có hy vọng nhất thu thập đủ 100 khối cổ yêu tinh, từ đó thành công quá quan. Đáng tiếc, hắn cổ yêu tinh bị Diệp Vân Phi cướp sạch. Một ngày này, Trần tộc tổng bộ, một cái trong đại sảnh. "Giống, Diệp Vân Phi tiểu tặc, ngươi thật là ác độc, lại đoạn ta Trần tộc tử đệ tiến vào hộ đạo học viện hy vọng. Chúng ta Trần tộc cùng ngươi thể bất lưỡng lập." Một cái râu tóc bạc trắng, áo bào bên trên thêu lên một đầu màu vàng kim cự mãng lao giả, ngửa mặt lên trời gào thét, chấn động đến thiên địa thất sắc. Lao giả này là Trần tộc lao tổ, Diệp Vân Phi. Trần Tử Càn hai mắt phun lửa, hai quả đấm nắm chặt, móng tay thật sâu lâm vào trong thịt, có máu tươi hào hạt chảy ra. Trong đại sảnh, tụ lấy một nhóm lớn Trần tộc cao tầng, mỗi một cái đều là lửa giận ngút trời. "Lao tổ, Diệp Vân Phi như thế lấn chúng ta Trần tộc, khẩu khí này tuyệt đối không thể nhẫn, ta lập tức dẫn người đi tìm hắn tính sổ sách." Một cái toàn thân linh lực mênh mông nam tử trung niên, nghiến răng nghiến lợi nói: "Không thể. Diệp Vân Phi đã là hộ đạo học viện chính thức học viên, chúng ta không nên khinh cử vọng động. Một phần bạn chọc giận hộ đạo học viện, không phải chúng ta Trần tộc có khả năng chịu được nổi." Một cái thấp bé lao giả nói ra: "Diệp Vân Phi, nhất định phải giết. Thế nhưng, chúng ta Trần tộc không thể quang minh chính đại ra mặt. Hộ đạo học viện không phải chúng ta Trần tộc có thể trêu chọc nổi." Trần tộc lao tổ dần dần bình tĩnh lại. Hắn dù sao cũng là Trần tộc bên trong sống được lâu nhất lao giả, già thành tinh. Thế nhưng, Diệp Vân Phi cái kia tiểu tặc, như thế lấn ta Trần tộc, thù này cũng nhất định phải báo. Truyền lệnh xuống, phái ra Thiên Mãng Thiết Kỵ, trước đuổi theo giết Diệp Vân Phi. Nhớ kỹ, một khi thất bại, lập tức tự sát, tuyệt đối không thể thừa nhận là chúng ta Trần tộc người. Lao tổ chậm rãi nói ra. Phái ra Thiên Mãng Thiết Kỵ. Nghe lão tổ, trong đại sảnh, tất cả Trần tộc cao tầng là hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên Mãng Thiết Kỵ là Trần tộc tỉ mỉ bồi dưỡng ra được một nhóm tử sĩ, chuyên môn chấp hành một vài gia tộc không nên ra mặt nhiệm vụ bí mật. Thiên Mãng Thiết Kỵ bên trong mỗi một cái thành viên đều là hao phí đại lượng tài nguyên, đi qua lâu dài tàn khốc huấn luyện mới bồi dưỡng ra được. Mà lại, Thiên Mãng Thiết Kỵ thành viên đều đối gia tộc tuyệt đối trung tâm, vì gia tộc lợi ích có thể tùy thời đi chết. Có thể nói, này một nhóm tử sĩ là Trần tộc hạch tâm lực lượng một trong. Ta hiểu được. Một cái vóc người cao gầy, toàn thân tản ra băng hàn sát ý nam tử trung niên, nhẹ gật đầu. Người trung niên này liền là Thiên Mãng Thiết Kỵ người phụ trách. Còn có, lập tức liên hệ Thiên Vũ Mộ, không tiếc bất cứ giá nào, ra số tiền lớn, thuê Thiên Vũ Mộ sát thủ đi ám sát Diệp Vân Phi. Lao tổ nói ra. Lao tổ, Diệp Vân Phi đã là hộ đạo học viện chính thức học viên, không biết Thiên Vũ Mộ có hay không dám tiếp việc buôn bán của chúng ta, đi ám sát Diệp Vân Phi. Một cái Trần tộc cao tầng hỏi. Hắc hắc, hộ đạo học viện mặc dù mạnh mẽ, thế nhưng trên đại lục này vẫn có một ít thế lực không sợ hộ đạo học viện. Thiên Vũ Mộ chính là một cái trong số đó. Chúng ta đông được Thiên Vũ Mộ, kỳ thật chẳng qua là một cái chi nhánh. Thiên Vũ Mộ chân chính tổng bộ ở Trung Châu. Thiên Vũ Mộ thực lực so với các ngươi trong tưởng tượng muốn thần bí nhiều, cường đại hơn nhiều. Lao tổ cười lạnh nói. Nguyên lai dạng này. Trần tộc những cái kia cao tầng từng cái bừng tỉnh đại ngộ. Diệp Vân Phi tiểu tặc, chúng ta Trần tộc cùng ngươi không chết không thôi. Lao tổ từng chữ nói ra. Lúc này, một ngày sau, Đại Tần Đế quốc Thiên Nguyên phái tổng bộ, một chiếc phi thuyền từ đằng xa chân trời chạy nhanh đến, đứng ở tổng bộ vùng trời. Sau đó, Diệp Vân Phi theo phi thuyền bên trong đi tới, vung tay lên, nắm phi thuyền thu lại, đáp xuống trong tổng bộ. "Diệp Vân Phi, ngươi cuối cùng hồi trở lại đến rồi." Trong tổng bộ, ẩn thế trưởng lão mang theo Thiên Nguyên phái tất cả cao tầng, sớm liền đang đợi, thấy một lần Diệp Vân Phi trở lại, toàn bộ tiến lên đón. Lần này hộ đạo học viện chiêu sinh sát hạch, 39 cái quá quan người trẻ tuổi danh sách đã sớm truyền khắp toàn bộ đông vực. Thiên Nguyên phái những cao tầng này cũng là thu vào tin tức. Cho nên, này hai ngày thời gian, một mực chờ đợi Diệp Vân Phi, cơ hồ là ngày đêm không ngủ. Đợi chừng hai ngày hai đêm. "Diệp Vân Phi, ngươi cuối cùng trở thành hộ đạo học viện chính thức học viên. Đây là chúng ta Thiên Nguyên phái kiêu ngạo a." Ẩn thế trưởng lao kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, tiếng nói cũng là run rẩy. "Phi nhi, làm tốt." Diệp Thiên Bằng chỉ có câu này, trong đôi mắt tràn đầy nước mắt. Nhi tử có thể trở thành hộ đạo học viện chính thức học viên, trong mắt hắn đã là nhất phi trùng thiên. "Ha ha ha, thật sự là tổ tông che chở, chúng ta Diệp gia vậy mà có thể ra này kỳ lân nhi." Diệp gia mấy vị trưởng lão cũng là từng cái kích động đến lệ rơi đầy mặt. Dù sao, hộ đạo học viện cái này thành tựu, thật sự là quá vang dội. Đây chính là trên phiến đại lục này đứng đầu nhất học viện a. Mặc kệ là thế nào một cái gia tộc, nếu là có một cái đệ tử có thể đi vào vào hộ đạo học viện, vậy cũng là cả tộc chúc mừng được lớn. "Ha ha, Diệp công tử, chúc mừng a." Nhưng Diệp Vân Phi không tưởng tượng được là thần dược cốc cốc chủ thế mà cũng mang theo thần dược cốc một nhóm cao tầng đi tới Thiên Nguyên phái trong tổng bộ. "Diệp công tử, lão tổ đang lúc bế quan trùng kích cảnh giới, cho nên không thể tự mình đến hướng Diệp công tử chúc mừng. còn mời Diệp công tử có thể thứ lỗi. Cốc chủ cung kính nói ra. Tham kiến Diệp công tử. Thần dược tốc mặt khác cao tầng cũng là từng cái hướng Diệp Vân Phi hành lễ. Trước mắt cái này có thể là một cái bảo đan sư a. Thần dược tốc những cao tầng này mỗi một cái đều là luyện đan sư, sâu biết rõ được tại luyện đan giới một cái bảo đan sư đại biểu cho cái gì. Coi như là Trung Châu những cái kia ẩn thế đại gia tộc, nếu như biết được Diệp Vân Phi là một cái bảo đan sư, đoán chừng cũng sẽ không tiếc hết thể đại biểu trước tới lôi kéo. Không cần quá khách khí. Diệp Vân Phi phất phất tay. Sau đó, tại Thiên Nguyên Phái trong nghị sự đại sảnh, Diệp Vân Phi cùng Thiên Nguyên Phái cao tầng, còn có Thần Dược Cốc cao tầng gặp nhau một lát. Khi biết Thần Dược Cốc đã cùng Thiên Nguyên Phái đã kết thành đồng minh quan hệ, Diệp Vân Phi không có thấy ngoài ý muốn. Bởi vì hiện tại Thần Dược Cốc đã là phụng Diệp Vân Phi cầm đầu, Thiên Nguyên Phái là Diệp Vân Phi môn phái, Thần Dược Cốc cùng Thiên Nguyên Phái không sớm thì muộn lại là đồng minh quan hệ. Trương lão, người giúp ta đi mua sắm một nhóm trận pháp tài nguyên. Diệp Vân Phi lấy ra mười mấy mai không gian giới chỉ, giao cho Trương lão. Này mười mấy mai không gian giới chỉ bên trong tràn đầy đủ loại bảo vật cùng linh tinh thạch, giá trị kinh người. Được. Trương lão tiếp nhận không gian giới chỉ, gật đầu nói. Trương lão hiện tại đã là Thiên Nguyên Phái ẩn thế trưởng lão một trong. Hiện tại Thiên Nguyên Phái tổng cộng có 3 cái ẩn thế trưởng lão, phân biệt là Nhậm trưởng lão, Hoàng Thái Hậu cùng Trương lão. Tốt. Sau đó ta muốn bế quan một quãng thời gian. Diệp Vân Phi nói ra. Sau đó rời đi đại thính nghị sự, trở về chính mình bình thường ở lại lầu nhỏ. Chủ nhân, ngươi là dự định tu luyện Thiên Ma Dung Huyết Đoán Thể Quyết sao? Hồ Diệu hỏi. Không sai. Diệp Vân Phi gật đầu. Đạt được 10 bộ yêu thi, Diệp Vân Phi hiện tại chuyện muốn làm nhất liền là tu luyện Thiên Ma Dung Huyết Đoán Thể Quyết. Chương 274, Thiên Ma Dung Huyết Đoán Thể Quyết tầng thứ tư. Chương 274, Thiên Ma Dung Huyết Đoán Thể Quyết tầng thứ tư. Trở lại lầu nhỏ bên trong, Hồ Diệu cùng Bay Bảng đều là hiện thân. Chủ nhân, chúng ta giúp ngươi hộ pháp đi. Hồ Diệu nói ra. Được rồi. Diệp Vân Phi gật đầu, sau đó tiến vào huyễn ảnh tháp bên trong. Huyễn ảnh tháp bên trong, Diệp Vân Phi vung tay lên, 10 bộ yêu khí bừng bừng thạch quan ra hiện tại thân trước, xếp thành một hàng. Sau đó Diệp Vân Phi lấy ra một nhóm lớn linh dược. Trong khoảng thời gian này đến nay, Diệp Vân Phi thu hoạch rất nhiều linh dược, đã đầy đủ dùng tới tu luyện Thiên Ma Dung Huyết Đoán Thể Quyết tầng thứ tư. Thiên Ma Dung Huyết Đoán Thể Quyết tổng cộng có 9 tầng, 10 bộ cổ yêu tộc thi thể huyết mạch tinh hoa, hẳn là đầy đủ ta tu luyện Thiên Ma Dung Huyết Đoán Thể Quyết tầng thứ tư đi. Diệp Vân Phi nhìn trước người 10 bộ thạch quan, tự nói ra. Sau đó Diệp Vân Phi vung tay lên, phanh phanh phanh, 10 bộ thạch quan cái nắp đồng thời mở ra. Ầm ầm, 10 bộ thạch quan bên trong đều có nồng đậm yêu khí cuồn cuộn mà lên. 10 cố đáng sợ yêu lực áp trong nháy mắt bao phủ toàn bộ huyễn ảnh tháp nội bộ. Hiu hiu hiu, tổng cộng có 9 đạo yêu quang theo 9 bộ trong thạch quan lao ra như chớp giật, đồng thời tiến vào Diệp Vân Phi hồn hải bên trong. Ha ha, thằng nhóc loài người này thật là lớn mật, lại dám đồng thời khiêu khích chúng ta 9 cái diện mạo dữ tợn cổ yêu tộc đồng thời xuất hiện tại Diệp Vân Phi hồn hải bên trong, ngửa mặt lên trời cười lớn. Trung trung điệp điệp yêu khí tại Diệp Vân Phi hồn hải bên trong điên cuồng cọ rửa. Tiểu tử này linh hồn thể chất lượng không tệ, chúng ta 9 cái đến cùng ai có thể đoạt xa hắn, liền xem ai động tác nhanh. 9 cái cổ yêu tộc đồng thời hướng Diệp Vân Phi linh hồn thể bổ giết tới, mỗi một cái tốc độ đều là hết sức kinh người. Có thể là sau một khắc, ầm ầm, một cỗ đáng sợ tới cực điểm hồn lực đột nhiên bùng nổ, hướng cái kia 9 cái cổ yêu tộc nghiền ép lên đi. A, làm sao có thể, thằng nhóc loài người này hồn lực vì gì đáng sợ như thế? Tiểu tử này tuổi còn trẻ, hắn hồn lực lại như thế cổ lão, mênh mông như vậy, thật giống như một cái ngàn năm lão già hồn lực. Cái kia 9 cái cổ yêu tộc đều là kêu thảm. Bọn hắn tại đây cố đột nhiên bạo phát đi ra hồn lực trước mặt, căn bản cũng không có bất kỳ sức phản kháng, chỉ có thể thất kinh, khắp nơi tránh né. Cuối cùng, phanh phanh phanh, 9 cái cổ yêu tộc đều là dồn dập nổ nát vụn, hóa thành hư không. Chẳng qua là 9 đạo cổ yêu tộc tàn hồn, tại Diệp Vân Phi một kia thiên đế hồn lực trước mặt, chỗ nào phản kháng chút nào lực lượng đây? Có khả năng tinh luyện này chút cổ yêu tộc huyết mạch tinh hoa. Diệp Vân Phi tự nói ra. Tiếp theo, Diệp Vân Phi bắt đầu thi triển bí pháp, phân biệt tinh luyện 10 cái cổ yêu tộc huyết mạch tinh hoa. Cổ yêu tộc coi như ngã xuống, chỉ cần yêu thể bảo tồn hoàn chỉnh, trong đó ẩn chứa huyết mạch tinh hoa, sẽ không dễ dàng sói mòn. Cho nên, này 10 cái cổ yêu tộc trong cơ thể huyết mạch tinh hoa, bảo tồn được tương đối tốt, sói mòn tương đối ít. Một ngày sau, Diệp Vân Phi nắm 10 bộ yêu thi huyết mạch tinh hoa, toàn bộ rút ra hoàn tất. Sau đó, Diệp Vân Phi lấy ra một đầu to lớn thiết đỉnh, đem một nhóm lớn linh dược đầu nhập thiết đỉnh bên trong. Nắm 10 cái cổ yêu tộc huyết mạch tinh hoa, cũng toàn bộ đổ vào thiết đỉnh bên trong. Tiếp lấy, Diệp Vân Phi đầu ngón tay bắn ra một đóa đỏ rực hỏa diễm, bay vào thiết đỉnh bên trong, chính là viêm hỏa. Vành thiết đỉnh bên trong giấy lên liệt hỏa hừng hực. Diệp Vân Phi cởi xuống toàn thân quần áo, nhảy vào thiết đỉnh bên trong. A, lập tức Diệp Vân Phi kêu thảm lên, không cách nào tưởng tượng thống khổ trong nháy mắt liền chiếm cứ Diệp Vân Phi toàn thân, mỗi một tế bào, mỗi một đầu thần kinh, mỗi một cái khí quan. Đây là một loại xé rách trọng tổ thống khổ, tâm trí không đủ kiên đủ, căn bản là không thể thừa nhận. Thiên Ma Dung Huyết Đoán Thể Quyết là chân ma tộc truyền thừa pháp quyết, dùng nhân loại thể xác đi tu luyện ma tộc truyền thừa pháp quyết, đã chú định phải thừa nhận đáng sợ thống khổ. Tu luyện đẳng cấp càng cao, cho nên tiếp nhận thống khổ liền càng đáng sợ. Điểm này Diệp Vân Phi đã sớm chuẩn bị. A a a, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang vọng huyễn ảnh tháp nội bộ. Tại cực đoan thống khổ đồng thời, Diệp Vân Phi thể xác cũng là bắt đầu chất cải biến, gây dựng lại. 10 cái cổ yêu tộc huyết mạch tinh hoa cùng đại lượng linh dược tinh hoa hóa thành vô tận dược lực, thẩm thấu tiến vào mỗi một dòng máu trong thịt, tiến hành điên cuồng cải tạo. Loại cảm giác này đối với Diệp Vân Phi tới nói là đau nhức cũng vui sướng lấy. Giờ khắc này Diệp Vân Phi phát hiện đối thân thể của mình lý giải là như thế khắc sâu, như thế triệt để, thực sự hiểu rõ thân thể của mình. Nguyên lai luyện thể quá trình sẽ có như thế thu hoạch. Cả cuộc đời trước ta cùng thế gian phần lớn võ giả mở dạng chỉ nặng linh lực tu luyện mà khinh thị nung thể xác. Cũng may trùng sinh cả đời này ta có cơ hội để đủ chú trọng thể xác rèn luyện. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Thiên Ma Dung Huyết Đoán Thể Quyết tầng thứ tư tu luyện so đằng trước 3 tầng tu luyện cần thời gian nhiều rất nhiều. Hai sau mười mấy ngày, thiết đỉnh bên trong hừng hực liên hỏa mới là dần dần dập tắt. Ta nhất thời khắc, một cỗ kinh khủng lực lượng cơ thể tại thiết đỉnh bên trong chậm rãi quyết tán. Và anh, thiết đỉnh không thể tả tiếp nhận, tại chỗ nổ nát vụn, hóa thành từng mảnh vụn sắt hướng bốn phương tám hướng kích bắn đi ra. Diệp Vân Phi chậm rãi đứng người lên. Lúc này Diệp Vân Phi cũng cảm giác được toàn thân mình mỗi một cục xương đều biến thành màu vàng kim, giống như thần xương. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới, mỗi một tấc cơ bắp đều tràn đầy không thể tưởng tượng nổi lực lượng, có thể cứng rắn, có thể mềm. Cứng rắn như hỗn độn chân kim, mềm như sợi bông nước chảy, đối lực lượng vận dụng khống chế, đạt đến một loại tùy tâm sử dụng, diệu đến điên hào cảnh giới. Thể xác hơi động đậy, liền phóng xuất ra một cỗ không thể địch nổi lực lượng kinh khủng, chấn động đến không gian chung quanh, rung động âm ầm. Giờ khắc này, Diệp Vân Phi cảm giác thân thể của mình có một loại có khả năng hái trăng bắt sao ảo giác. Ta hiện tại lực lượng cơ thể, tối thiểu nhất đạt đến 180 vạn cân tả hữu. Diệp Vân Phi nhẹ nhàng vừa nắm quyền, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, lập tức chuyển tới lốt bốt năng lượng tiếng nổ mạnh, giống như châm ngòi nhất xuyên tiên tháo. Thiên Ma Dung Huyết Đoán Thể Quyết tầng thứ tư. Diệp Vân Phi lẩm bẩm, linh lực của ta cảnh giới cũng có thể tăng lên một thoáng. Sau đó, Diệp Vân Phi tiếp tục bế quan, trùng kích linh lực cảnh giới. Một tháng sau, một cỗ cường đại linh lực uy áp theo Diệp Vân Phi trong cơ thể khuyết tán ra tới. Huyền cảnh hậu kỳ. Diệp Vân Phi lẩm bẩm, lại qua một tháng, lại có một cỗ cường đại linh lực ba động theo Diệp Vân Phi trong cơ thể chuyển ra ngoài. Thánh cảnh sơ kỳ. Diệp Vân Phi lẩm bẩm, tốt, tạm thời cứ như vậy đi. Diệp Vân Phi dừng lại trùng kích linh lực cảnh giới. Trùng sinh cả đời này, Diệp Vân Phi đối linh lực cảnh giới đột phá, ngược lại tuyệt không gấp gáp. Tiếp lấy, Diệp Vân Phi rời đi Huyền Ảnh Tháp, về tới nhỏ trong lầu cát. Chủ nhân, Nhậm trưởng lão tìm ngươi. Tựa hồ có việc gấp. Diệp Vân Phi vừa xuất hiện, Hồ Diệu liền mở lời nói ra. Khiến cho hắn vào đi. Diệp Vân Phi nói ra. Trưởng lão xảy ra chuyện. Nửa ngày trước, hắn trở lại đi cầu cứu tin tức. Sau đó, liền không có bất kỳ cái gì tin tức. Nhậm trưởng lão đi vào lầu nhỏ bên trong, thấy một lần Diệp Vân Phi, liền lo lắng nói. Chương 275, Thiên Vũ Thành chương 275, Thiên Vũ Thành Nhậm trưởng lão nói xong, đem một khối truyền tin ngọc giản đưa cho Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi nhận lấy, trực tiếp kích hoạt. Ta tại Thiên Vũ Thành, bị Lạc Hải Thương Hành cao thủ để mắt tới, nhanh bẩm báo chủ nhân. Truyền tin ngọc giản truyền tới Trương lão thanh âm. Thiên Vũ Thành, Lạc Hải Thương Hành, hắc hắc, rất tốt, ta đi xem một chút. Diệp Vân Phi sau khi nghe xong, không khỏi cười lạnh. Diệp Vân Phi, muốn hay không, ta cùng đi với ngươi. Nhậm trưởng lão nói ra. Không cần. Những tư nguyên này, ngươi cầm lấy đi, phân phát cho Diệp gia tộc cùng Thiên Nguyên phái đệ tử tu luyện sử dụng. Diệp Vân Phi con ngón đúng ra, mười mấy mai không gian giới chỉ rơi vào Nhậm trưởng lão trước người. Sau đó, Diệp Vân Phi lấy ra một chiếc phi thuyền, tiến vào phi thuyền bên trong. Phi thuyền khẽ run lên, tiến đồng dạng phóng lên tận trời, trong nháy mắt tan biến ở chân trời bên ngoài. Một ngày sau, Thiên Vũ Thành vùng trời, một chiếc phi thuyền từ đằng xa bắn nhanh tới, trong nháy mắt đứng ở Thiên Vũ Thành vùng trời. Diệp Vân Phi theo phi thuyền bên trong đi tới, ống tay áo bung lên, thu hồi phi thuyền, sau đó, từng bước một từ trên không trung đi xuống, đáp xuống Thiên Vũ Thành bên trong. Thiên Vũ Thành là một tòa 10 điểm náo nhiệt thành trì, đường phố bên trên ngựa xe như nước, cửa hàng san sát, tiếng động lớn tiếng chấn thiên. Diệp Vân Phi hỏi thăm một chút, quả nhiên, Thiên Vũ Thành bên trong có một cái Lạc Hải Thương Hành. Diệp Vân Phi đi vào Lạc Hải Thương Hành trước cổng chính. Đây là một tràng cao lớn kiến trúc, đứng sừng sững ở phố xá sầm uất bên trong, lộ ra nguy nga cao ngất, khí thế bất phàm. Khách quan, chúng ta thương hội hôm nay không tiếp đại khách hàng, mời ngươi trở về đi. Diệp Vân Phi muốn đi tiến vào thương hội, một người thị vệ đưa tay ngăn cản đường đi. Ba. Diệp Vân Phi một trường phiến ra, đem người thị vệ kia đánh cho quăng lên, thân thể ở giữa không trung, liền chuyển mười mấy vòng, mới đánh rơi ở phía xa trên mặt đất. Lớn mặt cùng đồ. Mười cái thị vệ bỏ ra, kêu la hướng Diệp Vân Phi xông lại. Diệp Vân Phi tay phải hướng về phía trước một quất, từng đạo cách không trường kình, còn như lôi đỉnh đập tới. Mười cái thị vệ dồn dập lộn xộn kêu thảm, thân thể như đạn pháo đảo đâm ra đi. Lồng ngực của bọn hắn phía trên đều xuất hiện một cái lom đi vào dấu bàn tay, máu thịt bé bét, trực tiếp liền khí tuyệt bỏ mình. Ngươi là cái gì? Sao dám xông vào ta Lạc Hải Thương Hành hành hung làm ác? Chẳng lẽ không đem ta Lạc Hải Thương Hành để vào trong mắt à? Một cái thanh y nam tử trung niên bỏ ra, có thánh cảnh trung kỳ thực lực, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Diệp Vân Phi một trường vung ra, cách không rút đánh tới. Ầm. Trung niên nam tử kia giống như bị một đầu thái cổ mãng lưu tràng bên trong, thân thể cấp tốc đảo đâm ra đi, liên tiếp phun ra mười mấy ngụm máu tươi, cuối cùng đâm vào một mặt trên vách tường, mới chậm rãi trượt xuống. Diệp Vân Phi hiện tại lực lượng cơ thể đã đạt đến 180 vạn cân tả hữu, trong lúc phất tay đều có thể bạo phát đi ra kinh người lực phá hoại. Trương lão ở nơi nào, lập tức giao ra, bằng không ta giết hết ngươi Lạc Hải Thương Hành hết thảy mọi người. Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, từ tốn nói: "Ngươi." Cái kia thanh y nam tử trung niên sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, dãy rủa lấy đứng lên, nghe Diệp Vân Phi, không khỏi vừa sợ vừa giận. Xuy, một thanh đen kịt dao găm đột nhiên xuất hiện, đem thanh y nam tử trung niên giết hầu cắt đứt. Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, cất bước hướng thương hội lầu 2 đi lên. "Ngươi là ai, dám điện?" Mới đi mấy bước, lại có 10 cái thị vệ xuất hiện, từng cái cầm trong tay binh khí, hướng Diệp Vân Phi bổ giết tới. "Muốn chết?" Diệp Vân Phi tầm mắt lạnh lẽo, tay phải một trường rút ra ngoài. Phanh phanh phanh. Nay 10 cái thị vệ đồng thời trúng trường, ngã xuống đất bỏ mình. Trương lão hiện tại sống chết không rõ, Diệp Vân Phi nén giận ra tay, nơi nào sẽ hạ thủ lưu tình. Diệp Vân Phi hồn lực cảm giác phía dưới, sớm liền phát hiện, lầu 2 trong đại sảnh, ngồi mười mấy người cao thủ, hẳn là cái này Lạc Hải Thương Hành cao tầng. Lầu 2 đại sảnh đại môn đóng chặt lấy. Trương Chết đã bị áp tại tổng bộ, đánh vào tử lao. Tiến tử lao, liền không khả năng sống thêm lấy ra tới. Lầu 2 trong đại sảnh, một người có mái tóc hơi bạc lão giả, cảm thán nói: "Nhớ năm đó, ta cùng hắn đồng thời gia nhập Lạc Hải Thương Hành, những năm gần đây, hắn vì thương hội phát triển, cũng xem như tận không ít lực. Nghĩ không ra, vậy mà khí tiết tuổi già khó giữ được." Lão giả tiếp tục thở dài: "Hừ, Trương Chết là gieo gió gặt bão. Hắn vậy mà cấu kết Diệp Vân Phi, hại chết Tam thiếu chủ, quả thực là đại nghịch bất đạo. Coi như công lao của hắn lại lớn, được chủ cũng không có khả năng sẽ buông tha hắn." Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn trắng hán, hừ lạnh một tiếng nói ra: "Chúng ta bắt Trương Chết, Diệp Vân Phi khẳng định sẽ đến, tìm chúng ta Lạc Hải Thương Hành phiền toái." Một cái vóc người nam tử cao gầy nói ra: "Coi như Diệp Vân Phi không tới tìm chúng ta Lạc Hải Thương Hành, chúng ta Lạc Hải Thương Hành cũng không sớm thì muộn sẽ đi tìm Diệp Vân Phi. Chẳng lẽ, ngươi cho rằng Tam thiếu chủ chết rồi, được chủ sẽ tùy tiện bỏ qua sao?" Tráng hán kia cười lạnh: "Vậy cũng đúng, được chủ đối Tam thiếu chủ 10 điểm sủng ái. Tam thiếu chủ xảy ra chuyện, được chủ khẳng định sẽ báo thù." Cái kia nam tử cao gầy gật đầu: "Nghe nói, Diệp Vân Phi thực lực không yếu, lần trước 10 cái ngưng chân cảnh đi bắt hắn, ngược lại bị hắn chém giết 2 cái. Chúng ta tốt nhất cẩn thận một chút, làm đủ để phòng biện pháp." Một cái phong vận vẫn còn phụ nữ trung niên trầm giọng nói ra: "Ha ha, Đỗ Quyên, ngươi vẫn luôn là này loại tính tình cẩn thận. Ta cảm thấy ngươi quá lo lắng. Cái kia Diệp Vân Phi lợi hại hơn nữa, chung quy là một cái hậu bối, lợi hại hơn nữa cũng có hạn. Ta cảm thấy là truyền thuyết quyết đại năng lực của hắn. Đến mức nói, hắn tại 10 cái ngưng chân cảnh vây giết phía dưới, không chỉ không có việc gì, còn giết ngược lại 2 cái. Đây là truyền thuyết có sai. Ta hoài nghi, lúc ấy giết chết cái kia 2 cái ngưng chân cảnh cao thủ, hẳn là cái kia 2 cái hộ đạo tôn giả." Tráng hán kia cười to nói: "Ừm, cái này cũng là có khả năng." Còn lại mấy cái bên kia người nghe, dồn dập gật đầu. Lại nói, chúng ta Lạc Hải Thương Hành có thể là có hơn 20 cái ngưng chân cảnh cao thủ tọa chấn. Mặc dù thực lực so ra kém đông vực những cái kia đại giáo đại tộc, thế nhưng không quan trọng một cái Diệp Vân Phi, đối với chúng ta Lạc Hải Thương Hành tới nói, lại đáng là gì đâu. Hắn nếu như dám đến, ta nhất định tự tay lấy hắn trên cổ đầu." Tráng hán kia tiếp tục lạnh cười nói: "Cái này tráng hán thực lực là thánh cảnh hậu kỳ, toàn thân linh lực dâng trào, phóng xuất ra đáng sợ năng lượng uy áp. Ha ha, có đạo lý." Trong đại sảnh, những người khác đều là gật đầu. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, truyền vào. Chuyện gì xảy ra? Trong đại sảnh, hết thảy mọi người đều hoàn toàn biến sắc, đứng lên. "Vâng." Nhưng vào lúc này, đại sảnh cửa lớn đột nhiên nổ nát vụn, hóa thành đầy trời bụi. Sau đó, Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, đi đến. "Ta chỉ hỏi một câu, Trương lão ở đâu?" Diệp Vân Phi như là tia chớp tầm mắt, quét một vòng trong sảnh 10 cái cao tầng, lạnh lùng hỏi: "Diệp Vân Phi?" Trong đại sảnh, 10 cái Lạc Hải Thương Hành cao tầng đều là đoán được thân phận của người đến, chấn kinh cực điểm. "Diệp Vân Phi, ngươi thật to gan, lại tự tiện xông vào ta Lạc Hải Thương Hành." Tráng hán kia một bước tiến lên trước, nghiêm nghị quát tháo, phóng xuất ra thánh cảnh hậu kỳ năng lượng uy áp, ầm ầm hướng Diệp Vân Phi nghiền ép lên tới. "Ồn ào." Diệp Vân Phi tay phải nắm quyền, thi triển ra cách sơn đánh thần, cách không một quyền đập tới. "Ầm ầm." Một đạo vô hình quyền lớn, mang theo kinh khủng tự lực, cuồn cuộn như sấm, đánh tới. "Ầm." Tráng hán kia lồng ngực đột nhiên một hãm, xương ngực toàn bộ bị chấn động đến đập tan, phun mười mấy khẩu hỏa với phá toái nội tạng dòng máu. "Ngươi ngươi." Tráng hán kia ánh mắt hoảng sợ, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, muốn nói gì, nhưng nói không nên lời. Sau đó, thân thể của hắn mềm nhũn, trượt rơi trên mặt đất, tại chỗ bỏ mình. Cách không một quyền, miểu sát một cái thánh cảnh hậu kỳ cao thủ. Bên trong đại sảnh, hoàn toàn tĩnh mịch. Những Lạc Hải Thương Hành đó cao tầng, từng cái như rơi vào hầm băng, toàn thân phát lạnh, dùng ánh mắt hoảng sợ, nhìn xem Diệp Vân Phi. Chương 276, chuẩn bị trả giá đắt. Chương 276, chuẩn bị trả giá đắt. Trương lão ở nơi nào? Bầu không khí tĩnh lặng trong đại sảnh, Diệp Vân Phi thanh âm nhàn nhạt vang lên. "Diệp Vân Phi, ngươi giết ta Lạc Hải Thương Hành." Một cái nam tử cao gầy, mở lời nói chuyện. "Vâng." Chưa kịp hắn nói xong, Diệp Vân Phi huy quyền, cách không một quyền đánh tới. Ầm. Nam tử cao gầy bị khủng bố quyền kình đánh trúng, như một cái rách nát như người rơm, đảo đâm ra đi, hắn nửa người bị chấn nát, máu me đầm địa, mắt thấy không sống. Cái này nam tử cao gầy cũng là thánh cảnh hậu kỳ thực lực. Cùng một chỗ độc thủ, bằng không, chúng ta đều phải chết. Cái đầu kia phát hơi bạc lão giả, lộ ra bi phẫn chi sắc, hét lớn. Vừa mới nói xong, thân thể của hắn đột nhiên bật lên, như một đầu lão ứng, hướng Diệp Vân Phi đánh tới ánh sáng màu đen, theo đầu ngón tay của hắn bắn ra, tựa như lưỡi dao, mang theo trận trận âm thanh xé gió. Ánh đen đủ dài, không ngừng phụt ra hút vào, phảng phất có thể xé rách không gian. Diệp Vân Phi một quyền cách không đánh tới. Ầm ầm. Hư không run rẩy dữ dội, bình một tiếng, một đạo khủng bố tới cực điểm vô hình quyền ấn, như một tòa thần sơn, quét ngang mà đi. Hơn 100 vạn cân lực lượng cơ thể, bị Diệp Vân Phi ngưng tụ thành quyền ấn đánh đi ra, uy lực to lớn, có thể nghĩ. Ầm. Lão giả kia hai bước, tính cả hai cánh tay, tại chỗ nổ nát vụn, sau đó, vô hình quyền ấn oanh trúng bụng của hắn. Phốc. Bụng của hắn nổ nát vụn, xuất hiện một cái lỗ máu, trong cơ thể lục phủ cũng toàn bộ bị chấn thành bụi phấn. Người của lão giả xa xa đảo đâm ra đi, lục trúng một mặt vách tường, trực tiếp đem bức tường kia đâm ra tới một cái lỗ thủ to, đất đá bắn lên, bụi mù cuộn cuộn. Ta hỏi lần nữa, Trương lão ở nơi nào? Diệp Vân Phi đưa tay gõ gõ quần áo, tựa hồ tại phủi nhẹ cho bụi, nhàn nhạt mở lời hỏi. Lúc này, trong đại sảnh, mặc khác hết thể người, tất cả đều choáng váng. Bọn hắn nhìn về phía Diệp Vân Phi tơ mắt, như nhìn về phía một cái tuyệt thế ác ma. Diệp Vân Phi đi tới, chỉ bất quá, đánh từ xa ba quyền, một quyền đấm chết một cái thánh cảnh hậu kỳ, dễ dàng, như đưa chân giẫm chết ba con kiến đơn giản như vậy. Này còn là người sao? Lạc Hải Thương Hành những cao tầng này, tất cả đều sợ choáng váng, tư duy cũng tựa hồ dừng lại. Không nói đúng không? Không giết, ta liền giết tới các ngươi nói. Diệp Vân Phi thanh âm, 10 điểm lạnh lùng, để cho người ta dùng mình. Và anh. Diệp Vân Phi tay phải nắm quyền, nhanh như tia chớp, cách không vô hình quyền kình, cuồn cuộn lao ra, nổ vang thao thiên. Không tốt. Những cái kia cao tầng, từng cái run sợ thất sắc, tất cả đều liều mạng né tránh. Có thể là, nơi nào đến được đến. Ầm ầm ầm ầm ầm. Năng lượng tiếng nổ mạnh, đồng thời vang lên, Lạc Hải Thương Hành cao tầng thân thể còn bay ra khỏi nòng súng như đạn tháo, đồng thời cấp tốc đảo đâm ra đi. Đụng rơi xuống mặt đất về sau, đã biến đẫm máu thi thể. Tha mạng a, Diệp thiếu hiệp. Cái này, còn lại mấy cái cao tầng, rốt cuộc chịu không được đối tử vong sợ hãi, từng cái quy xuống, liều mạng gật đầu. Diệp thiếu hiệp, Trương Chiết đã bị áp giải hồi trở lại toàn bộ, đánh vào tử lao. Việc không liên quan đến chúng ta a Diệp thiếu hiệp, ngươi muốn cứu Trương Chiết, trực tiếp đi Lạc Hải Thương Hành tổng bộ là được. Những cái kia cao tầng, một bên dập đầu một bên cầu xin tha thứ. Giờ này khắc này, bọn hắn đối Diệp Vân Phi đã không hứng nổi nửa điểm lòng phản kháng. Lạc Hải Thương Hành tổng bộ. Hắc hắc, rất tốt. Diệp Vân Phi cười lạnh. Vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi nhanh như tia chớp, cách không liên tục đánh ra nhiều quyền, kinh khủng quyền kình, không ngừng oanh ra ngoài, tiếng oanh minh chấn động đến toàn bộ phòng khách, đều tại lung la lung lay. A a a. Mấy đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trong đại sảnh, Lạc Hải Thương Hành tất cả cao tầng toàn bộ bị đánh chết. Trương lão là tại Thiên Vu Thành bị bắt, các ngươi những người này, một cái cũng trốn thoát không được quan hệ. Diệp Vân Phi cười lạnh. Hồ Diệu, Hoàng lão, nắm căn này Lạc Hải Thương Hành, tất cả tài vận toàn bộ thu lại. Diệp Vân Phi nói ra. Được rồi. Hồ Diệu cùng váy vàng đồng thời xuất hiện, bắt đầu ở căn này thương hội bên trong tìm vòi, nắm hết thảy thứ đáng giá, toàn bộ vơ vét không còn gì. Sau đó, Diệp Vân Phi con ngón đúng ra, đem một đóa đỏ rực hỏa diễm đạn bắn đi ra, trong nháy mắt hóa thành một mảnh hừng hực biển lửa, nắm Lạc Hải Thương Hành bá phủ. Một lát sau, nay tòa to lớn Lạc Hải Thương Hành hóa thành cho tàn. Xảy ra chuyện gì? Lạc Hải Thương Hành cháy. Toàn bộ Thiên Vũ Thành đều đã bị kinh động, đại lượng người hướng về Lạc Hải Thương Hành vị trí dồn dập vào tới. Lúc này, người nào cũng không có chú ý tới, một chiếc phi thuyền đang rời đi Thiên Vũ Thành, hướng về xa xa chân trời, mau chóng đuổi theo. Lạc Hải Thương Hành, ngươi nếu dám trêu chọc ta, liền chuẩn bị tiếp nhận thê thảm nhất đại giới đi. Phi thuyền bên trong, Diệp Vân Phi ngồi xếp bằng, trong ánh mắt ẩn chứa sát ý nồng nặng. Lạc Hải Thương Hành tổng bộ tại Lạc Hải Thành. Đây là một tòa quy mô 10 phần khổng lồ thành trì, phồn vinh náo nhiệt. Toàn thành cửa hàng, thương nhân tụ tập, đường phố bên trên ngựa xe như nước, biển người mãnh liệt, chen chúc không thể tả. Nghe nói, Lạc Hải Thành bên trong, tất cả sản nghiệp đều là thuộc về Lạc Hải Thương Hành. Hưu. Chân trời chỗ, một chiếc phi thuyền xa xa tới, trong chớp mắt liền đến Lạc Hải Thành vùng trời, ngừng lại. Sau đó, một người trẻ tuổi theo phi thuyền bên trong đi ra, vung tay lên, thu hồi phi thuyền. Nơi này liền là Lạc Hải Thành đi. Diệp Vân Phi quan sát một chút náo nhiệt thành trì, nói ra. Lúc này, Lạc Hải Thành bên trong, một cái diện tích bao la, trang trí xa hoa bên trong đại trang viên. Trong hậu hoa viên, một tấm to lớn bàn đá, ngồi vây quanh lấy 7 người. 7 người này, từng cái khí tức u sâu như biển, có âm lãnh như băng, có toàn thân nở rộ huyết sắc quang mang, có bên ngoài thân mơ hồ toát ra hỏa diễm. 7 cái đều là ngưng chân cảnh cao thủ. Trong đó, ngồi ở chủ vị là một cái khí tức hùng hậu nam tử trung niên. Người trung niên này liền là Lạc Hải Thương Hành được chủ, Nhậm Viên Đường. Thẩm vấn Trương Chiết kết quả như thế nào? Nhậm Viên Đường hỏi. Trương Chiết miệng rất cứng, ta cơ hồ đã dùng hết thực hình, hắn cái gì cũng không chịu nói. Còn hung hăng nói, chủ nhân của hắn sẽ đến cứu hắn. Trước kia Trương Chiết không phải như thế. Hắn tựa hồ biến rất nhiều. Một cái áo đen lão giả dùng thanh âm khàn khàn nói ra. Kỳ thật, coi như Trương Chiết không nói, chúng ta cũng cần phải đoán được, sát hại Tam thiếu chủ khẳng định là Diệp Vân Phi cái kia tiểu tặc, không thể nào là Trương Chiết giết. Chân chính đánh lên đến, Trương Chiết không nhất định có thể đánh được Tam thiếu chủ. Một cái cao lớn uy mãnh hùng ý lão giả cao giọng nói ra. Không sai, Huy Nhi khẳng định là Diệp Vân Phi giết. Nhân viên đường gật đầu. Ta thẩm vấn Trương Chiết, chỉ bất quá muốn nghe hắn chính miệng nói một chút tình huống lúc đó, hắn không nói cũng không quan hệ. Ngược lại, Diệp Vân Phi tiểu tặc khẳng định trốn không thoát. Ta nhất định phải giết hắn, thay Huy Nhi báo thù. Nhân viên đường nghiến răng nghiến lợi nói. Theo Diệp Vân Phi tính cách, chúng ta bắt Trương Chiết, hắn rất có thể sẽ đến Lạc Hải Thành cứu người. Ông lão mặc áo đen kia nói ra. ta liền đừng sợ hắn nhất định sẽ đến. Lần này, chẳng những là chúng ta Lạc Hải Thương Hành muốn đối phó Diệp Vân Phi, Trần tộc người, khi biết chúng ta bắt Trương chết về sau, đã phái người tới cùng ta liên hệ. Chỉ cần Diệp Vân Phi vừa xuất hiện, liền lập tức thông chi đạo Trần tộc. Nhậm Viên Đường nói ra. Chương 277, đại khai sát giới chương 277, đại khai sát giới hử, cái kia Diệp Vân Phi, không quan trọng một cái hậu bối tiểu tử, chúng ta Lạc Hải Thương Hành, đủ có thể đối phó. Không cần thông chi Trần tộc đây. Một cái người thấp nhỏ lão giả, hừ lạnh nói ra. Lời tuy như thế, nhưng Trần tộc dù sao cũng là đông vực đại tộc, so với chúng ta Lạc Hải Thương Hành thực lực cao hơn bên trên một cái cấp bậc. Chúng ta kết giao một thoáng, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Ông lão mặc áo đen kia nói ra. Hiện tại, liền xem Diệp Vân Phi tiểu tặc kia có dám tới hay không. Tốt nhất hắn liền đến. Nếu như hắn không dám tới, chúng ta ngược lại muốn phí công phu tới cửa đi tìm hắn. Nhậm Viên Đường nói ra. Nhưng vào lúc này, Lạc Hải Thương Hành người nghe lập tức đem Trương lão giao ra. Bằng không, ta hôm nay đại khai sát giới. Một đường to lớn tiếng đống tại Lạc Hải Thương Hành vùng trời đột nhiên vang lên, cuồn cuộn tiếng gầm, còn như lôi đình đồng dạng chuyển khắp thành trì mỗi một cái góc. Diệp Vân Phi này vừa hống, thi triển cùng sư nhất tộc sư hướng công, thao thiên sóng âm cực kỳ kinh khủng, chấn động đến cả tòa Lạc Hải thành, tựa hồ cũng lung la lung lay. Vô số công trình kiến trúc đều đang run rẩy. Trên đường cái, cắt bay đá chạy, bụi mù cuồn cuộn, như phát sinh một trận động đất. Tiếng giống qua đi, toàn bộ Lạc Hải thành, hết thảy mọi người đều là choáng váng, toàn bộ ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Hết thảy mọi người đều là không thể tin được, lại có người dám chạy tới Lạc Hải thành, như thế khiêu khích Lạc Hải Thương Hành. Thật không muốn sống sao? Trong lúc nhất thời, nguyên lai phồn vinh náo nhiệt, tiếng động lớn tiếng chấn thiên Lạc Hải thành, triệt để yên tĩnh trở lại. Sau một khắc, khốn nạn, người nào to gan như vậy? Muốn chết? Đến cùng là cái nào mắt không mở ra hỏa, dám chạy tới chúng ta Lạc Hải thành Dương Ai? Từng đạo tiếng giống giận dữ tại Lạc Hải thành bên trong vang lên. Sau đó, từng đạo tản ra khí tức bén nhọn thân ảnh, không ngừng xuất hiện, bay lên trời. Liên là tiểu tử kia, giết hắn. Trên bầu trời, Diệp Vân Phi đứng chắp tay, vô cùng dễ thấy, lập tức liền bị phát hiện, thế là bốn phương tám hướng, rất nhiều người hướng Diệp Vân Phi đánh tới. Những người này đều là Lạc Hải thành bên trong phụ trách tuần tra, Diệp Vân Phi tiếng giống cùng một chỗ, bọn hắn liền xuất hiện trước nhất. Đại bộ phận đều là địa cảnh cùng huyền cảnh thực lực, tại Lạc Hải Thương Hành bên trong thuộc về đẳng cấp thấp. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Xuy, hư không nhận chạm giết ra ngoài. Phốc phốc phốc. Hư không nhận lập lòe, không ngừng xuyên qua không gian, uy tích vận hành cực kỳ kỳ dị, trong nháy mắt liền đem mười mấy người yết hầu cắt đứt. Ông ngoong, linh kiếm tạo thành một cái kiếm trận, đồng thời rào giết ra ngoài, chỗ đến, đem những cái kia hướng Diệp Vân Phi vọt tới người, toàn bộ cắn giết thành vài đoạn. A a, kêu thảm liên miên kêu rên thanh âm không ngừng vang lên. Chỉ bất quá vài giây đồng hồ thời gian, nhóm đầu tiên hướng Diệp Vân Phi vọt tới người, toàn bộ bị giết sạch. Một bộ lại một bộ đẫm máu thi thể, liên tục không ngừng rơi xuống thành bên trong, giống như hạ như sủi cảo. Tiểu tử này, thật đúng là dám giết a. Trong thành trì, vô số người đều là dùng ánh mắt khiếp sợ, nhìn xem trên bầu trời Diệp Vân Phi. Lạc Hải thành là Lạc Hải Thương Hành địa bàn, chạy tới nơi này giết người, đây là đối Lạc Hải Thương Hành nghiêm trọng nhất khiêu khích. Có thể nghĩ, tiểu tử này chắc chắn tiếp nhận Lạc Hải Thương Hành căm giận ngút trời. Tiểu tử, đi chết. Một người nam tử có thánh cảnh trung kỳ thực lực, trong tay nắm một thanh đại đao, phóng lên tận trời, hướng Diệp Vân Phi chém tới. Loảng xoảng. Đối mặt thế công của người đàn ông này, Diệp Vân Phi chẳng qua là cách không một trường rút đánh tới, một cỗ lực lượng mạnh mẽ, liền cách không quần quần đánh ra, đem chuôi này đại đao đánh bay. Phốc. Cái kia sọ đầu của nam tử, giống như một đầu dưa hấu, bị cách không trường kình trực tiếp rút chúng, tại chỗ nổ tung, nước tràn trề. T. Một màn này, khiến cho trong thành trì vô số người thấy nổ ra khí lạnh. Cách không một trường, miểu sát một cái thánh cảnh trung kỳ, chiến lược như vậy, cũng thật là đáng sợ đi. Thật can đảm, cũng dám tới Lạc Hải thành giết người. Mọi người cùng nhau xông lên, giết tiểu tử này. Một đạo tiếng giống to vang lên. Chỉ thấy siêu siêu siêu, lần lượt từng bóng người, theo bốn phương tám hướng, bay lên trời, lít nha lít nhít, hướng Diệp Vân Phi vây giết tới. Này chút toàn bộ đều là Lạc Hải Thương Hành nhân mã. Lạc Hải Thương Hành tại đông vực bên trong, mặc dù so ra kém Tam Thánh, Cửu Tông, thế nhưng tại nhị lưu thế lực bên trong, cũng là thuộc về thực lực gần phía trước thế lực lớn. Hiện tại, lại có thể có người giết đến tận cửa, như thế khi dễ, chỗ nào có thể chịu được. Giờ phút này, hết thảy Lạc Hải Thương Hành người đều là cùng chung mối thù, muốn vây giết Diệp Vân Phi. Chém. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, trong miệng phun ra một chữ. Ông. Linh kiếm, tổ chu tiên kiếm trận, rào giết ra ngoài. Xuy. Hư không nhận cũng là chạm giết ra ngoài. Theo linh lực cảnh giới, cùng hồn lực trình độ không ngừng đề cao. Hiện tại Diệp Vân Phi thi triển đi ra chu tiên kiếm trận, cùng phi kiếm thuật, cũng là uy lực đại tăng. Chém giết thánh cảnh võ giả, hết sức dễ dàng. Răng rắc răng rắc. Theo linh kiếm cùng hư không nhận không ngừng chém giết, những cái kia hướng Diệp Vân Phi vây giết tới người, thân thể giống như bị cắt hoàng du, chém liềm xiềng. Ào ào ào. Vô số tàn chi thì nát, hòa với dòng máu, không ngừng từ trên không trung rơi xuống, thật giống như rơi xuống một trận huyết vũ. Mặc kệ là huyền cảnh võ giả, vẫn là thánh cảnh võ giả, tại Diệp Vân Phi trước mặt, đều lộ ra 10 điểm nhỏ yếu, không ngừng bị miểu sát. Đến mức những địa cảnh đó võ giả cùng thiên cảnh võ giả, càng thêm là xa xa còn không có tới gần Diệp Vân Phi, liền bị Diệp Vân Phi chỗ thả ra năng lượng, ép tới hô hấp khó khăn. Cũng có một chút chiến lược đặc biệt cường đại thánh cảnh võ giả, Tránh Linh kiếm cùng hư không nhận, thành công vọt tới Diệp Vân Phi trước người. Kết quả, bị Diệp Vân Phi một quyền một cái, toàn bộ đánh chết. 180 vạn cân lực lượng cơ thể, cũng không phải đùa giỡn. Diệp Vân Phi không cần thi triển bất kỳ võ kỹ chiêu thức, chẳng qua là thật đơn giản một quyền đánh đi ra, liền tuyệt đối là sơn băng địa liệt, đánh nổ không gian khủng bố hiệu quả. Người trẻ tuổi này, thực lực lại khủng bố như thế, hắn đến cùng là ai? Hắn tới đến Lạc Hải thành, đại khai sát giới, đến cùng cùng Lạc Hải thương hành, có gì đại thủ? Giờ khắc này, trong thành trì, vô số đám người nhìn lên bầu trời bên trong, những cái kia không ngừng bị miểu sát Lạc Hải thương hành nhân mã, kinh ngạc tới cực điểm. Sau đó, rầm rầm rầm. Trong thành trì, có chừng hơn 10 đạo mạnh mẽ thân ảnh, đồng thời phóng lên tận trời. Tổng cộng ngưng chân cảnh cao thủ, Lạc Hải thương hành cao tầng, cuối cùng hiện thân. Lạc Hải thương hành, tổng cộng có hơn 20 cái ngưng chân cảnh cao thủ. Thế nhưng, có một ít ngưng chân cảnh cao thủ đã ra ngoài, không tại Lạc Hải thành. Theo này ngưng chân cảnh cao thủ xuất hiện, kinh khủng uy áp trong nháy mắt liền bao phủ toàn thành. Có thật nhiều thực lực nhỏ yếu võ giả, cơ hồ trong cùng một lúc ngã xuống đất. Vô số người đều dùng sùng kính tầm mắt, nhìn chằm chằm cái kia ngưng chân cảnh cao thủ, kém chút nhịn không được muốn tiếp tục cùng bái. Đây là kẻ yếu đối cường giả trời sinh kính sợ. Xem, đó là Nhậm tổng hành chủ, hắn vậy mà hiện thân. Này chút toàn bộ đều là Lạc Hải thương hành cao tầng, mỗi một cái đều là uy danh hiển hách, như sấm bên tai à. Tiểu tử kia gặp nạn rồi, thế mà nắm Lạc Hải thương hành nhiều như vậy cao tầng, đều dẫn ra. Lạc Hải thành bên trong, vô số người nhìn xem cái kia ngưng chân cảnh cao thủ, từng cái thấp giọng kinh hô. Phải biết, này chút Lạc Hải thương hành cao tầng, bình thường cực ít lộ mặt, người thường nghĩ gặp bọn họ một mặt, khó như lên trời. Nghĩ không ra, hiện tại đồng thời xuất hiện. Chương 278, nhìn cho thật kỹ chương 278, nhìn cho thật kỹ Diệp Vân Phi tiểu tặc, ngươi lại giết ta Lạc Hải thương hành nhiều người như vậy. Nhân viên đường thấy thành bên trong phơi thây khắp nơi trên đất, trong nháy mắt hai mắt đỏ bừng. Mặt khác cái kia 14 cao tầng, cũng là từng cái mắt đều đỏ lên. Ngay tại vừa rồi trong chốc lát, bị Diệp Vân Phi giết chết, đã có mấy trăm người. Những người này, đại bộ phận đều là huyền cảnh cùng thánh cảnh, này đều là Lạc Hải thương hành tinh anh a, mỗi cái đều cần tốn hao rất nhiều nhân lực vật lực đi bồi dưỡng được tới. Hiện tại lập tức chết mấy trăm người, nhường Lạc Hải thương hành những cao tầng này, như thế nào không đau lòng. Được chủ, thỉnh chu diệt cái này ác tặc. Cái này tiểu tặc, giết ta Lạc Hải thương hành nhiều người như vậy, được chủ ra lệnh một tiếng, đoàn người lên đi đem hắn loạn đào phân thây. Lúc này, càng ngày càng nhiều Lạc Hải thương hành nhân mã lần lượt xuất hiện, từng cái hướng về phía trên bầu trời Diệp Vân Phi giận mắng. Diệp Vân Phi tiểu tặc, ta Tam Nhi tử Nhậm Huy, có phải hay không là ngươi giết? Nhậm Viên Đường bao hàm đầy lửa giận tầm mắt, nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, hỏi: "Không sai, ta tham gia Lạc Hải thương hành đấu giá hội, hắn cố ý tiết lộ tin tức của ta, khiến cho ta trở thành mục tiêu công kích, chết chưa hết tội." Diệp Vân Phi từ tốn nói: "Diệp Vân Phi tiểu tặc, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, thay ta mà báo thù." Nhậm Viên Đường từng chữ nói ra. Bớt nói nhiều lời, lập tức nắm Trương lão phong xuất, bằng không, ta hôm nay diệt đi Lạc Hải thương hành. Diệp Vân Phi không kiên nhẫn nói ra: "Ha ha, thật là cuồng vọng cầu khí, Diệp Vân Phi tiểu tặc, ta Lạc Hải thương hành, truyền thừa 200 năm, há lại ngươi một cái hậu bối, muốn diệt liền diệt. Tốt, ta ngược lại muốn xem, ngươi lại như thế nào diệt ta Lạc Hải thương hành." Nhậm Viên Đường giận quá thành cười: "Tiểu tặc, đừng ăn không nói mạnh miệng, ngươi cũng là diệt một cái cho ta xem một chút." Một cái người thấp nhỏ lão giả âm lãnh nói: "Hắn là Lạc Hải thương hành một cái cao tầng." "A." Nhậm Viên Đường tiếng cười chưa xong, Lạc Hải thành bên trong liền có một cái thánh cảnh tiền kỳ thực lực nam tử kêu thảm lên. Một thanh đen kịt dao găm đột ngột xuất hiện, bằng tốc độ kinh người đem cổ họng của hắn cắt đứt. Nam tử này là Lạc Hải thương hành người. "Vậy các ngươi hãy mở mắt to ra mà xem, nhìn cho thật kỹ, ta là như thế nào diệt Lạc Hải thương hành." Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nói ra. Vừa mới nói xong, suy, hư không nhận xuất hiện tại trong thành trì một vị trí khác, hướng về 10 cái huyền cảnh võ giả, nhanh như tia chớp tiến lên. Nay 10 cái huyền cảnh võ giả, từng cái gầm thét lên địch. Có thể là, dù Diệp Vân Phi hiện tại linh lực cùng hồn lực trình độ, chỗ thi triển ra phi kiếm thuật, lại phối hợp hư không nhận có thể xuyên qua hư không đặc tính, ở đâu là này chút huyền cảnh võ giả có thể đối kháng đây? A, hư không nhận tật chạm mà qua, tại chỗ đem này 10 cái huyền cảnh võ giả đánh giết, hóa thành 10 mấy bộ thi thể. Suy suy, Diệp Vân Phi điều khiển dưới, hư không nhận không ngừng xuyên qua hư không, xuất quỷ nhập thần, đánh giết cái này đến cái khác Lạc Hải thương hành võ giả. A, trong thành trì, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Lạc Hải thương hành cao tầng muốn xông qua ngăn cản hư không nhận, có thể là bọn hắn phát hiện, căn bản là vô pháp khóa chặt hư không nhận vị trí chính xác. Giống, giết tiểu tặc này. Nhân viên đường thấy muốn rách cả mí mắt, gầm lên giận dữ, hướng Diệp Vân Phi tiến lên. Ầm ầm, mặt khác 14 ngưng chân cảnh cao thủ cũng là đồng thời bùng nổ, từng đạo tản ra cuồng bạo linh lực uy áp thân ảnh, theo bốn phương tám hướng hướng Diệp Vân Phi đánh tới. Hiu, Diệp Vân Phi thân thể biến mất không thấy gì nữa. Người đâu? Lạc Hải thương hành cao tầng đồng thời bước chân dừng lại. Sau đó, hồn lực của bọn họ phóng xuất ra, hướng bốn phương tám hướng cảm giác ra ngoài, tìm kiếm Diệp Vân Phi tung tích. Ngưng chân cảnh cao thủ đã có được tương đối cường đại hồn lực có thể tìm tòi một tòa thành trì phạm vi. Hắn ở đằng kia. Đột nhiên, một cái đầy râu hồng quang lão giả chỉ một cái phương hướng, lớn giống lên. Mọi người tầm mắt lập tức nhìn tới, chỉ gặp Diệp Vân Phi quỷ mị đồng dạng, đột nhiên xuất hiện tại một cái thánh cảnh hậu kỳ võ giả phía sau nam tử. Nam tử kia căn bản cũng không có ý thức được, phía sau mình lại đột ngột nhiều một người. Mãi đến phát hiện mọi người tầm mắt đều nhìn mình chằm chằm nhìn bên này, mới ý thức tới tình huống không thích hợp, đột nhiên quay người. Sau đó, hắn đã nhìn thấy một nắm đấm hướng bộ ngực của mình đập tới. Hắn rất muốn tránh, Có thể là một cỗ đáng sợ tới cực điểm, vô pháp kháng cự cự lực đã đem thân thể của hắn bao phủ. Đừng nói tránh, coi như động đậy một thoáng ngón tay cũng làm không được. Phúc. Diệp Vân Phi nằm đấm, nện ở nam tử này trên lồng ngực, thân thể người đàn ông này giống như một cái yếu ớt bọc khí, trong nháy mắt nổ tung. Máu thịt xương cắt bã, thân thể mỗi một bộ phận, mỗi một tế bào đều là trực tiếp nổ thành xương máu, sau đó bị quyền gió thổi qua, tiêu tán không còn, hóa thành hư không. Thật giống như nam tử này xưa nay không từng tồn tại. Hưu. Diệp Vân Phi đánh nổ nam tử kia về sau, thân thể biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Diệp Vân Phi xuất hiện tại một cái khác vị trí, một quyền đem một cái thánh cảnh trung kỳ đánh vỡ, nổ thành một đoàn xương máu. Cứ như vậy, Diệp Vân Phi không ngừng tàn biến, không ngừng xuất hiện, ngay trước Lạc Hải Thương Hành cao tầng trước mặt, một hơi đánh chết 20 cái thánh cảnh võ giả. Này 20 cái thánh cảnh võ giả, toàn bộ đều là Lạc Hải Thương Hành. Toàn bộ Lạc Hải thành hoàn toàn tĩnh mịch. Vô số đạo ánh mắt hoảng sợ, đi theo Diệp Vân Phi cái kia lập lòe thân ảnh. Thấy không, ta sẽ đem bọn ngươi Lạc Hải Thương Hành người, từng cái giết chết. Mãi đến các ngươi nắm Trương lão phóng xuất mới thôi. Diệp Vân Phi quay đầu, nhìn về phía cái kia cao tầng, trêu tức cười một tiếng. Ngăn cản hắn. Lạc Hải Thương Hành cao tầng, dẫn đến toàn thân phát run, dương ra thân pháp, điên cuồng hướng Diệp Vân Phi vọt tới. Có thể là hưu. Thân ảnh lóe lên, Diệp Vân Phi lần nữa biến mất không thấy. Không có bất kỳ cái gì tung tích có thể tìm ra. Lúc xuất hiện lần nữa, Diệp Vân Phi đứng ở một đội Lạc Hải Thương Hành nhân mã trước đó. Đội nhân mã này, đại bộ phận đều là huyền cảnh cùng thiên cảnh thực lực. Là hắn. Hắn đến rồi. Này chút Lạc Hải Thương Hành nhân mã, vừa rồi tận mắt nhìn thấy Diệp Vân Phi liên sát 20 cái thánh cảnh cao thủ, đã sớm dọa đến run như cầy sấy, nơi nào còn dám đi lên động thủ. Diệp Vân Phi giơ lên nằm đấm, một quyền hướng về phía trước đánh tới. Diệp Vân Phi tiểu tặc, dừng tay. Lạc Hải Thương Hành cao tầng, như điên cuồng đồng dạng, một bên gầm thét, một bên xông lại. Vâng. Theo Diệp Vân Phi đấm ra một quyền, một cỗ kinh khủng đến không cách nào hình dung quyền kình, trùng trùng điệp điệp, cách không đẩy về phía trước đi. Ầm ầm. Quyền kình những nơi đi qua, như cụ phong quá cảnh, bụi mù cuộn, đại địa chấn động. Phốc phốc phốc. Cái kia một đội Lạc Hải Thương Hành nhân mã, dồn dập ứng tiếng nổ nát vụn, hóa thành từng đám huyết vụ, như từng đóa huyết sắc pháo hoa. Trên đường cái, bị khủng bố quyền kình mạnh mẽ cày ra tới một đạo sâu đến mặt đất cống rãnh, dài đến hơn 100 mét. Một quyền, diệt sát hơn 100 người. Giết người xong về sau, Diệp Vân Phi thân ảnh thoáng qua, lần nữa biến mất không thấy. Diệp Vân Phi tan biến về sau, Lạc Hải Thương Hành ngưng chân cảnh cao thủ mới là vào tới. Tiểu tặc, ngươi thật là ác độc. Nhìn đầy đất phá toái thi thể, này chút Lạc Hải Thương Hành cao tầng, từng cái trong lòng thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, lại cảm thấy biệt khuất cực điểm. Đây mình lửa giận, căn bản không chỗ phát tiết. Theo Diệp Vân Phi đi vào Lạc Hải thành, đến bây giờ, người giết tối thiểu nhất đã trăm. Này chút đều là Lạc Hải Thương Hành tinh anh a. Bình thường, tổn thất một cái cũng sẽ nhường những cao tầng này thấy đau lòng. Huống chi là mấy trăm. Giống. Diệp Vân Phi tiểu tặc, có gan, liền hướng chúng ta tới. Chuyên giết kẻ yếu, có gì tài ba? Một cái người thấp nhỏ lão giả, nộ giống lên, kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, trạng thái như nổi điên. Hưu. Lão giả này tiếng giống vừa dứt, Diệp Vân Phi đột nhiên xuất hiện tại hắn trước người. Xông ngươi đến, ngươi lại có thể thế nào đâu? Diệp Vân Phi dùng ánh mắt khinh thường, nhìn chằm chằm cái này thấp bé lão giả, cười lạnh nói, cái này thấp bé lão giả chẳng qua là ngưng chân cảnh tiền kỳ thực lực, Diệp Vân Phi như thế nào sẽ sợ hắn. Chương 279, có khả năng thả người sao? Chương 279, có khả năng thả người sao? Tiểu tặc, đi chết. Cái kia thấp bé lão giả thấy Diệp Vân Phi đi vào trước người, nghẹn đã hơn nửa ngày lửa giận, tựa hồ rốt cuộc tìm được phát tiết lỗ hổng, gầm lên giận dữ. Ầm ầm. Một đạo lượn lờ lấy ngọn lửa màu đen linh lực cự trường, lăng không bay tới. Cái kia linh lực cự trường bên trong, bốc lên từng tia khói đen, tanh hôi chi vị đập vào mặt, để cho người ta nghe ngóng muốn nói, rõ ràng ẩn chứa kịch độc. Đáng tiếc, Diệp Vân Phi tu luyện giáp một thanh đế thể về sau, thì bản chất sản xuất hàng loạt sinh bay vọt về chất, đối thế gian tuyệt đại bộ phận kịch độc đều đã miễn dịch. Diệp Vân Phi không tránh không né, vừa xài bước trước, một quyền đập tới. Một quyền này, Diệp Vân Phi thi triển sát thần đấu. Phúc. Diệp Vân Phi nằm đấm, cùng cái kia lượn lờ lấy ngọn lửa màu đen linh lực cự trường đụng vào nhau. Lặng yên không một tiếng động. Cái kia thấp bé lão giả cảm giác linh lực của mình cự trường giống như đánh trúng một đoàn bông vải, không chỗ gắng sức. Sau một khắc, ầm ầm, một cỗ lực lượng kinh khủng xông vào trong thân thể hắn, không ngừng nổ tung. Cái này là sát thần thấu quyền kình chỗ cao minh, có thể đem lực lượng thấm vào mục tiêu nội bộ, trong nháy mắt bùng nổ, sinh ra to lớn lực phá hoại. Phốc phốc phốc. Cái kia thấp bé lão giả liền lùi lại vài chục bước, mỗi lùi một bước liền bắn ra một vùng máu, vẻ mặt liền tái nhợt mấy phần. Vài chục bước về sau, sắc mặt của hắn đã là trắng bệch như tờ giấy. Hắn cảm giác được nội tạng của chính mình đã là rách tung tóe. 180 vạn cân lực lượng cơ thể lại thông qua sát thần thấu thi triển đi ra, uy lực quá cường đại, không phải một cái ngưng chân cảnh sơ kỳ có khả năng ngăn cản được. Ngươi ngươi. Thấp bé lão giả nhìn về phía Diệp Vân Phi tầm mắt hoảng sợ cực điểm. Hắn là ngưng chân cảnh sơ kỳ thực lực, nghĩ không ra bị Diệp Vân Phi một quyền chấn thành trọng thương. Làm sao có thể? Lạc Hải Thành bên trong, vô số kinh ngạc tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Một quyền đem một cái ngưng chân cảnh cao thủ đánh thành trọng thương, chiến lược như vậy cũng quá khoa trương đi. Mà lại, đây là một tên tiểu bối. Lạc Hải Thương Hành còn lại mấy cái bên kia cao tầng, vẻ mặt đều là hết sức khó coi. Ta xa xa đánh giá thấp cái này tiểu tặc chiến lược. Giờ phút này, Nhậm Huyền Đường thân thể tại khẽ run, nhìn xem thành bên trong lượt thi thể, máu chảy thành sông, hắn đột nhiên thấy một loại bi thương. Đường đường một cái Lạc Hải thương hành, thế mà bị một cái hậu bối tiểu tử giết đến tận cửa, lớn đến loại trình độ này. Đi chết đi, lão giả. Diệp Vân Phi cười lạnh một tiếng. Và anh. Lâm Phi lần nữa huy quyền, hướng cái kia thấp bé lão giả đánh tới. Cái kia thấp bé lão giả đã bản thân bị trọng thương, giờ phút này nửa phần khí lực cũng không sử ra được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Diệp Vân Phi nằm đấm, trong mắt hắn không ngừng phóng to. Diệp Vân Phi tiểu tặc, dừng tay. Mặt khác 14 Lạc Hải thương hành cao tầng, từng cái liều mạng xông lại cứu rút. Ầm ầm. 14 đạo mạnh mẽ công kích hướng phía Diệp Vân Phi vị trí, oanh kích tới. Hưu. Diệp Vân Phi thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm. Tương đạo cùng bạo năng lượng công kích đánh vào Diệp Vân Phi vừa mới đứng yên vị trí, chấn động đến hư không đang run lên bần bật, từng đóa năng lượng nổ tung sau sinh ra mây hình ấm, bay lên trời. Người tới, nắm Mã trưởng lão viện đi về nghỉ. Nhậm Viên Đường nói ra. Lập tức, liền có hơn 100 cái Lạc Hải thương hành võ giả lao đến, vây quanh cái kia thấp bé lão giả, hướng về trong thành trì, Lạc Hải thương hành tổng bộ tốc độ cao mà đi. Lạc Hải thương hành tổng bộ là một tòa chiếm diện tích to lớn trang viên. May mắn, cái kia thấp bé trong lòng ông lão không ngừng vui mừng. Vừa rồi, nếu như còn lại mấy cái bên kia cao tầng ra tay, chậm hơn một chút, hắn liền chơi xong. Đại gia cẩn thận một chút, cái kia tiểu tặc chiến lực, 10 điểm đáng sợ. Nhân viên đường sắc mặt tái xanh, cao giọng nói ra. Lạc Hải hết thảy mọi người, toàn bộ tập trung ở cùng một chỗ, không nên bị cái kia tiểu tặc tiêu diệt từng bộ phận. Nhân viên đường cao giọng quát. Theo Nhậm Huyền Đường ra lệnh một tiếng, hết thảy Lạc Hải thương hành nhân mã bắt đầu cấp tốc di chuyển, tụ tập tại cùng một chỗ. Nhưng vào lúc này, a a a, từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Phương hướng âm thanh chuyển tới là Lạc Hải thương hành tổng bộ. Không tốt, Mã trưởng lão gặp nguy hiểm. Nhậm Huyền Đường sắc mặt đại biến. Nhưng mà, đang lúc Lạc Hải thương hành 14 ngưng chân cảnh cao thủ dương ra thân pháp, chuẩn bị hướng phía Lạc Hải thương hành tổng bộ tiến lên thời điểm, không cần, một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Diệp Vân Phi lại xuất hiện, trong tay dẫn theo một quả đấm máu đầu, quăng ra, ném tới Nhậm Huyền Đường trước người. Chính là vừa rồi cái kia thấp bé đầu của ông lão. Cái kia thấp bé lao giả, tại hơn 100 cái Lạc Hải thương hành võ giả chen chúc phía dưới, vừa mới trở lại Lạc Hải thương hành tổng bộ trước cổng chính, Diệp Vân Phi liền xuất hiện. Khẽ vươn tay linh kiếm chạm ra ngoài, liền đem cái kia hơn 100 võ giả toàn bộ cắn giết. Sau đó, một quyền đem cái kia thấp bé lao giả thân thể đánh thành một đoàn xương máu, chỉ còn lại có một cái đầu lâu. Diệp Vân Phi tiểu tặc, ngươi lại giết Mã trưởng lão. Nhân viên đường giận đến toàn thân phát run, xông Diệp Vân Phi gầm thét. Ngươi không đem Trương lão phóng xuất, ta liền giết tới ngươi thả người mới thôi. Mãi đến, nắm Lạc Hải thương hành hết thảy mọi người, tất cả đều giết chết. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Đến ngươi. Diệp Vân Phi đưa tay chỉ hướng một cái tóc dài xóa bay, trên hai tay có gai thanh đại hán, nói ra. Đại hán này có được ngưng chân cảnh sơ kỳ thực lực. Vừa mới nói xong, hưu. Diệp Vân Phi vừa xài bước ra, lưu lại đạo đạo tàn ảnh, trong nháy mắt liền đi tới đại hán kia trước người. Thiên ảnh bào có thể tăng tốc gấp 10 lần, một khi thi triển ra tới, mắt trần căn bản là vô pháp thấy được. Tiểu tặc, ngươi dám? Đại hán kia vừa sợ vừa giận. Và anh. Tại đại hán kia trong tiếng giống giận dữ, Diệp Vân Phi nắm tay phải vừa nhấc, lập tức quyền ảnh lấp lánh, quyền mang phân loạn. Hơn 100 vạn cân lực lượng ngưng tụ thành một cái quyền ấn, đẩy về phía trước đi. Phanh phanh phanh. Phía trước không gian, không khí bị cấp tốc áp xúc, sau đó sinh ra kịch liệt nổ tung, từng đóa năng lượng mây hình ấm, dồn dập bay lên trời. Giống. Đại hán kia sắc mặt hoàn toàn thay đổi, giống to một tiếng, giơ lên một thanh đại đao, hướng Diệp Vân Phi nắm đấm cả tới. Cong. Diệp Vân Phi nắm đấm, cùng chuôi này đại đao đụng vào nhau. Bang. Chuôi này đại đao tại chỗ nổ nát vụn. Có thể là Diệp Vân Phi nằm đấm, ý nguyên đẩy về phía trước tiến vào. Đại hán kia dưới tình thế cấp bách, một quyền hướng về phía trước cả tới. Phúc. Đại hán kia toàn bộ cánh tay trực tiếp nổ nát vụn. Phúc. Diệp Vân Phi nằm đấm, trực tiếp đập trúng bộ ngực của hắn, đại hán này thân thể trực tiếp nổ nát vụn. Một quyền, oanh sắc một cái ngưng chân cảnh sơ kỳ. Đại hán này thực tế chiến lực so vừa rồi cái kia thấp bé lao giả còn muốn yếu một ít, làm sao có thể là Diệp Vân Phi đối thủ đâu? T. Toàn bộ Lạc Hải thành lần nữa hoàn toàn tĩnh mịch. Trong chốc lát, liền giết hai cái ngưng chân cảnh cao thủ, chiến lược như vậy, đơn giản kinh thế dọa người. Tương đạo kinh ngạc, ánh mắt hoảng sợ, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, như xem một cái tuyệt thế ác ma. Hiện tại có thể thả người sao? Diệp Vân Phi quay đầu, nhìn về phía Nhậm Viên Đường, nhàn nhạt hỏi. Diệp Vân Phi, ngươi. Lúc này, Nhậm Viên Đường vừa sợ vừa giận vừa hận lại hối hận, toàn thân thẳng run run, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, trong lúc nhất thời, lại nói không ra lời. Diệp Vân Phi, ngươi có dám hay không, cùng ta công bằng một trận chiến? Sau một lúc lâu, Nhậm Viên Đường thật sâu làm một cái hô hấp, từng chữ nói ra. Hắn là một cái ngưng chân cảnh hậu kỳ cao thủ. Hắn tin tưởng, chỉ cần Diệp Vân Phi dám cùng hắn chính diện một trận chiến, hắn có lòng tin chém giết Diệp Vân Phi. Chương 280, liên sát ngưng chân cảnh cao thủ. Chương 280, liên sát ngưng chân cảnh cao thủ. Trước tiên đem Trương lão phong xuất. Bằng không, ta giết tới ngươi Lạc Hải thương hành không ai. Ngươi bắt ta người, ta liền người giết ngươi. Diệp Vân Phi nhàn nhạt đáp. Diệp Vân Phi, dùng thực lực của ngươi, hà tất tàn sát vô tội? Nhậm Viên Đường nghiêm nghị quát. Hắn đối Diệp Vân Phi loại kia xuyên qua không gian quỷ dị thân pháp, căn bản cũng không có bất kỳ cách đối phó. Trừ phi Diệp Vân Phi đáp ứng cùng hắn chính diện tác chiến, bằng không, hắn liền Diệp Vân Phi góc áo, cũng sợ không tới nửa mảnh. Trong mắt của ta, không có người nào là vô tội. Các ngươi Lạc Hải thương hành truyền thừa 200 năm, giết chết người, nhất định vô pháp tính toán, chẳng lẽ những người kia đều là trừng phạt đúng tội? Diệp Vân Phi cười lạnh. Ngươi? Nhậm Huyền Đường nghe vậy, không nói chuyện có thể đáp. Cũng xác thực, làm võ giả, Lạc Hải Thương Hành những cái kia võ giả, hoặc nhiều hoặc ít, đều từng giết qua người. Thế giới của võ giả, liền là sát lục thế giới. Lại có thể nói rõ được, ai là vô tội đây này? Được chủ, hà tất cùng cái này tiểu tặc nói nhảm, chúng ta cùng tiến lên, giết hắn. Một cái mặt đỏ lên láo giả, trợn mắt trừng mắt về phía Diệp Vân Phi, nghiêm nghị quát. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, Diệp Vân Phi ánh mắt lập tức nhìn chăm chú về phía hắn. Một cỗ thao thiên triệt địa sát khí, tựa như hồng thủy, hướng lão giả kia bao phủ mà đi. Lão giả kia cảm giác mình như rớt vào hầm băng, trước mắt thậm chí xuất hiện vô tận núi thây biển máu, tu la địa ngục khủng bố cảnh tượng. Hắn ánh mắt vì gì đáng sợ như thế? Lão giả kia trong lúc nhất thời, mà ngay cả lui 4-5 bước, run như cầy sấy. Một luồng thiên đế tàn hồn đột nhiên phóng xuất ra, như thế nào một cái ngưng chân cảnh có khả năng ngăn cản? Đến ngươi. Diệp Vân Phi lạnh lùng nói ra. Vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi trực tiếp thi triển ra nhất niệm sinh ma. Giống. Một đầu mặt xanh nhanh vàng ác ma xuất hiện tại lão giả kia hồn hải bên trong, giống giận gào thét lấy, hướng hắn linh hồn thể vồ giết tới. Đây là thứ quỷ gì, lăn ra ngoài. Lão giả kia chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt, gương mặt vặn mèo, hét thảm một tiếng. Hưu. Diệp Vân Phi vừa xài bước ra, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, chân thân đã đứng tại lão giả kia trước người. Diệp Vân Phi ban đầu thân pháp tốc độ liền đã cao minh cực điểm, tăng tốc gấp 10 lần về sau, càng thêm là đến vô ảnh, đi vô tung. Trần trưởng lão, tránh mau. Nhân viên đường cùng còn lại mấy cái bên kia cao tầng, từng cái kêu lớn lên, đồng thời toàn lực xông vào, như từng đạo tia chớp, nghị xông lại cứu rút. Bởi vì lão giả này thực lực cũng là ngưng chân cảnh sơ kỳ. Diệp Vân Phi là dự định trước hết giết yếu, lại giết mạnh. Tiểu tặc, ta liều mạng với ngươi. Lão giả kia kinh sợ phía dưới, nghiêm nghị gào thét. Chỉ thấy hắn hai tay duỗi ra, ở trước ngực đột nhiên hư ôm. Ầm ầm. Tại lão giả này trước người, hiện hiện chín con hư ảo cối xay, đều tại chậm rãi chuyển động, chín cổ vô hình linh lực áp, như bài sơn đảo hải, hướng Diệp Vân Phi đánh tới. Chỉ bất quá, giờ phút này, hắn hồn hải bên trong cái kia ác ma vẫn còn, khiến cho hắn căn bản là không có cách toàn lực ra tay công kích Diệp Vân Phi. Thử. Điều trùng tiểu kỹ. Diệp Vân Phi cười lạnh, sau đó một quyền đánh ra. Vâng. Theo Diệp Vân Phi nắm đấm đẩy đi ra, phía trước không gian giống như một thất bại, run rẩy dữ dội dâng lên, nổ vang thao thiên. Ầm ầm. Lão giả kia trước người chín con hư ảo cối xay, toàn bộ nổ nát vụn. A. Lão giả kia liều mạng trốn tránh phía dưới, nửa người bên trái bị một quyền đánh vỡ, cánh tay trái, ngực trái, bụng bên trái, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Còn lại một nửa khác thân thể tàn phế, giống như rách nát người bù nhìn đồng dạng, xa xa ném bay ra ngoài, đánh rơi trên mặt đất, sống chết không rõ. Này hay là bởi vì hắn thi triển một môn 10 điểm cao minh bí pháp, ngăn cản một thoáng Diệp Vân Phi quyền kình. Bằng không, tại 180 vạn cân lực lượng trước mặt, thân thể của hắn chỉ sợ trong nháy mắt hóa thành hư không. Tiểu tặc, nhận lấy cái chết. Lúc này, nhân viên đường cùng còn lại mấy cái bên kia cao tầng đã vọt tới, dồn dập ra tay với Diệp Vân Phi. Có thể là Diệp Vân Phi thân ảnh lóe lên, trực tiếp liền biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Diệp Vân Phi lại xuất hiện tại một cái khắc ngưng chân cảnh tiền kỳ cao tầng sau lưng, thi triển ra nhất niệm sinh ma. Sau đó, một quyền đem cái này cao tầng đánh thành bụi phấn. Lạc Hải Thương Hành đã có 4 cái ngưng chân cảnh cao thủ vẫn lạc. A, Diệp Vân Phi tiểu tặc, ngươi có thể hay không chớ đuốc? Lúc này, Nhậm Huyền Đường cơ hồ ở vào một loại sắp sụp đổ trạng thái, như phát như điên, nộ giống lên. Giống giống. Còn lại mấy cái bên kia cao tầng cũng là từng cái giận đến gầm thét liên tục. Mỗi một cái đều là lửa giận thao thiên, lại không chỗ phát tiết. Từ giờ trở đi, chúng ta dựa chung một chỗ, không cần cho tiểu tặc kia tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Nhân viên đường gầm thét chỉ chốc lát về sau, cảm xúc bắt đầu tỉnh táo lại, mở lời nói ra. Không sai, đại gia dựa chung một chỗ. Còn lại 11 cái ngưng chân cảnh cao thủ đều là tựa lưng vào nhau, làm thành một vòng, hồn lực thả ra ngoài, cảnh giác cảm giác tình huống xung quanh, chuẩn bị tùy thời ra tay. Nay 11 cái ngưng chân cảnh cao thủ, có 5 cái là ngưng chân cảnh sơ kỳ, có 4 cái là ngưng chân cảnh trung kỳ, có 2 cái là ngưng chân cảnh hậu kỳ. Diệp Vân Phi vừa rồi triển hiện ra khủng bố chiến lực, đừng nói ngưng chân cảnh sơ kỳ, coi như là cái kia 4 cái ngưng chân cảnh trung kỳ cũng không có lòng tin đối chiến, bởi vì bọn hắn vô pháp miểu sát ngưng chân cảnh sơ kỳ. Ha ha. Diệp Vân Phi xuất hiện ở phía xa trên bầu trời, đứng chắp tay, cười lạnh nhìn Lạc Hải Thương Hành 11 cái cao tầng. Lúc này, Lạc Hải Thương Hành 11 cái cao tầng nhìn cười lạnh Diệp Vân Phi, đều là lòng tràn đầy bi thương. Bọn hắn đều là ngưng chân cảnh cao thủ a. Tại Đông Bực, trúc nguyên cảnh cường giả bình thường sẽ không xuất thế. Ngưng chân cảnh cao thủ liền là mạnh nhất một nhóm cao thủ. Bình thường, này chút ngưng chân cảnh cao thủ tại Đông Bực hành động, chỗ đến, như vương công quý tộc đi tuần, bị người kính sợ. Chúng chi, này 11 cái ngưng chân cảnh cao thủ đều là Lạc Hải Thương Hành cao tầng, ngồi ở vị trí cao, bình thường ra lệnh, thân phận hạng gì tôn quý, ai dám bất kính? Có thể là hiện tại lại bị một cái hổ bối trước mặt mọi người bước đến loại tình trạng này. Lạc Hải Thành bên trong, vô số người giật mình nhìn xem một màn này, đều là không thể tin được. Tại sao ta cảm giác Lạc Hải Thương Hành những cái kia cao tầng tựa hồ rất sợ Diệp Vân Phi? Nói nhảm, trong chốc lát liền vẫn lạc 4 cái ngưng chân cảnh cao thủ, có ai không sợ? Có thể Diệp Vân Phi chẳng qua là một cái hổ bối a? Có không ít người thực sự nhịn không được hạ giọng kinh ngạc nghị luận. Lúc này, Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn cái kia 11 cái Lạc Hải Thương Hành cao tầng. cái kia 11 cái Lạc Hải Thương Hành cao tầng cũng là dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía Diệp Vân Phi, hai bên đang đối đầu. Bất quá, những cao tầng này đang tức giận đồng thời cũng là âm thầm thấy lưng phát lạnh. Đặc biệt là cái kia 5 cái ngưng chân cảnh sơ kỳ, từng cái lặng lẽ về sau rời, rõ ràng đối Diệp Vân Phi 10 điểm sợ hãi. Đại gia không cần sợ hãi, ta vừa rồi đã cho Trần tộc gửi đi tin tức. Tin tưởng, Trần tộc nhân mã đang toàn lực chạy đến. Chúng ta chỉ cần chống đỡ đến Trần tộc nhân mã đến là có thể. Nhậm Viên Cảnh lợi dụng nguồn lực, hướng còn lại mấy cái bên kia cao tầng nói ra. Những cái kia cao tầng nghe xong, đều là mừng rỡ. Hiện tại có thể thả người sao? Diệp Vân Phi tầm mắt quét nhìn phía dưới, nhàn nhạt hỏi. Chương 281, Thiên U Mộ Sát Thủ tái hiện. Chương 281, Thiên U Mộ Sát Thủ tái hiện. Diệp Vân Phi tiểu tặc, ngươi đừng hung hăng càng quấy. Hôm nay, ngươi giết chúng ta Lạc Hải Thương Hành nhiều người như vậy, thù này, tất báo. Nhậm Viên Đường ánh mắt toán độc, nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu dạng này, cái kia không có gì đáng nói. Hôm nay, ta liền diệt Lạc Hải Thương Hành. Diệp Vân Phi lạnh lùng nói ra. Vừa mới nói xong, một cỗ băng hàn triệt cốt sát khí theo Diệp Vân Phi trên thân bao phủ mà ra, chậm rãi hướng bốn phương tám hướng tràn ngập ra đi. Cảm nhận được Diệp Vân Phi cái kia đáng sợ sát khí, toàn bộ Lạc Hải thành hết thảy mọi người đều là có chút vẻ mặt trắng bệch. Lạc Hải Thương Hành những cái kia cao tầng từng cái sắc mặt nghiêm túc, thậm chí trong lòng của bọn hắn đã bắt đầu có hối hận. Có lẽ Lạc Hải Thương Hành thật không nên đi treo chọc cái này đáng sợ sát tinh, thậm chí liền Nhậm Huyền Đường cũng có chút dao động. Bất quá vừa rồi hắn đã thu đến Trần tộc hồi âm, Trần tộc cao thủ đang ở chạy đến. Đây là Nhậm Huyền Đường một mực kiên trì, không có cúi đầu trước Diệp Vân Phi nguyên nhân lớn nhất. Lạc Hải Thương Hành sắp thành vì lịch sử. Diệp Vân Phi tầm mắt quét nhìn, từ tốn nói. Sau đó, Diệp Vân Phi chuẩn bị ra tay giết người. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, Diệp Vân Phi không gian chung quanh bên trong đột nhiên xuất hiện một cây cán màu đen cỡ lớn, mỗi một cây cỡ lớn đều phóng xuất ra quần cuộn màu đen phù văn, trong nháy mắt tràn ngập đầy phiến thiên địa này. Cuối cùng, 81 cán màu đen cỡ lớn đón gió mà múa, bay phất phới, chung nhau tạo thành một cái trận pháp, nắm Diệp Vân Phi chỗ cái kia một vùng không gian vây lại. Diệp Vân Phi bị bao quanh vây vào giữa. Đây là một cái phong tỏa không gian đại trận. Diệp Vân Phi không khỏi tầm mắt co rụt lại. Suy suy suy. Tại cái kia 80 cán màu đen cờ lớn nắm Diệp Vân Phi chỗ vùng không gian này phong ấn về sau, trung quanh hư không bên trong đột nhiên xuất hiện từng trôi trường kiếm, theo không gian bên trong đâm ra, hướng Diệp Vân Phi đánh tới. Thiên U Mộ Sát Thủ. Nhìn này chút đột ngột theo không gian bên trong đâm ra tới trường kiếm, Diệp Vân Phi lập tức liền nhận ra. Bởi vì Diệp Vân Phi đã không phải lần đầu tiên cùng Thiên U Mộ Sát Thủ giao thiệp. Diệp Vân Phi vung tay lên, linh kiếm đồng thời xuất hiện, tổ chu tiên kiếm trận toát ra sáng chói kiếm mang, hướng bốn phương tám hướng chạm giết ra ngoài. Đương đương đương, một chuỗi thanh thúy tiếng kim loại va chạm không ngừng vang lên. Bù bù, 10 cái toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong thân ảnh xuất hiện tại Diệp Vân Phi trung quanh, run run trường kiếm nhanh như tia chớp Diệp Vân Phi đâm mây. Này chút áo bào đen sát thủ mỗi một cái đều là ngưng chân cảnh cao thủ. Chết! Diệp Vân Phi một quyền hướng bên trong một cái áo bào đen sát thủ đánh tới. Ầm ầm, 180 vạn cân lực lượng cơ thể trùng trùng điệp điệp cách không hướng cái kia áo bào đen sát thủ nghiền ép lên đi. Cái kia áo bào đen sát thủ cảm thụ được khủng bố tới cực điểm quyền đỉnh, dọa đến không ngừng lùi lại. Ba ba bá. Mặt khác cái kia 10 cái áo bào đen sát thủ đồng thời giơ kiếm hướng Diệp Vân Phi đâm đến, nghĩ bức lui Diệp Vân Phi thế công. Hừ. Diệp Vân Phi hừ lạnh một tiếng. Hừ. Diệp Vân Phi kích hoạt thiên ảnh bảo, tốc độ nhanh đến cực điểm, trong nháy mắt liền tránh qua, tránh né tất cả trường kiếm, đi vào cái kia không ngừng lùi lại người áo đen trước người. Vâng. Diệp Vân Phi nằm đấm đẩy lên người áo đen trước người. Hừ. Người áo đen kia dưới khiếp sợ lập tức trốn vào không gian, thân thể bắt đầu tan biến. Chỉ bất quá Diệp Vân Phi nắm đấm tốc độ 10 điểm tốc độ cao, người áo đen thân thể còn không có hoàn toàn biến mất lúc Diệp Vân Phi nắm đấm liền oanh đến. A, người áo đen kia một cánh tay bị oanh vỡ, hét thảm lên. Chu diệt Diệp Vân Phi tiểu tặc. Nhưng vào lúc này một đạo tiếng giống to vang lên, sau đó ầm ầm, toàn bộ Lạc Hải thành cũng bắt đầu chấn động kịch liệt dâng lên. Chỉ gặp từng con toàn thân mọc đầy vảy giáp màu đen ma mã theo bốn phương tám hướng hướng Diệp Vân Phi chém giết tới. Mỗi một thất ma mã đều cưỡi một cái tay cầm màu đen trường mâu, thô sắc áo giáp màu đen kỵ sĩ, đằng đằng sát khí. Tổng cộng có 300 cái kỵ sĩ. Những kỵ sĩ này cưỡi ma mã trực tiếp liền vọt vào đại trận bên trong, cùng những Thiên U Mộ đó sát thủ cùng một chỗ, nắm Diệp Vân Phi bao bọc vây quanh. Cứ như vậy, liền có 10 cái ngưng chân cảnh thực lực Thiên U Mộ sát thủ, 300 cái kỵ sĩ nắm Diệp Vân Phi bao quanh vây lại. Còn có 81 cán màu đen cờ lớn tạo thành một cái trận pháp, nắm Diệp Vân Phi khốn ở trong trận. Trong lúc nhất thời, thao thiên sát khí nắm toàn bộ Lạc Hải thành đều bao phủ. Một màn này khiến cho Lạc Hải thành bên trong vô số người đều choáng váng. Được chủ, đây là có chuyện gì? Lạc Hải Thương Hành những cái kia cao tầng đều là ngạc nhiên nhìn về phía Nhậm Huyền Đường. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Chỉ bất quá, đây là chuyện tốt. Những người này đều là tới giết Diệp Vân Phi. Các ngươi cũng tiến bảo, cùng một chỗ chu diệt Diệp Vân Phi tiểu tặc. Tại trận pháp này bên trong, hắn vô pháp trốn vào không gian, bọc cánh khó thoát. Đột nhiên, có một cái kỵ sĩ quay đầu nhìn về Nhậm Huyền Đường, dùng thanh âm khàn khàn nói ra. Tốt, chúng ta cũng đi bảo. Nhậm Huyền Đường nghe vậy, không khỏi mừng rỡ, lập tức vung tay lên, mang theo Lạc Hải Thương Hành cao tầng xông vào trong trận pháp. Lạc Hải Thương Hành còn thừa lại 11 cái. Diệp Vân Phi tiểu tặc, hôm nay ngươi nhất định phải chết. bên trong một cái kỵ sĩ giơ lên trong tay màu đen trường mâu, nhắm ngay Diệp Vân Phi, chậm rãi nói ra. Lúc này, Diệp Vân Phi đang phóng xuất ra hồn lực, đối cái kia 81 cán màu đen cờ lớn tiến hành phân tích. Cái kia 81 cán màu đen cờ lớn đều là tỉ mỉ luyện chế trận kỳ, cùng một chỗ tạo thành một cái phong tỏa không gian đại trận. Diệp Vân Phi biết, chính mình muốn phá trận mà ra, trước hết tìm tới trận nhãn. Đại trận này, uy lực thật rất không tệ. Dù Diệp Vân Phi thực lực bây giờ, muốn lập tức ở giữa phá trận mà ra, có một chút khó khăn. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi từng vì thiên đế, trong thiên hạ, cái gì đại trận không có được chứng kiến. Diệp Vân Phi tin tưởng, chính mình chỉ cần hơi thôi diễn một thoáng, liền nhất định có thể tìm tới phương pháp phá trận. Giờ phút này, Diệp Vân Phi trong đầu đang ở cao tốc tính toán, thôi diễn trận pháp. Lập tức động thủ, giết cái này tiểu tặc, miễn cho đêm dài lắm mộng. Một cái kỵ sĩ giơ lên trong tay màu đen trường mâu, giống to một tiếng. Giết. 300 cái kỵ sĩ, tựa hồ là mơ hồ hình thành một cái trận thế, đồng thời giơ lên trường mâu, giận dữ hét lên. Vâng. Trong nháy mắt, 300 cái kỵ sĩ trong cơ thể bạo phát đi ra hồng lưu, thảm liệt đến không thể tưởng tượng nổi quần quần sát khí. Này chút nồng nặc tan không ra sát khí, màu sắc là tươi đẹp huyết quang chi sắc. Chiến ý bao tác, trung trung điệp điệp sát khí, như như vòi rồng gào thét dâng lên. Cuối cùng, này chút huyết sắc sát khí bay lên, ngưng tụ tập cùng một chỗ, hóa thành một cây huyết sắc trường mâu, không ngừng tích huyết. Máu tươi chảy đầm địa. Giữa đất trời, thật giống như có một loại hít thở không thông run sợ cảm giác, bao phủ cả tòa thành trì. Hết thảy mọi người đều là dùng ánh mắt kinh hãi, nhìn cái kia một cây máu tươi chảy đầm địa trường mâu, toàn thân tỏa ra hàn khí, có một loại băng lãnh cảm giác sợ hãi, nối thẳng cốt tủy. Đây là một cái sát trận. Diệp Vân Phi nhíu mày. Này loại sát trận có thể đem mấy trăm người, thậm chí mấy ngàn người, trên vạn người, mấy chục vạn người sát khí cô đọng thành một đoàn. Nếu như là trên chiến trường, đem một chi quân đội sát khí cô đọng một đoàn, đơn giản liền là không gì không đánh được, bách chiến bách thắng, uy lực 10 điểm đáng sợ. Chương 282, tối cường sát cục. Chương 282, tối cường sát cục. Xem ra, vì đối phó ta, bọn hắn có thể phí không ít tâm tư à. Diệp Vân Phi mắt lộ ra hàn quang. Giết giết. Đột nhiên, 300 cái kỵ sĩ lần nữa giận dữ hét lên dâng lên. Cái kia cán huyết sắc trường mâu không ngừng phóng to, mang theo không thể tưởng tượng nổi sát khí, hướng Diệp Vân Phi hoành tới. Vâng, cái kia cán huyết sắc trường mâu những nơi đi qua, không gian cũng bị chấn động đến hơi hơi bặm mẻo. Quần quận sát khí, phô thiên cái địa. Trong lúc nhất thời, có một loại cắt vàng quần quận, kim qua thiết mã thảm liệt chiến trường khí tức. Thật giống như có thiên quân vạn mã hướng về Diệp Vân Phi chém giết tới. Diệp Vân Phi giơ lên nằm đấm, trong cơ thể thể sát lực không giữ lại chút nào, ầm ầm mà ra. 180 vạn cân lực lượng thêm tại trên nắm tay. Vâng, đấm ra một quyền. Trong không khí trực tiếp vang lên liên tục tiếng nổ, huyền dường như sấm sét. Cong. Diệp Vân Phi nằm đấm cùng cái kia cán huyết sắc trường mâu đối banh tại cùng một chỗ, một tiếng vang thật lớn. Diệp Vân Phi liền lùi lại mấy bước. Cái kia cán huyết sắc trường mâu cũng là hướng lui về phía sau trở về một khoảng cách. Cảm nhận được cái kia cán huyết sắc trường mâu uy lực, Diệp Vân Phi không khỏi nhíu mày. Diệp Vân Phi, ta rất muốn nhìn một chút ngươi ngăn cản bao nhiêu lần. Một cái kỵ sĩ dùng khàn khàn tiếng nói ra. Này 300 cái kỵ sĩ trên mặt tất cả đều mang theo một tấm màu đen mặt nạ, mà lại toàn thân bao phủ tại nồng đậm sát khí bên trong, căn bản là thấy không rõ chân thực gương mặt. Đồng loạt ra tay, một cái thiên ú mộ sát thủ lạnh giọng nói ra. Suy suy, 10 cái thiên ú mộ sát thủ đồng thời dương ra thân hình như 10 cái màu đen đu linh, hướng Diệp Vân Phi phóng đi. Mấy ngày này ú mộ sát thủ mỗi một cái tốc độ đều là 10 điểm nhanh, mà lại chiêu thức ngoan độc xảo trá, thế công lăng lệ, mà lại bọn hắn còn có khả năng ngắn ngủi giấu ở không gian bên trong, thần gia quỷ gia hết sức khó đối phó. Chúng ta cũng động thủ. Nhân viên đường giống to một tiếng. Lạc Hải thương hành 11 cái ngưng chân cảnh cao thủ đồng thời ra tay, thi triển đủ loại võ kỹ, bộc phát ra mạnh mẽ công kích, hướng Diệp Vân Phi đánh tới. Giết giết giết. Cái kia 300 cái kỵ sĩ giận dữ hét lên, thảm liệt đến không thể tưởng tượng nổi sát khí phóng lên tận trời, điều động cái kia cán huyết sắc trường mâu hướng Diệp Vân Phi đánh tới. Trong lúc nhất thời, Diệp Vân Phi lâm vào tầng tầng vây giết. 10 cái thiên u mộ sát thủ lại thêm 11 cái Lạc Hải thương hành cao tầng, tổng cộng 20 mấy cái ngưng chân cảnh cao thủ, lại thêm 300 cái kỵ sĩ tạo thành sát trận, uy lực quá lớn. Trung trung điệp điệp năng lượng uy áp như lao nhanh đại hải, hướng Diệp Vân Phi nghiền ép tới. Dạng này thế công, coi như là Diệp Vân Phi cũng là thấy áp lực to lớn. Đặc biệt là cái kia 20 mấy cái ngưng chân cảnh trong cao thủ, có mấy cái là ngưng chân cảnh hậu kỳ. Đây là Diệp Vân Phi trùng sinh đến nay chỗ gặp qua mạnh nhất sát cục. Giữa sát na này, Diệp Vân Phi tinh thần ngược lại yên tĩnh trở lại, hồn lực thả ra ngoài, nắm chung quanh tất cả thế công, cảm giác đến rõ ràng. Cái kia cán huyết sắc trường mâu, 20 mấy cái ngưng chân cảnh cao thủ, mỗi một chiêu mỗi một thức, công kích góc độ, uy tích đều vô cùng rõ ràng. Diệp Vân Phi khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều toát ra một loại chói mắt ánh xanh, có ánh sáng long lanh, thật giống như một khối hình người bảo thạch. Ầm ầm, quần quật lực lượng cơ thể, giống như sông lớn trường giang ở trong người lao nhanh gào thét, ầm ầm mà ra, hội tụ đến năm đấm. Ầm ầm, Diệp Vân Phi tả hữu khai cùng, hai quả đấm giao thế vung ra, nhanh như tia chớp sao băng. Đường đường đường. Theo Diệp Vân Phi không ngừng vung ra, đem một đạo lại một đạo thế công không ngừng ngăn lại. Chỉ bất quá, tại phô thiên cái địa thế công phía dưới, Diệp Vân Phi tựa hồ có chút người ít không đánh lại đồng, bị bức phải không ngừng lùi lại. Đặc biệt là cái kia cán màu đỏ như máu trường mâu, mỗi một lần công kích đều mang theo đáng sợ tới cực điểm sát khí. Ha ha, Diệp Vân Phi tiểu tặc, ta xem ngươi bây giờ còn như thế nào thần khí. Nhậm Huyền Đường nhìn xem bị bức phải không ngừng lùi lại Diệp Vân Phi, cảm giác 10 điểm hả giận, không khỏi cuồng tiếu lên. Diệp Vân Phi, ngươi giết ta Lạc Hải Thương Hành nhiều người như vậy, rất nhanh, ngươi cũng muốn chôn cùng. Mặt khác những Lạc Hải Thương Hành đó cao tầng cũng là dồn dập cười to. Tại đây loại trận thế phía dưới, Diệp Vân Phi rất khó trốn được. Cái này Diệp Vân Phi cũng xác thực là một cái nhân vật. Đơn thương độc mã, liên ép tới toàn bộ Lạc Hải Thương Hành, chật vật không chịu nổi. Chỉ bất quá, lần này, hắn tựa hồ gặp nạn rồi. Nơi xa, vô số đám người xem náo nhiệt, đều là nhỏ giọng nghị luận. Chỉ bất quá, làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ là, đại trận kia bên trong, kịch chiến tiến hành đã hơn nửa ngày về sau. Diệp Vân Phi mặc dù một mực ở vào hạ phong, thế nhưng, một mực đang kiên trì. Mà lại, Diệp Vân Phi tốc độ quá nhanh, tại gặp được thời điểm nguy hiểm có thể trong nháy mắt né tránh. Diệp Vân Phi cũng quá lợi hại đi, tại nhiều cao thủ như vậy hợp công phía dưới, thế mà kiên trì lâu như vậy. Đám người bây xem, đều là nhịn không được dồn dập kinh ngạc tán thán. Nơi xa, mỗi một chỗ ẩn nấp nơi hẻo lánh, đứng đấy hai đạo khí tức lăng lệ thân ảnh. Thật không nghĩ tới, tiểu tử này chiến lực lại ngoan cường như vậy, nghĩ muốn giết hắn, thật đúng là không dễ. Trong đó một đạo thân ảnh nói ra, lập tức nhường Thiên Mãng Thiết Kỵ, dùng thân tự trận. Một bóng người khác trầm giọng nói ra, một khi dùng thân tự trận, này chút Thiên Mãng Thiết Kỵ liền sẽ nguyên khí tổn thương nặng nề, tối thiểu nhất cần nghỉ nuôi thời gian 10 năm mới có thể phục hồi như cũ. Thậm chí, trong đó có một ít thành viên có thể sẽ triệt để phế bỏ. Một đạo thân ảnh nói ra, chỉ cần có thể giết chết Diệp Vân Phi cái này tiểu tặc, coi như này một nhánh Thiên Mãng Thiết Kỵ toàn bộ phế bỏ cũng đáng. Một bóng người khác nói ra, lúc này tại cái kia đại trận bên trong, cái kia 300 cái kỵ sĩ đồng thời lấy ra một thanh sắc bén dao găm, đâm vào trong lồng ngực, từng đạo mũi tên máu bắn lên mà ra, hội tụ hướng trên không cái kia cán huyết sắc trường mâu. Ầm ầm, theo một cỗ tinh huyết không ngừng tụ hợp vào cái kia cán huyết sắc trường mâu, thả ra khí tức càng ngày càng kinh khủng, từng đạo huyết sắc phủ văn lượn lờ tại thân mâu phía trên. Suy, huyết sắc trường mâu nhẹ nhàng khẽ động, vạch phá bầu trời, mang theo không thể tưởng tượng nổi uy năng, hướng Diệp Vân Phi đâm tới. Giờ khắc này, Diệp Vân Phi chỗ đứng yên chỗ kia không gian đột nhiên chìm xuống, còn như bền chắc như thép, nắm Diệp Vân Phi thân thể một mực khóa chặt. Suy, huyết sắc trường mâu hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, nổ vang thao thiên, như thiên hàng thần phạt, hướng Diệp Vân Phi đánh tới. Tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, trong nháy mắt liền đi tới Diệp Vân Phi trước người, cùng một chỗ động thủ. Một cái Thiên Vũ Mộ Sát Thủ lạnh lùng quát, hiu hiu hiu. 10 cái Thiên Vũ Mộ Sát Thủ đồng thời vung tay lên, mười mấy thanh trường kiếm hóa thành hơn 10 đạo kiếm quang, hướng Diệp Vân Phi đâm tới. Chúng ta cũng động thủ. 11 cái Lạc Hải Thương Hành cao tầng cũng là đồng thời ra tay, bộc phát ra 11 đạo cuồng bạo công kích, hướng Diệp Vân Phi đánh tới. Giờ khắc này, cuối cùng có khả năng phá trận. Diệp Vân Phi vẻ mặt vui vẻ. Vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi một quyền vung ra, cách không hướng trong đó một cây trận kỳ đánh tới. Này một cây trận kỳ chính là trận nhãn chỗ, cũng là phá trận then chốt. Oanh! Cuồng bạo quyền kình, oanh chúng cái kia cán trận kỳ. Phanh phanh phanh. Lập tức, tất cả trận kỳ toàn bộ bay rất ra ngoài. Toàn bộ đại trận trong nháy mắt sụp đổ. Nhưng mà, lúc này, cái kia cán huyết sắc trường mâu chặt chẽ khóa chặt Diệp Vân Phi, đột nhiên oanh đến. Đồng thời, Thiên U Mộ Sát Thủ cùng Lạc Hải Thương Hành cao tầng công kích cũng oanh đến. Lúc này, Diệp Vân Phi muốn tránh cũng không kịp. Chương 283, tin chết. Chương 283, tin chết. Thế là, Diệp Vân Phi hít vào một hơi thật dài, một quyền hướng cái kia cán huyết sắc trường mâu đánh tới. Đồng thời, thư không nhận linh kiếm cũng là chém về phía trước. Giờ khắc này, Diệp Vân Phi tất cả linh lực, tất cả lực lượng cơ thể, không giữ lại chút nào phóng xuất ra, toàn lực thi triển. Ầm ầm, một đạo không cách nào tưởng tượng năng lượng tiếng nổ mạnh vang lên. Diệp Vân Phi chỗ đứng yên vùng không gian kia, triệt để bị quần quần năng lượng bao phủ. Ầm, Diệp Vân Phi thân thể hướng về sau ném bay ra ngoài. Suy, cái kia cán huyết sắc trường mâu theo Diệp Vân Phi lồng ngực, trái tim vị trí xuyên thấu mà qua, từ sau đâm lưng ra. Vâng, Diệp Vân Phi thân thể đánh rơi ở phía xa trên mặt đất, toàn thân đẫm máu. Diệp Vân Phi cuối cùng chết. Giờ khắc này, rất nhiều người lắc đầu thở dài. Ý ý. Diệp Vân Phi thi thể đâu, làm sao không thấy? Đột nhiên, có người kêu lên. Mọi người nhìn lại, quả nhiên, Diệp Vân Phi thi thể đã không thấy tăm hơi. Lục soát, cái kia 10 cái Thiên U Mộ Sát Thủ đầu tiên bọn tới, tìm kiếm Diệp Vân Phi hạ lạc. Sau đó, 11 cái Lạc Hải Thương Hành cao tầng cũng là hướng Diệp Vân Phi rơi xuống đất vị trí tiến lên. Đến mức cái kia 300 cái kỵ sĩ, lúc này, từng cái khí tức bị bại, toàn thân vô lực, bò nằm ở ma mã trên lưng, tựa hồ cũng là nguyên khí bị thương nặng. Tại dùng thân tự trận về sau, những kỵ sĩ này đã không có sức tái chiến, từng cái thôi động ma mã, hướng ngoài thành lao ra. Trong chốc lát, liền toàn bộ tan biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lục soát cho ta. Lạc Hải thành bên trong, Nhậm Huyền Đường ra lệnh một tiếng, lập tức, hết thảy Lạc Hải Thương Hành nhân mã, bắt đầu ở thành trì bên trong, khắp nơi tìm kiếm. Lạc Hải thành là Lạc Hải Thương Hành tổng bộ, nhân số rất nhiều, mặc dù trước đó bị Diệp Vân Phi giết rất nhiều, thế nhưng, còn lại cũng rất nhiều. Nhưng mà, mặc kệ những Thiên U Mộ đó sát thủ cùng Lạc Hải Thương Hành người, như thế nào tìm kiếm, cũng tìm không thấy Diệp Vân Phi hạ lạc. Diệp Vân Phi thật giống như đột nhiên ở trước mặt mọi người bốc hơi. Tiểu tử kia trái tim bị đánh xuyên, coi như đại La Kim Tiên hàng thế, cũng cứu không được hắn. Đi. Bên trong một cái Thiên Vũ Mộ Sát Thủ quát lạnh một tiếng. Sau đó, tất cả Thiên Vũ Mộ Sát Thủ đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Không sai, tiểu tặc kia trái tim bị đánh trúng, chết chắc. Coi như hắn còn có một hơi, tạm thời chạy mất, thế nhưng không thể có thể sống sót. Cuối cùng Nhậm Huyền Đường cũng là hạ lệnh dừng lại tìm kiếm. Sau đó, ánh mắt của hắn chậm rãi quét nhìn toàn bộ Lạc Hải thành, thấy vô số cố đấm máu thi thể, đầy đất tàn chi thịt nát, máu chảy thành sông, thân thể không khỏi giận đến hơi hơi run rẩy lên. Nghĩ không ra, Diệp Vân Phi tiểu tặc kia, nắm ta Lạc Hải thương hành, làm thảm hại như vậy. Hắn liền chết như vậy, thật sự là tiện nghi hắn. Nhậm Huyền Đường nghiến răng nghiến lợi nói ra. Được chủ, không cần thương cảm. Hiện tại, Diệp Vân Phi tiểu tặc kia đã chết. Chúng ta Lạc Hải thương hành mặc dù chịu một chút tổn thất, thế nhưng bằng vào chúng ta Lạc Hải thương hành tài lực, mong muốn khôi phục nguyên khí cũng không khó. Một cái cao tầng nói ra. Ha ha, không sai. Chỉ bằng tiểu tử kia nghĩ phá đổ ta Lạc Hải thương hành, không có khả năng. Nhậm Huyền Đường cười to nói. Đối với hắn mà nói, mặc dù Lạc Hải thương hành là tổn thất không ít người, thế nhưng Diệp Vân Phi đã chết, uy hiếp lớn nhất đã đi, không bao lâu Lạc Hải thương hành lại có thể lần nữa khôi phục nguyên lai thực lực. Kết quả này đối với Nhậm Huyền Đường tới nói là có thể tiếp nhận. Nghĩ không ra, hung danh hiển hách Diệp Vân Phi liền chết như vậy. Cái này Diệp Vân Phi, đoạn thời gian trước đột nhiên ngoi đầu lên, uy chấn toàn bộ Đông Vực, nghĩ không ra thành danh nhanh, ngã xuống cũng nhanh. Lạc Hải thành bên trong, đám người vây xem dần dần tán đi bất quá, khắp nơi đều có khả năng nghe được từng đạo tiếng nghị luận. Rất nhanh, tại Lạc Hải thành chỗ này phát sinh sự tình, liền bằng tốc độ kinh người chuyển khắp toàn bộ Đông Vực. Dù sao Diệp Vân Phi tại Đông Vực đã là đại danh đỉnh đỉnh, từng nhiều lần trở thành Đông Vực quan tâm tiêu điểm. Tin tức liên quan tới Diệp Vân Phi tựa hồ truyền đi đặc biệt nhanh. Cái gì? Diệp Vân Phi bị giết chết rồi? Làm sao có thể? Lần trước 10 cái ngưng chân cảnh cao thủ còn xuất động hồng cấp pháp bảo, cũng không có giết chết hắn, còn bị hắn giết ngược lại 2 cái ngưng chân cảnh cao thủ. Lần này lại bị giết. Tin tức này là thật sao? Hết thảy mọi người vừa mới nghe được tin tức này lúc đều là không thể tin được. Thế nhưng rất nhanh, tại Lạc Hải thành bên trong phát sinh sự tình, càng nhiều hơn chi tiết liền lần lượt truyền tới. Đặc biệt là Diệp Vân Phi bị cái kia cán huyết sắc trường mâu kích xuyên trái tim chi tiết bị lặp đi lặp lại truyền bá. Nhìn như vậy đến, Diệp Vân Phi quả nhiên là chết. Đáng tiếc, một cái tuổi quá trẻ tiểu tử có thể tại Đông Vực sông ra như thế thanh danh, không đơn giản à. Nghe nói lúc ấy Diệp Vân Phi dùng người một trong lực ép tới toàn bộ Lạc Hải thương hành đều vô kế khả thi, vô cùng chật vật, đúng là một nhân vật không tầm thường a. Cuối cùng toàn bộ Đông Vực người đều tin tưởng Diệp Vân Phi đúng là chết rồi. Ha ha, tốt tốt, Diệp Vân Phi cái này tiểu tặc bị chết tốt. Những cái kia cùng Diệp Vân Phi có thủ thế lực từng cái thoải mái cười to. Tam Thánh, Cửu Tông, này chút đại giáo đại tộc cơ hồ có hơn phân nửa đều từng cùng Diệp Vân Phi có khúc mắc, đặc biệt là Trần tộc, càng thêm là nắm Diệp Vân Phi coi là tử địch. Thu đến Diệp Vân Phi tin chết về sau, toàn bộ Trần tộc như đang ăn Tết, người người chúc mừng. Tin tức truyền đến thần dược cốc bên trong. Làm sao có thể? Diệp công tử hắn, vậy mà chết. Cốc chủ cùng mặc khác hết thảy cao tầng, mỗi một cái đều là có chút thất hồn lạc phách, ngã ngồi tại trong ghế. Cốc chủ, chúng ta nên làm cái gì? Một cái cao tầng nhìn về phía cốc chủ hỏi. Cái gì làm sao bây giờ? Cốc chủ nói ra. Chúng ta thần dược cốc sở dĩ cùng Đại Tần Đế quốc Thiên Nguyên phái kết thành liên minh quan hệ, toàn là bởi vì Diệp Vân Phi. Hiện tại Diệp Vân Phi đã chết, chúng ta thần dược cốc còn có cần phải tiếp tục cùng Thiên Nguyên phái lui tới sao? Cái kia cao tầng hỏi. Trong khoảng thời gian này hết thể như cũ, mọi chuyện chờ đến lao tổ xuất quan lại nói. Cốc chủ suy nghĩ một chút nói ra. Tin tức truyền đến Thanh Hà thành Hạ phủ. Cái gì? Diệp Vân Phi công tử hắn chết. Hạ Phi Yên thu đến Diệp Vân Phi tin chết, tại chỗ ngây người, trong đôi mắt đẹp nước mắt sững sờ lưu hành. Tiểu Ngọc, ngươi đến nghe rõ chưa? Diệp công tử hắn thực lực mạnh mẽ, làm sao lại chết? Ngươi có thể hay không nghe lầm? Hạ Phi Yên đầy nước mắt nhìn Tiểu Ngọc hỏi. Nàng là hy vọng dường nào, tin tức này là giả. Tốt, tốt. Tiểu tử kia, cuối cùng chết rồi. Thứ nay về sau, ta không cần lại nơm nớp lo sợ sống qua ngày. Người tới, lập tức phái người đi nắm Thiên Lệ tiếp hồi trở lại Hạ Phủ. Phụ thân của Hạ Phi Yên, Hạ Thiên Thành thì là cao hứng cực điểm, lớn tiếng phân phó tôi tớ. Lúc này, tin tức cũng truyền về Thiên Nguyên phái. Làm sao có thể? Cho nên Thiên Nguyên phái cao tầng, nghe được Diệp Vân Phi tin chết lúc, đều là triệt để hôn mê rồi. Từng cái ngốc đã hơn nửa ngày, cũng nói không nên lời một câu. Không có khả năng. Phi Nhi tuyệt sẽ không chết, ta không tin. Diệp Thiên Bằng nghe được tin tức về sau, liền lùi lại mấy chục bước, cuối cùng ngã ngồi tại một tấm ghế bành bên trong, ngốc chỉ chốc lát về sau, đột nhiên nghiêm nghị quát. Chương 284, khôi phục. Chương 284, khôi phục. Ở thời điểm này, Hộ đạo học viện hai cái hộ đạo tôn giả cũng nghe đến Diệp Vân Phi tin chết. Chỉ bất quá, hai cái này hộ đạo tôn giả đi qua một phiên điều tra về sau, bọn hắn phát hiện, tại Lạc Hải thành bên trong vây giết Diệp Vân Phi những cao thủ kia, không có chút nguyên cảnh thực lực cường giả, cũng không có sử dụng đến hồng cấp pháp bảo. Cho nên cũng không có trái với bọn hắn lúc trước hạ đạt đối Diệp Vân Phi bảo hộ lệ. Bởi vì lúc trước hai cái này hộ đạo tôn giả đối Đông Vực tuyên bố nội dung là chúc nguyên cảnh thực lực trở lên cao thủ không cho phép đối Diệp Vân Phi động thủ, cũng không cho phép dùng hồng cấp pháp bảo. Đáng tiếc, một cái tuyệt thế yêu nghiệt lại cứ như vậy vẫn lạc. Một cái hộ đạo tôn giả không khỏi cảm thán nói, ta làm sao có một loại cảm giác tiểu tử kia tựa hồ còn chưa chết. Một cái khác hộ đạo tôn giả đột nhiên nói ra, còn chưa có chết, làm sao có thể? Rất nhiều người nhìn tận mắt cái kia cán huyết sắc trường mâu đâm xuyên qua trái tim của hắn. Đầu nói chuyện trước cái kia hộ đạo tôn giả phản bác, chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Một cái khác hộ đạo tôn giả nói ra. Trong lúc nhất thời, liên quan tới Diệp Vân Phi tin chết, hoành động toàn bộ Đông Vực. Chỉ bất quá, vài ngày sau, theo thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhiều người liền bắt đầu quên lãng chuyện này. Dù sao, thế giới này thiếu người nào, đều sẽ vận chuyển bình thường xuống. Rất nhanh, rất nhiều người kiểm định chú tầm mắt, chuyển rời đến cái kia 38 cái hộ đạo học viện chính thức học viên trên thân. Mọi người đều biết, này 38 người trẻ tuổi, có khả năng lại là đông vực, có tiền đồ nhất người trẻ tuổi. Nói không chừng, tương lai có cơ hội thành vì cái đại lục này bên trên hô phong hoán vũ đại nhân vật. Bởi vì, tục truyền, trên cái này đại lục, có thật nhiều cường giả đứng đầu, đều là theo hộ đạo học viện bên trong đi ra. Cho nên, trong lúc nhất thời, này 38 người trẻ tuổi, tại đông vực nhận lấy nhiệt liệt truy phủng. Thậm chí, có thật nhiều thế hệ trước cao thủ, cũng thả thấp tư thái, chủ động đi kết giao những người tuổi trẻ này. Chỉ có Trần tộc người, theo cao tầng, đến thành viên bình thường trong tộc, từng cái ủ rũ, vô tình đả thải. Bởi vì, Trần tộc không có tử đệ, có thể trở thành hộ đạo học viện chính thức học viên, đều là bởi vì Diệp Vân Phi cái kia tiểu tặc, hại cho chúng ta Trần tộc, không có một cái nào tử đệ có thể trở thành hộ đạo học viện chính thức học viên. Cái kia tiểu tặc cứ như vậy, xem như tiện nghi hắn. Rất nhiều Trần tộc người, cắn răng nghiến lợi mắng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Về sau, Lạc Hải thành phụ cận, một mảnh liên miên chập trùng dãy núi bên trong, một cái nào đó vắng vẻ trong sân động, một đạo toàn thân phun thả ra ánh sáng xanh thân ảnh, ngồi xếp bằng. Bên cạnh, một cái lao giả đang ở luyện đan, một cái cháy hừng hực đốt đan đỉnh, bên trong có 10 quả màu xanh nhạt linh đan, tại xoay tít xoay tròn lấy, sắp thành hình. Một cái tuyệt sắc mỹ nữ, đang thủ tại cửa hàng, đôi mắt đẹp thỉnh thoảng nhìn về phía cái kia đạo đang ngồi xếp bằng bóng người màu xanh. Đan thành. Đột nhiên, lão giả kia một tiếng quát nhẹ. Hiu liu liu. 10 viên linh đan, theo đan đỉnh bên trong lao ra, tản ra bảng bạc sinh mệnh lực khí tức, mãnh liệt màu xanh sương ngủ, lập tức tràn ngập đầy chỉnh sân động, để cho người ta nghe ngóng muốn say. Cựu phẩm linh đan, mà lại là một lọ 10 đan. Ta hiện tại đã là một cái cựu phẩm luyện đan sư. Lão giả kia hết sức kích động. Diệp Vân Phi, đa tạ ngươi. Lão giả kia nhìn về phía cái kia đạo đang ở quanh chân ngồi tĩnh tọa bóng người màu xanh, cảm kích nói ra. Cái kia đạo toàn thân phun thả ra ánh sáng xanh thân ảnh, chính là Diệp Vân Phi. Luyện đan lão giả, dĩ nhiên chính là váy vàng. Thủ tại cửa sơn động cái kia tuyệt sắc mỹ nữ, liền là Hồ Diệu. Hoàng lão, không cần phải khách khí. Bằng ngươi luyện đan cơ sở, những năm gần đây, nếu như không phải gặp chắc trở, mất đi thân thể, ngươi cũng sớm đã trở thành một cái cựu phẩm luyện đan sư. Diệp Vân Phi cười nói. Sau đó, Diệp Vân Phi há miệng. Bù bù. Váy vàng vừa mới luyện được 10 khỏa cựu phẩm linh đan, toàn bộ bị Diệp Vân Phi hút vào trong miệng. Vâng. Theo 10 khỏa cựu phẩm linh đan hút vào trong bụng, Diệp Vân Phi bên ngoài thân thanh quang đột nhiên tăng vọt, lộ ra sáng chói vô cùng, cuồn cuộn sinh mệnh khí tức ở trong người tuôn trào không ngừng. Chủ nhân, mấy ngày nay thời gian, ngươi đã nuốt vào mấy trăm viên một thuộc tính linh đan, hiệu quả như thế nào? Hồ Diệu thấy thế, liền vội vàng hỏi. Thương thế của ta cũng sớm đã tốt, mà lại thể xác tiến thêm một tầng. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng nói ra. Trái tim của ngươi bị đánh trúng, cũng có thể còn sống, đơn giản liền là kỳ tích. Váy vàng không khỏi kinh ngạc tàn thán. Kỳ thật, nói trắng ra, không đáng một đồng. Cái kia cán huyết sắc trường mâu, thoạt nhìn, tựa hồ là theo trái tim của ta xuyên qua. Kỳ thật, bị thân thể của ta lực lượng chấn động đến lệch nửa tấc, sát bên trái tim của ta xuyên qua. Mà lại, coi như trái tim của ta bị đánh xuyên, ta cũng sẽ không chết. Ta tu luyện công pháp luyện thể, liền liền tâm tạng cũng có thể chữa trị. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng. Giáp một thanh đế thể, được xưng là 3000 đại tiểu thế giới bên trong lợi hại nhất thập đại công pháp luyện thể một trong, chỗ thần kỳ như thế nào đông được những cái kia võ giả có thể hiểu được. Tại Lạc Hải thành bên trong, rất nhiều người nhìn tận mắt cái kia cán huyết sắc trường mâu xuyên thủng Diệp Vân Phi trái tim, coi là Diệp Vân Phi hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn hắn chỗ nào nghĩ đến, tại khẩn cấp ban đầu, Diệp Vân Phi đồng thời thi triển Thiên Ma Dung Huyết Đoán Thể Quyết cùng giáp một thanh đế thể, 180 vạn cân lực lượng cơ thể, mạnh mẽ nắm cái kia cán huyết sắc trường mâu, chấn lệch nửa thước. Mà lại, coi như Diệp Vân Phi thật bị xuyên thủng trái tim, cũng sẽ không chết, chỉ bất quá phải tốn nhiều một chút thời gian đi khôi phục thôi. Giáp một thanh đế thể, chuyên tu thể sắc năng lực phòng ngự. Mặc dù Diệp Vân Phi hiện tại giáp một thanh thể đế, còn không có luyện tới chân chính nhập môn cảnh giới, nhưng cũng không phải bình thường võ giả có thể giết chết được. Không đem giáp một thanh đế thể luyện đến nhập môn cảnh giới, vẫn là không an toàn. Nếu như ta nắm giáp một thanh đế thể luyện đến chân chính nhập môn cảnh giới, ngưng chân cảnh võ giả liền vô pháp bị thương đến ta. Diệp Vân Phi không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Chủ nhân, chúng ta bây giờ lập tức giết trở về, tìm những người kia báo thù. Hồ Diệu nói ra. Thù khẳng định phải báo. Bất quá, ta dự định đi trước thu thập một nhóm một thuộc tính thiên tài địa bảo, trước tiên đem giáp một thanh đế thể tu luyện tới chân chính nhập môn cảnh giới, sau đó mới đi báo thủ. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Hồ Diệu, Hoàng Lão, ba người chúng ta chia ra hành động. Tại này trong vòng vài ngày, đi tới đông vực các nơi, thu thập tận khả năng nhiều một thuộc tính thiên tài địa bảo. Đến lúc đó, đại gia về tới đây tập trung. Diệp Vân Phi nói ra. Hồ Diệu thực lực bây giờ đã tương đương với ngưng chân cảnh hậu kỳ, có thể nói tại đông vực phạm vi bên trong, chỉ cần không gặp trúc nguyên cảnh cao thủ có thể hoành hành vô kỵ. Mà Vây Vàng hiện tại đã là một tên quỷ tu. Quỷ tu không có thể xác, trên thực chất chẳng qua là một cái linh hồn thể, cho nên có rất nhiều thần kỳ năng lực. Nói thí dụ như có thể nhập thân vào hết thảy vật trong cơ thể, cây cối, kim thạch, bùn đất, bàn ghế, vách tường. Muốn giết chết một tên quỷ tu là 10 điểm khó khăn. Đoán chừng coi như là một cái trúc nguyên cảnh cường giả đi bảo, muốn giết một tên quỷ tu cũng 10 điểm khó. Cho nên Diệp Vân Phi yên tâm nhường Hồ Diệu cùng Váy Vàng đi một mình hành động. Hoàng lão, chúng ta hợp tác, luyện chế một nhóm cao cấp bậc linh đan, sau đó xuất phát. Diệp Vân Phi nói ra. Chương 285, hoành động. Chương 285, hoành động được. Váy vàng gật đầu. Thế là Diệp Vân Phi cùng váy vàng đồng thời bắt đầu luyện đan. Lớn nửa ngày sau, hai người luyện chế ra tới một nhóm lớn cao cấp bậc linh đan, thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm. Nay một nhóm linh đan đối với đông vực võ giả tới nói, giá trị to lớn, không cách nào tưởng tượng. Xuất phát. Diệp Vân Phi nói ra. Thế là ba người đồng thời rời đi cái sơn động này, chia ra ba đường, hướng về đông vực một chút so sánh nổi danh đại thành trì, đặc biệt là hoạt động thương nghiệp phồn bình địa phương mà đi. Một ngày sau, tại đông vực các nơi, một chút nổi danh trong phòng đấu giá liên tục tuôn ra sự vang dội đại tin tức. Có một nhóm thất phẩm, bát phẩm, thậm chí cửu phẩm linh đan không ngừng bị đấu giá. Mỗi một tràng đấu giá đều dẫn tới điên cuồng truy phủng, đều đưa tới hành động lớn. Phải biết, coi như đối với đông vực những cái kia đại giáo đại tộc tới nói, thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm linh đan đều là 10 điểm chân quý bảo vật. Tin tức một truyền ra, không những này chút bình thường thực lực thế lực cùng võ giả, liền tam thánh, cửu tông này chút thế lực lớn cũng phái ra sứ giả chuyên môn tham gia này chút đấu giá hội. Cái gì, lại có cửu phẩm linh đan bị lấy ra đấu giá? Cái này sao có thể? Tại đông vực bên trong, căn bản cũng không có cửu phẩm luyện đan sư, làm sao lại xuất hiện cửu phẩm linh đan đây này? Thông thánh môn tổng bộ, một cái râu tóc bạc trắng, tinh thần quắc thước lão giả áo bào trắng, nghe được tin tức về sau, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, trừng trong mắt hỏi: "Lão tổ, chính xác 100%?" Môn bên trong mấy cái trưởng lão, tự mình đuổi đi tham gia đấu giá hội, đối những cái kia lấy ra bán đấu giá linh đan, tiến hành xem xét, xác nhận, hoàn toàn chính xác liền là cửu phẩm linh đan. Mà lại, còn có thất phẩm, bát phẩm linh đan, số lượng không ít. Một người trung niên nam tử, cung kính hồi đáp: "Ừm, nói như vậy, chỉ có một cái khả năng. Những linh đan này, khẳng định là Trung Châu một cái nào đó thế lực mang đến đông vực tiến hành bán đấu giá. Có khả năng nhất, liền là Trung Châu đang thắp những cái kia tiền bối. Đi, ta cũng đi xem một chút. Nếu có cơ hội, có thể làm gặp mặt đến Trung Châu đang thắp tiền bối, bái kiến một phiên, vậy liền tốt nhất rồi." Lao tổ này suy nghĩ một chút, mở lời nói ra. Lao tổ này, tại thông thánh môn bên trong, so môn chủ quyền lực còn một lớn, hàng năm bế quan không ra. Nghĩ không ra, lần này thế mà tự thân xuất mã, muốn đi tham gia đấu giá hội. Không chỉ thông thánh môn lão tổ, cái khác những cái kia đại giáo đại tộc cao tầng cũng có rất nhiều, lúc nghe cửu phẩm linh đan tin tức về sau, đều là dồn dập xuất quan, tự mình tiến đến tham gia đấu giá hội. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đông vực bởi vì này chút đột nhiên xuất hiện tại cao cấp bậc linh đan mà hoành chuyển động. Nghe nói, này chút cao cấp bậc linh đan là Trung Châu đan tháp một cái nào đó tiền bối mang đến đông vực bán đấu giá. Trung Châu đan tháp tiền bối, khó trách liền thông thánh môn lão tổ cũng đổi tới tham gia đấu giá hội. Rất nhanh, toàn bộ đông vực phần lớn người đều một mực chắc chắn, những cái kia bị lấy ra bán đấu giá cao cấp bậc linh đan là Trung Châu đan thắp một cái nào đó tiền bối tự mình mang đến đông vực tiến hành bán đấu giá. Cho nên mỗi một buổi đấu giá kết thúc về sau đều có thật nhiều đông vực đại nhân vật yêu cầu bái kiến gửi đấu linh đan tiền bối. Chỉ bất quá gửi đấu người thủy chung là xuất quỷ nhập thần, ai cũng không có cách nào tìm được. Liên linh chân phường, Lạc Hải Thương Hành này chút chủ trì đấu giá hội thế lực cũng không có cách hiểu biết đạt được gửi đấu người chân diện mục. Tại đây chút cao cấp bậc linh đan dẫn tới toàn bộ đông vực hành động thời điểm, Đại Tần Đế Quốc Thiên Nguyên Phái lại là lâm vào tầng tầng trong khốn cảnh. Một đoạn thời gian trước, bởi vì Diệp Vân Phi quật khởi mạnh mẽ, Thiên Nguyên Phái phát triển hết sức nhanh chóng. Đông vực rất nhiều hai ba thế lực, xem ở Diệp Vân Phi trên mặt, đều đối Thiên Nguyên Phái lễ nhượng ba phần, thậm chí chủ động giao hảo, duy trì Thiên Nguyên Phái phát triển. Phải biết, Diệp Vân Phi lúc trước có thể là một hơi diệt giáo phái, dạng này tuyệt thế hung nhân, ai dám trêu chọc, ai dám đắc tội? Cho nên, ngoại trừ những cái kia đại giáo đại tộc đối Thiên Nguyên Phái hở hững bên ngoài, Thiên Nguyên Phái người vô luận đi ở đâu, đều lại nhận lễ đãi. Có thể là từ khi Diệp Vân Phi tin chết truyền ra về sau, tất cả những thứ này biến. Cơ hồ tất cả thế lực bắt đầu hữu ý vô ý đối Thiên Nguyên Phái tiến hành chèn ép. Thiên Nguyên Phái người chỗ đến như chuột chạy qua đường, người người chán ghét, người người chế giễu, thậm chí người người kêu đánh. Nếu như không phải là bởi vì cái kia hai cái hộ đạo tôn giả còn không có thu hồi đối Thiên Nguyên Phái cùng Diệp gia tộc nhân bảo hộ lệnh, đoán chừng đã sớm có rất nhiều thế lực trực tiếp giết đến tận cửa đi, nghĩ muốn tiêu diệt Thiên Nguyên Phái cùng Diệp gia tộc nhân. Lạc Hải Thương Hành cùng Đông Ngực Trần tộc càng thêm là phái một nhóm đông người tiềm phục tại Thiên Nguyên Phái tổng bộ trung quanh đang đợi. Một khi cái kia hai cái hộ đạo tôn giả thu hồi đối Thiên Nguyên Phái cùng Diệp gia tộc nhân bảo hộ lệnh, này hai cái thế lực nhân mã tuyệt đối sẽ trước tiên xông vào Thiên Nguyên Phái tổng bộ, giết hết Thiên Nguyên Phái cùng Diệp gia người. Bởi vì Lạc Hải Thương Hành cùng Trần tộc đều là đối Diệp Vân Phi hận thấu xương. Tóm lại, trong khoảng thời gian này, Thiên Nguyên Phái cùng Diệp gia tộc nhân tháng ngày 10 điểm khổ sở. Ẩn thế trưởng lao dứt khoát ra lệnh, phong bế sân môn, hết thảy mọi người chưa trải qua cho phép không được rời đi tổng bộ. Sau 4 ngày, Lạc Hải thành phụ cận, bên trong dãy núi một cái vắng vẻ trong sân động, Diệp Vân Phi, Hồ Diệu cùng bay bảng tuần tự về tới trong sân đậu. Mấy ngày nay thời gian, hoành động toàn bộ đông vực cái đám kia cao cấp linh đan, liền là Diệp Vân Phi ba người xuất ra đi bán đấu giá. Đấu giá những cái kia cao cấp linh đan về sau, ba người tại đông vực các nơi, điên cuồng mua một nhóm lớn một thuộc tính thiên tài địa bảo. Số lượng nhiều, đơn giản dọa người. Ba người đều riêng phần mình mang về hơn 100 mai không gian giới chỉ. Tổng cộng hơn 300 mai không gian giới chỉ. Này hơn 300 miếng trong không gian giới chỉ, chứa toàn bộ đều là một thuộc tính thiên tài địa bảo. Có thể nói, toàn bộ đông vực, hơn phân nửa một thuộc tính thiên tài địa bảo đều bị Diệp Vân Phi ba người mua sắm hồi trở lại đến rồi. "Chủ nhân, đủ chưa?" Trong sân động, Hồ Diệu hướng Diệp Vân Phi hỏi. "Hẳn là đủ rồi." Diệp Vân Phi nhìn trước người hơn 300 mai không gian giới chỉ, hài lòng gật gật đầu. "Tốt, ta muốn tu luyện. Các ngươi hai cái, thay ta hộ pháp đi." Diệp Vân Phi đối Váy Vàng cùng Hồ Diệu nói ra. Váy Vàng cùng Hồ Diệu đi ra sơn động bên ngoài. Lần này, hy vọng có thể đem giác một thanh đế thể, luyện tới chân chính nhập môn cảnh giới đi. Diệp Vân Phi hít vào một hơi thật dài, nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi bắt đầu tu luyện giác một thanh đế thể. Một lát sau, chỉnh sơn động liền bị quần quần màu xanh sương mù bao phủ hoàn toàn. Kinh người sinh mệnh khí tức tràn ngập chỉnh sơn động. Nếu như một cái bình thường phàm nhân, giờ phút này có thể tại bên trong hang núi này, ngây ngốc trong chốc lát, hấp thu đến này chút sinh mệnh khí tức, tuyệt đối có khả năng trong cuộc đời vô bệnh không đau nhức, sống lâu trăm tuổi. Ầm ầm. Tiếng oanh minh theo Diệp Vân Phi trong cơ thể truyền tới. Thời gian chậm rãi trôi qua. Diệp Vân Phi thân thể tỏa ra chói mắt ánh xanh, như một khối màu xanh ngọc thạch, lóa mắt cực điểm. Chương 286, chân chính nhập môn cảnh giới chương 286, chân chính nhập môn cảnh giới 2 ngày sau. Bèn, trong sân động, một cỗ không cách nào hình dung lực lượng uy áp, đột nhiên quyết tán, chấn động đến chỉnh sân động, đều là lung la lung lay. Thậm chí, hang núi chỗ dãy núi này cũng là kịch liệt lắc một cái, cây rừng gào thét, trên núi chim bay cá nhảy, dọa phải liều mạng chạy trốn, một mảnh chật vật. Trong sân động, một đạo toàn thân chán phóng nồng đậm ánh xanh thân ảnh, chậm rãi đứng lên. Biểu lộ không vui không buồn, tầm mắt đạm mạc, tựa hồ nhìn thấu hết thảy thế sự. Đạo thân ảnh này, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, vô luận làn da, móng tay, đồng tử, lông tóc, toàn bộ đều bày biện ra một loại nhu hòa ngọc thạch màu xanh sáng bóng. Chỉnh cố nhục thân, thật giống như một khối toàn thân chân bóng ngọc thạch màu xanh, từ giữa khắp nơi, lấp lánh ánh xanh. Theo này đạo bóng người màu xanh đứng lên, trong sơn động đột nhiên chìm xuống, tựa hồ hết thảy đổ vỡ, bao quát không khí ở bên trong đều dừng lại. Trong sơn động không gian, tràn ngập một cỗ giống biển cả sôi trào mãnh liệt lực lượng, đang gầm thét lấy bất quá, cỗ lực lượng này khống chế được rất tốt, ẩn mà không phát. Bằng không, chỉnh sơn động trong nháy mắt liền sẽ nổ nát vụn, sụp đổ, hóa thành phế tích. Cuối cùng, nắm giác một thanh đế thể, luyện tới chân chính nhập môn cảnh giới. Diệp Vân Phi nhẹ nhàng cảm thán nói. Diệp Vân Phi xuề bàn tay ra, nâng đến trước mắt, đánh giá. Chỉnh bàn tay, giống như là một khối thanh ngọc, hoàn mỹ không một tí vết, mà lại có thể rõ ràng mà thấy trong bàn tay máu thịt, căn cốt, tĩnh mạch. Trên thực tế, chỉnh khối thi thể đều là loại tình huống này. Hiện tại Diệp Vân Phi giống như là một bộ dùng thanh ngọc điêu khắc thành cơ thể người trang ngọc, lộ ra như vậy hoàn mỹ, toàn thân phát sáng, tự nhiên mà thành. Diệp Vân Phi nhẹ nhàng vừa nắm hai quả đấm, thể xác bên trong sôi trào mãnh liệt lực lượng, như sông lớn trường giang đồng dạng, trùng trùng điệp điệp, tuôn trào không ngừng. Thân thể của ta lực lượng đã đi đến 2 vạn cân tả hữu. Hiện tại ta chỉ bằng vào lực lượng cơ thể, hẳn là có khả năng đối chiến ngưng chân cảnh hậu kỳ. Đương nhiên, nếu như ta thủ đoạn ra hết, đánh bại ngưng chân cảnh hậu kỳ cũng không khó. Diệp Vân Phi than nhẹ một tiếng. Có thể nói, hiện tại Đông Vực chỉ có trúc nguyên cảnh cao thủ có thể đối Diệp Vân Phi tạo thành nhất định uy hiếp. Thế nhưng, dù Diệp Vân Phi thủ đoạn cùng át chủ bài, coi như là gặp gỡ trúc nguyên cảnh cao thủ, cũng có thể toàn thân trở ra. Sau khi trùng sinh, theo luyện thể tam trọng cất bước, đi thẳng đến bây giờ, Diệp Vân Phi tính là chân chính có khả năng tại Đông Vực đặt chân. Hiện tại, nếu như ta gặp lại cái kia 300 cái kỵ sĩ thi triển ra huyết sắc trường mâu, coi như đánh không lại, cũng khẳng định có thể nhẹ nhàng toàn thân trở ra, tuyệt đối sẽ không lại nhận nửa điểm thương tổn. Diệp Vân Phi hồi tưởng lại lúc ấy tại Lạc Hải thành tình huống, tự nói ra. Đến mức Lạc Hải thương hành những cái kia cao tầng, ta có khả năng toàn bộ chặn chi. Những ngưng chân cảnh đó cao thủ, cũng không còn cách nào đối ta tạo thành chân chính tổn thương. Diệp Vân Phi nói đến đây, trong ánh mắt bắn ra kinh người sát ý, giáp một thanh đế thể luyện tới chân chính nhập môn cảnh giới. Diệp Vân Phi coi như đứng đấy bất động mặc cho ngưng chân cảnh võ giả công kích, cũng rất khó đối Diệp Vân Phi tạo thành tính thực chất tổn thương. Như vậy, hiện tại đi trước tìm Lạc Hải thương hành báo thù đi. Lạc Hải thương hành những người kia, tốt nhất liền cầu nguyện Trương lão còn sống. Bằng không, Lạc Hải thương hành từ trên xuống dưới, mỗi người đều phải chết. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía Lạc Hải thương hành phương hướng, từ tốn nói. Sau đó, Diệp Vân Phi nhanh chân đi ra hang núi. Chủ nhân, Diệp Vân Phi. Hồ Diệu cùng Váy Vàng thấy Diệp Vân Phi đi tới, đều là mừng rỡ. Đi, đi Lạc Hải thành. Diệp Vân Phi vung tay lên, từ tốn nói. Hồ Diệu cùng Váy Vàng đều là mừng rỡ. Lúc trước, tại Lạc Hải thành thời điểm, Diệp Vân Phi chính mình một người tác chiến. Ban đầu, Hồ Diệu cùng Váy Vàng nhiều lần yêu cầu ra đến giúp đỡ. Thế nhưng, Diệp Vân Phi cự tuyệt. Bởi vì, Diệp Vân Phi biết, tại loại tình huống đó phía dưới, Hồ Diệu cùng Váy Vàng coi như ra đến giúp đỡ, cũng không có tác dụng gì, không cải biến được chiến cuộc. Đối với Diệp Vân Phi thụ thương, Hồ Diệu cùng Váy Vàng đều là cảm thấy có điểm áy náy. Chủ nhân, lần này nhất định phải làm cho chúng ta ra tay. Hồ Diệu nói ra. Không sai. Tu luyện bị tu chi thuật về sau, ta còn không có chân chính thi triển qua đây. Váy Vàng nói ra. Được a. Diệp Vân Phi gật đầu cười nói. Một ngày này, Lạc Hải thành bên trong, Lạc Hải thương hành tổng bộ, một tòa chiếm diện tích 10 điểm bát ngát xa hoa trong trang viên. Nhân viên đường cùng Lạc Hải thương hành một nhóm cao tầng đang tập trung ở trong nghị sự đại sảnh. Được chủ, trước mấy ngày thời gian, chúng ta Lạc Hải thương hành tổng cộng chủ trì 10 buổi đấu giá, lợi nhuận 10 điểm phong phú. Đặc biệt là Trung Châu Đan Tháp cái kia thần bí tiền bối gửi đấu cao cấp bậc linh đan, để cho chúng ta Lạc Hải thương hành kiếm lợi một số lớn. Một cái cao tầng đang ở hướng nhậm huyền đường hồi báo. Được chủ, Hiện tại, chúng ta Lạc Hải thương hành phát triển tình thế, 10 điểm tốt đẹp. Mấy ngày nay thời gian, ta một mực tại triều binh mãi mã. Bởi vì chúng ta Lạc Hải thương hành thanh danh, cùng đưa ra gia hậu đại thủ lao, có vô số võ giả dồn dập đến đây nộp đơn, khát vọng gia nhập chúng ta Lạc Hải thương hành. Một cái khác cao tầng cao giọng nói ra. Được chủ ấn tình thế trước mắt, không bao lâu, chúng ta Lạc Hải thương hành là có thể chân chính khôi phục nguyên khí. Lại có một cái cao tầng kích động nói ra. Ha ha, không sai. Không bao lâu, chúng ta Lạc Hải thương hành liền có thể khôi phục đến dùng trước loại kia thực lực. Nhân viên đường hết sức cao hứng, gật đầu nói phải. Được chủ, ta đã phái ra một đạo nhân mã đi tới Đại Tần Đế quốc, tiềm phục tại Thiên Nguyên phái tổng bộ trung quanh. Không biết lúc nào có thể động thủ đâu. Một cái cao tầng hỏi. Cũng nhanh. Diệp Vân Phi cái kia tiểu tặc đã chết. Ta tin tưởng, rất nhanh, Hộ đạo học viện liền sẽ không quản Thiên Nguyên phái cùng Diệp gia tộc nhân. Tới lúc đó, là có thể động thủ. Nhớ kỹ, đến lúc đó, năm Thiên Nguyên phái cùng Diệp gia tộc nhân, toàn bộ giết sạch, một cái cũng không thể lưu. Nhân viên đường lạnh lùng nói ra. Đúng rồi, Trương Chiết Ứng nên xử lý như thế nào? Trực tiếp giết chết đi. Một cái cao tầng hỏi. Không thể để cho cái kia tên phản đồ như vậy mà đơn giản chết đi. Nắm trong thiên lao, tất cả cực hình, lặp đi lặp lại, đối với hắn tiến hành tra tấn, khiến cho hắn hối hận, tại sao lại muốn tới đến cái thế giới này? Diệp Vân Phi cái kia tiểu tặc, dễ dàng như vậy liền chết đi, như vậy, liền để Trương Chiết thay thế tiểu tặc kia chịu khổ đi. Nhân viên đường nghiến răng nghiến lợi nói ra. Được rồi, ta hiểu được. Cái kia cao tầng gật đầu. Nhưng vào lúc này, đại tính nghị sự một cái góc chỗ. Nguyên lai, Trương lão còn chưa chết, bị áp tại trong thiên lao. Vậy thì tốt, ta đi trước thiên lao, nắm Trương lão cứu ra, sẽ chậm rãi cùng Lạc Hải thương hành tính sổ sách đi. Diệp Vân Phi lẩm bẩm. Diệp Vân Phi có chút hối hận. Nếu như lần trước đi vào Lạc Hải thành, chính mình có thể lặng yên không một tiếng động ẩn vào Lạc Hải thương hành, trước cứu ra Trương lão động thủ lần nữa đánh nhau. Như vậy, Trương lão liền không cần nhận nhiều như vậy hành hạ. Cho nên, lần này, Diệp Vân Phi dự định trước cứu ra Trương lão lại nói. Mặc dù, hiện tại Diệp Vân Phi đã có được nghiền ép Lạc Hải thương hành thực lực, nhưng vẫn là vững chắc lý do. Tốt, các vị, tán đi đi. Lúc này, Lạc Hải thương hành cao tầng hội nghị đã kết thúc, Nhậm Huyền Đường phất phất tay, nói ra. Thế là, những cái kia cao tầng dồn dập đứng dậy, rời đi đại thính nghị sự. Những cao tầng này không biết là có một đạo thân ảnh đang giấu ở không gian bên trong, lặng lẽ đi theo một cái ngưng chân cảnh sơ kỳ thực lực cao tầng sau lưng. Cái này cao tầng rời đi đại thính nghị sự về sau, liền hướng về hắn bình thường sinh hoạt thường ngày phòng ốc đi đến. Chương 287, cứu Trương lão. Chương 287, cứu Trương lão. Một lát sau, cái này cao tầng về tới trong phòng của hắn. Vừa đi vào gian phòng, cái này cao tầng chính là biến sắc, mãnh liệt xoay người, phát hiện sau lưng nhiều một người. Nghi chân cảnh cao thủ hồn lực đã rất tốt, đối với bên trong căn phòng động tĩnh có thể bén nhạy cảm ứng. Làm sao có thể? Làm cái này cao tầng quay người, thấy rõ ràng người đứng phía sau thời điểm, trong nháy mắt lông tóc dựng đứng, như giống như gặp ủy, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì, hắn thấy được Diệp Vân Phi. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Cái này cao tầng, nghẹn chỉ chốc lát, thật vất vả, mới là biệt xuất tới một câu đầy đủ. Nhưng ngươi thất vọng, không phải sao? Diệp Vân Phi từ tổ nói. Ngươi, vậy mà, không chết. Cái này cao tầng chỉ cảm giác mình giống như lọt vào một cái kẽ nước băng tuyết, toàn thân phát lạnh, hắn biết, Diệp Vân Phi không chết, khẳng định có việc lớn sắp xảy ra. Hồ Diệu, thi triển huyễn thuật. Diệp Vân Phi nói ra. Được rồi. Hồ Diệu lập tức thi triển ra huyễn thuật, hướng cái kia cao tầng bao phủ tới. Cái kia cao tầng chính sự đang sợ hai trạng thái bên trong, bất ngờ không đề phòng, đối Hồ Diệu huyễn thuật, không có bất kỳ chống cự gì lực lượng. Trong ngay mắt, ánh mắt của hắn liền biến đến ngốc trệ dâng lên. Diệp Vân Phi tiến lên một quyền, trực tiếp đưa hắn đánh ngất xỉu, chuyển tống vào huyễn ảnh tháp. Sau đó, Diệp Vân Phi tan biến trong phòng. Một lát sau, Lạc Hải thành dưới mặt đất, một tòa phòng thủ nghiêm mật địa cung bên trong. Nay tòa lăng mộ chính là Lạc Hải thương hành thiên lao. Diệp Vân Phi tiến vào Lạc Hải thành, hồn lực cảm giác phía dưới đã sớm đem này tòa thiên lao cảm giác đến rõ ràng. Nay tòa thiên lao bị tầng tầng trận pháp bảo hộ lấy, hơn nữa còn có đại lượng vệ sĩ đang bảo vệ. Đột nhiên, thiên lao ngoài cửa lớn, một ánh mắt có chút đờ đẫn lao giả áo xám đi tới. Ngũ trưởng lão, mười mấy cái đang tại thủ hộ cửa lớn vệ sĩ vừa thấy được cái này lao giả áo xám, lập tức cung kính hành lễ. Cái này lão giả áo xám họ Ngũ, là Lạc Hải thương hành cao tầng một trong. Nắm tất cả trận pháp cùng cửa lớn đều mở ra, ta muốn đi vào. Ngũ trưởng lão nói ra, hắn tình trạng có chút hốt hoảng, giống như tại mộng du đồng dạng. Những vệ sĩ kia mặc dù phát hiện trước mắt người ngũ trưởng này lão, tựa hồ có chút không tại trạng thái, nhưng cũng không dám trái với mệnh lệnh của hắn. Thế là, những vệ sĩ này lập tức đem tất cả trận pháp cùng thiên lao cửa lớn đều mở ra. Ngũ trưởng lão đi vào. Trong thiên lao, giam giữ lấy một chút Lạc Hải thương hành trọng phạm. Trong đó, có một người tuổi chừng hơn 50 tuổi lão giả, bị trói tại một cây cột sắt phía dưới. Lão giả này, toàn thân vết máu, vết thương chồng chất, khí tức bề ngoài, đầu đứng rũ xuống, cũng không nhúc đích. Lão giả này chính là Trương lão. Trong khoảng thời gian này đến nay, Trương lão bị đủ loại tàn khốc hình phạt tra tấn, đã là ở vào một loại trọng thương trạng thái. Ngũ trưởng lão đi vào trong thiên lao, đi thẳng tới toàn thân vết máu Trương lão trước người. "Họ Ngũ, người đem ta giết đi." Trương lão gian nan ngẩng đầu, vô lực tầm mắt, nhìn một cái Ngũ trưởng lão, nói ra: "Trương lão, yên tâm, người sẽ không chết." Lúc này, đột nhiên, một thanh âm vang lên. Sau đó, một người trẻ tuổi xuất hiện tại Ngũ trưởng lão bên cạnh, vừa cười vừa nói, chính là Diệp Vân Phi. Ầm. Diệp Vân Phi nói chuyện đồng thời, trở tay một trường, nắm ngũ trưởng lao đầu quất đến nổ tung, tại chỗ bỏ mình. Diệp Vân Phi sở dĩ nhường người ngũ trưởng này lao dẫn đường tiến vào trong thiên lao, là bởi vì cái này thiên lao bị tầng tầng trận pháp cùng đại lượng nhân mã bảo hộ lấy, có người ngũ trưởng này lao dẫn đường có thể bớt đi rất nhiều phiền toái. Diệp Vân Phi là dự định trước tiên đem Trương lão cứu ra, động thủ lần nữa. "Chủ nhân, ngươi còn sống?" Vừa thấy được Diệp Vân Phi, Trương lão không khỏi vừa mừng vừa sợ, đơn giản không thể tin được hắn ánh mắt của mình. Bởi vì, mấy ngày nay thời gian, Lạc Hải Thương hành người, lặp đi lặp lại nói cho Trương lão, Diệp Vân Phi đã bị giết chết. Nghĩ không ra, hiện tại, Diệp Vân Phi sống sờ sờ đứng trước người. "Ta đương nhiên còn sống, bất kể là ai, muốn giết ta, đều không dễ dàng như vậy." Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng. Nói chuyện đồng thời, suy một tiếng, một thanh đen kịt dao găm xuất hiện, nắm cột vào Trương lão trên người xích sát, toàn bộ chặt đứt. Trương lão lập tức ngã rơi trên mặt đất. Trong khoảng thời gian này, gặp nhiều như vậy hình phạt, khiến cho thân thể của hắn đã vô cùng suy yếu, liền ngay cả đứng thẳng khí lực, cơ hồ cũng không có. Trương lão, trước uống vào viên này chữa thương linh đan. Váy vàng xuất hiện tại Trương lão bên cạnh, nắm Trương lão nâng đỡ, lấy ra một khỏa màu xanh linh đan, cho hắn uống vào. Viên này màu xanh linh đan là một khỏa bát phẩm linh đan. Vàng bạc dược lực lập tức tại Trương lão trong cơ thể, trùng trùng điệp điệp quyết tán. Một khỏa bát phẩm chữa thương linh đan chữa thương hiệu quả, dĩ nhiên là không như bình thường. Một lát sau, Trương lão trên nhục thể thương thế, liền cơ hồ tốt hơn phân nửa, khôi phục khí lực. "Trương lão, ngươi kinh mạch trong cơ thể bị hao tổn 10 điểm nghiêm trọng, uống vào viên này thiên lạc đan có thể tốc độ cao chữa trị trong cơ thể kinh mạch." Váy vàng lại lấy ra một khỏa màu vàng linh đan, cho Trương lão uống vào. Đây cũng là một khỏa bát phẩm linh đan. Lại sau một lúc lâu, Trương lão đã lộ ra 10 điểm tinh thần, mà lại khôi phục phần lớn tu vi. Dù sao, hai quả bát phẩm chữa thương linh đan, tác dụng 10 điểm người tiên. Phải biết, coi như là tam thánh, nam tộc, cửu tông này chút thế lực lớn, cũng rất khó lập tức ở giữa cầm ra được hai quả bát phẩm chữa thương linh đan. "Chủ nhân, thương thế của ta đã tốt hơn phân nửa." Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. "Đa tạ chủ nhân cứu giúp." Trương lão đứng lên, nói với Diệp Vân Phi. "Ừm, nếu thương thế tốt, như vậy, tiếp đó liền là lúc báo thủ." Diệp Vân Phi cười lạnh nói, "Đi, chúng ta cùng đi giết địch." Diệp Vân Phi vung tay lên, mang theo Trương lão cùng mấy vàng, hướng thiên nhà tù bên ngoài đi ra ngoài. Hồ Diệu cũng nhiệt thần, cùng sau lưng Diệp Vân Phi. "Vâng." Diệp Vân Phi một quyền nắm thiên lao cửa lớn đánh nát. Thủ tại ngoài cửa lớn những vệ sĩ kia cũng toàn bộ bị Diệp Vân Phi quyền phong đánh chết, biến thành vô số cỗ thi thể. Ầm ầm. Diệp Vân Phi xuất liên tục mấy quyền, nắm thiên lao bên ngoài trận pháp, toàn bộ đánh nát, sau đó mang theo Hồ Diệu mấy người đi ra ngoài. Sau đó, Lạc Hải Thương hành trong tổng bộ liền vang lên từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Diệp Vân Phi, Hồ Diệu, Váy Vàng, còn có Trương lão tứ người, cơ hồ là gặp người liền giết. Ngoại trừ những cái kia không có tập võ tôi tớ, nha hoàn cùng tiểu hài bên ngoài. Hồ Diệu chiến lực là ngưng chân cảnh hậu kỳ, một thân yêu lực sục sôi, lại phối hợp thái cổ thiên hồ nhất tộc cao minh huyền thuật, lực sát thương hết sức kinh người. Váy Vàng là quỷ tu, không có thể xác, thân hình tiên biến vạn hóa có thể tùy thời bám vào tại bất luận cái gì vật thể phía trên, xuất quỷ nhập thần, khó mà nắm lấy. Mà lại, càng thêm thần kỳ là, đao thương đẳng binh khí, đối Váy Vàng cơ hồ không có tác dụng, coi như lâm trúng, tạo thành tổn thương cũng là cực nhỏ cực nhỏ. Bởi vì, Váy Vàng bản chất là một đoàn linh hồn thể, đối vật lý tổn thương có miễn dịch tác dụng. Muốn giết chết một tên quỷ tu, chỉ có thể dùng hồn lực bí thuật tiến hành công kích mới có thể. Diệp Vân Phi, Hồ Diệu, lại thêm Váy Vàng, tổ hợp lại với nhau, chiến lực thật là đáng sợ. Cơ hồ là quét ngang hết thảy. Chỉ có Trương lão thực lực lộ ra tương đối yếu đất, lại thêm thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục, cho nên một mực đi theo Diệp Vân Phi ba người sau lưng, không có làm sao ra tay. Rất nhanh, Lạc Hải Thương hành những cái kia cao tầng, toàn bộ đã bị kinh động, từng cái bật ra. "Diệp Vân Phi, ngươi thế mà còn chưa có chết? Làm sao có thể?" Làm những cao tầng này, thấy Diệp Vân Phi sống sờ sờ xuất hiện tại trước mặt thời điểm, toàn bộ đều là trợn tròn mắt. Từng cái dùng ánh mắt bất khả tư nghị, trừng mắt Diệp Vân Phi, hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ. Chương 288, một bước giết một người chương 288, một bước giết một người ha ha, các vị, chúng ta lại gặp mặt. Làm sao? Các ngươi tựa hồ không quá hoan nên ta. Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, nhìn lướt qua Lạc Hải Thương hành những cái kia cao tầng, cười nhạt nói. "Diệp Vân Phi, ngươi rõ ràng trái tim đều đã bị đánh xuyên, vì sao còn chưa có chết?" Nhậm Viên Đường dù như thế nào cũng không thể nào tiếp thu được sự thật trước mắt, tầm mắt gắt gao trừng mắt Diệp Vân Phi, dùng thanh âm khàn khàn hỏi: "Chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết được ta Diệp Vân Phi, có khả năng sao?" Diệp Vân Phi cười lạnh. Sau khi nói xong, Diệp Vân Phi bước ra một bước. Ầm ầm. Một bước này thoạt nhìn hết sức bình thường, nhưng khi Diệp Vân Phi bước chân rơi xuống đất thời điểm, nhưng thật giống như là một đầu thái cổ mãng như tại cất bước, chấn thiên động địa. Toàn bộ Lạc Hải thành mặt đất đều đang run lên bần bật. "Oanh!" Diệp Vân Phi một quyền cách không vung ra. Cách sơn đánh thần thi triển đi ra, một cỗ kinh khủng quyền đỉnh hướng về phía Lạc Hải Thương hành một cái cao tầng đánh tới. Cái kia cao tầng quá sợ hãi, liều mạng lui lại. Cái này cao tầng có ngưng chân cảnh sơ kỳ thực lực. "Vâng." Hắn lấy ra một thanh màu bạc chiến kích, hai tay nắm kích, tại thân hình nhanh lùi lại đồng thời dùng hết khí lực hướng phía trước bổ tới. "Cong." Chôi này màu bạc chiến kích bị cuồng bạo quyền kình đánh bay. "Ầm." Kinh khủng quyền kình dư thế chưa suy, oanh trúng cái kia cao tầng thân thể, tại chỗ đem thân thể của hắn chấn động đến nổ tung, chia năm xẻ bảy. Diệp Vân Phi hiện tại lực lượng cơ thể đã đi đến 250 bạc cân. Lại thi triển chân ma sát thần quyền bên trong cách sơn đánh thần, uy lực quá kinh khủng. Một quyền đấm chết một cái ngưng chân cảnh sơ kỳ cao thủ. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Diệp Vân Phi bước ra bước thứ hai. Ầm ầm. Lạc Hải Thành mặt đất lần nữa run rẩy dữ dội. Oanh. Diệp Vân Phi lại đấm một quyền, nhắm ngay một cái có ngưng chân cảnh trùng kỳ cao tầng đánh tới. Giống. Cái kia cao tầng vừa sợ vừa giận, lệ giống lên, liều mạng ngăn cản. Có thể là không dùng. Ầm. Thân thể của hắn bị cách không quyền kình đánh trúng, giống như một đầu diều đứt dây, bị chấn động đến hướng về sau ném bay ra ngoài, liên tục phun máu. Oanh. Diệp Vân Phi bổ sung một quyền. Phúc. Cái kia cao tầng thân thể tại chỗ nổ nát vụn, chia năm xẻ bảy. Bước thứ ba bước ra, lớn mà run run. Diệp Vân Phi một quyền đánh ra, đem một cái có ngưng chân cảnh sơ kỳ thực lực cao tầng đánh cho lăng không nổ đầu, trở thành một cỗ thi thể không đầu. Tiếp lấy, bước thứ tư, bước thứ năm, Diệp Vân Phi mỗi bước ra một bước, liền dùng cách không quyền kình oanh giết một người. Những Lạc Hải thương hành đó cao tầng, mặc dù từng cái liều mạng né tránh, liều mạng ngăn cản, nhưng không làm nên chuyện gì. Tại Diệp Vân Phi 250 vạn cân lực lượng cơ thể trước đó, bọn hắn lộ ra quá yếu ớt, không có bao nhiêu sức phản kháng. Trong chớp mắt, Diệp Vân Phi liền đạp bảy bước, oanh sát bảy cái Lạc Hải thương hành cao tầng. Một bước, giết một cái ngưng chân cảnh cao thủ. Như chém dưa thái rau dễ dàng. Liên sát bảy người về sau, Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, cười lạnh nhìn Lạc Hải thương hành còn lại những cái kia cao tầng. Giờ khắc này, toàn bộ Lạc Hải thương hành tổng bộ hoàn toàn tĩnh mịch. Hết thảy mọi người đều là dùng ánh mắt hoảng sợ, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Không người nào dám lên tiếng, hết thảy mọi người đều là toàn thân băng hàn, như rơi vạn năm hầm băng, cảm giác mình tại đối mặt một cái tuyệt thế ác ma. Lạc Hải thương hành tổng cộng có hơn 20 cái ngưng chân cảnh cao thủ. Lần trước, bị Diệp Vân Phi giết chết 4 cái. Lần này, bị giết chết 7 cái. Tính toán ra, Lạc Hải thương hành ngưng chân cảnh cao thủ đã bị Diệp Vân Phi giết chết một nửa. Lúc này, Lạc Hải thương hành còn lại những cái kia cao tầng, mỗi một cái đều là hoảng sợ đến toàn thân phát run, lại không có chút nào ra tay đối địch dũng khí. Bọn hắn biết, bằng Lạc Hải thương hành thực lực, không có khả năng là Diệp Vân Phi đối thủ. Lần trước, hơn 20 cái ngưng chân cảnh cao thủ, lại thêm 300 cái thần bí kỵ sĩ, mới miễn cưỡng đánh bại Diệp Vân Phi. Hồ Diệu, váy vàng cùng Trương lão tam cái, đứng sau lưng Diệp Vân Phi, thấy Diệp Vân Phi thể hiện ra khủng bố như thế chiến lực, cũng là âm thầm chấn kinh. Diệp Vân Phi, ngươi đến cùng muốn thế nào? Tĩnh lặng bầu không khí kéo dài một lát sau, Nhậm Huyền Đường kiên trì hướng Diệp Vân Phi quát mắng. Rất rõ ràng, ta là dự định diệt ngươi Lạc Hải thương hành. Diệp Vân Phi gõ gõ ngón tay, từ tốn nói: Diệp Vân Phi, ta Lạc Hải thương hành tại Đông Ngực chuyển thừa hơn 200 năm, đáy xúc tích thâm hậu, nhân số mấy bạn, mà lại đồng minh rất nhiều, ngươi thật muốn cùng ta Lạc Hải thương hành là đi sao? Nhậm Huyền Đường kêu lên, hắn nhìn về phía Diệp Vân Phi tầm mắt 10 điểm bán động, ngớ ngẩn. Diệp Vân Phi lắc đầu cười lạnh, rầm rầm rầm. Diệp Vân Phi xuất liên tục ba quyền, ầm ầm. Đáng sợ tới cực điểm cách không quyền đỉnh, nổ vang thao thiên, phân biệt hướng ba cái Lạc Hải thương hành cao tầng đánh tới. Phân biệt là Nhậm Huyền Đường, cùng một cái ngưng chân cảnh sơ kỳ, một cái ngưng chân cảnh trung kỳ. A, cái kia ngưng chân cảnh sơ kỳ, một tiếng hét thảm, thể xác bị oanh đến chia năm xẻ bảy, chết thảm tại chỗ. Cái kia ngưng chân cảnh trung kỳ, bị oanh đến ném bay ra ngoài, liên tục thổ huyết, khí tức bề ngoài, mắt thấy bị trọng thương. Diệp Vân Phi tiểu tặc, ta liều mạng với ngươi. Đối mặt quần quần oanh tới cách không quyền đỉnh, Nhậm Huyền Đường lệ thanh nổ hống. Oanh, hắn trong cơ thể một cú mạnh mẽ linh lực bị áp ầm ầm mà ra, khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Hai cái màu trắng quyền lớn đồng thời hiện hiện, lớn lên theo gió, biến đến càng lúc càng lớn, cuối cùng như hai cái tối say khổng lồ, hướng Diệp Vân Phi hoanh tới cách không quyền kình ngăn trở. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Phanh phanh, cái kia hai cái màu trắng quyền lớn cùng cách không quyền kình đụng vào nhau, giống như hai cái khí cầu, trực tiếp liền nổ nát vụn. Phốc phốc, Nhậm Huyền Đường thân hình bị chấn động đến nhanh lùi lại mấy chục bước, liên tục phun máu, sắc mặt tái nhợt. Hắn là ngưng chân cảnh hậu kỳ cao thủ, là Lạc Hải thương hành bên trong chiến lược mạnh nhất tồn tại. Có thể là đối mặt Diệp Vân Phi, một dạng vô lực ngăn cản. Diệp Vân Phi, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng buông tha ta Lạc Hải thương hành? Ta có khả năng bồi thường ngươi. Ta Lạc Hải thương hành kinh doanh đã lâu, tích lũy xuống tài phú kết sủ. Ta có thể đem Lạc Hải thương hành một nửa của cải bồi thường cho ngươi, chỉ cần ngươi chịu buông tha Lạc Hải thương hành. Nhân viên đường khẽ cắn răng nói ra. Hắn biết đánh khẳng định là đánh không lại Diệp Vân Phi. Nếu như tiếp tục cường ngạnh, hậu quả khó mà lường được. Chỉ có thể cúi đầu chịu thua. T. Nghe Nhậm Huyền Đường, Lạc Hải thương hành còn lại những cái kia cao tầng, từng cái nổ ra khí lạnh. Phải biết, Lạc Hải thương hành là một cái dùng kinh thương làm chủ nghiệp thế lực, sinh ý trải rộng toàn bộ Đông Ngực, tích lũy dưới của cải, đơn giản nhiều đến khủng bố. Lạc Hải thương hành một nửa của cái kia nhất định là một cái hết sức kinh người kết sủ con số. Không thể không nói, Nhậm Huyền Đường cho ra điều kiện, quá mê người. Nhậm Huyền Đường cùng Lạc Hải thương hành những cái kia cao tầng, tầm mắt đều nhìn về phía Diệp Vân Phi, trong lòng bùng lòng không ít. Bọn hắn cho rằng, Diệp Vân Phi hẳn là sẽ không cự tuyệt. Mặc dù, tổn thất kết sủ của cải, thế nhưng mệnh mới là trọng yếu nhất. Những cái kia cao tầng trong lòng đều là âm thầm suy nghĩ. Kỳ thật ta năm toàn bộ các ngươi đều giết, Lạc Hải thương hành của cải liền toàn bộ về ta hết thảy, đây chẳng phải là càng thêm tốt? Diệp Vân Phi nghe Nhậm Huyền Đường lộ ra nụ cười khinh thường. Chương 289 Nguyện Hàng. Chương 289 Nguyện Hàng. Lần trước Diệp Vân Phi tại Lạc Hải thành bị đánh thương, Trương lão cũng bị Lạc Hải thương hành bắt lấy, nhận hết tra tấn. Diệp Vân Phi chỗ nào chịu tùy tiện buông tha Lạc Hải Thương Hành đây? Ngươi. Nhậm Viên Đường không nói chuyện có thể đáp. Hừ. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Diệp Vân Phi đã như quỷ mị đồng dạng, đi vào trước người hắn. Ngươi có thể đi chết rồi. Diệp Vân Phi từ tốn nói, ngữ khí lộ ra 10 điểm lạnh lùng. Oanh. Diệp Vân Phi một quyền đánh ra. Một loại như bài sơn đảo hải lực lượng kinh khủng, hướng Nhậm Viên Đường chen đè tới. Ầm ầm. Trước năm đấm vương, không khí không ngừng điên cuồng nổ tung. Giờ khắc này, Nhậm Viên Đường cảm giác, hắn đối mặt không là một người, mà là một đầu từ viễn cổ man hoang thời đại đi ra thượng cổ hồng hoang cự thú. Giống. Nhậm Viên Đường phát ra một tiếng kêu gào thê lương tiếng. Thủ đoạn khác ra hết, mấy chục món pháp bảo đồng thời phóng ra, có chân khí, cũng có hoang khí. Pháp bảo cấp bậc, linh khí phía trên là chân khí phía trên là hoang khí phía trên là hồng khí. Ầm ầm. Này chút pháp bảo, hoặc đao, hoặc kiếm, hoặc thương, hoặc tháp, hình dạng khác nhau, bị Nhậm Viên Đường dùng đủ loại lăng lệ thủ pháp vây ra, uy lực mạnh mẽ. Thế nhưng, không dùng. Đường đường cong. Tại Diệp Vân Phi hung manh vô cùng nắm đấm trước đó, một kiện lại một món pháp bảo trực tiếp bị đánh bay. Những cái kia chân khí cấp bậc pháp bảo, càng thêm là tại chỗ liền nổ nát vụn. Cuối cùng, Diệp Vân Phi nắm đấm, tiếp tục hướng phía trước, hướng phía Nhậm Viên Đường thân thể đánh tới. Giống. Nhậm Viên Đường khẽ cắn răng, hai nắm đấm đồng thời hướng về phía trước cả tới. Hắn hai nắm đấm đều là tỏa ra nồng đậm ánh vàng, như dùng đúc bằng bằng dòng, hoa mắt cực điểm. Đây là một loại cao cấp võ kỹ, gọi Hoàng Kim Quyền Pháp, uy lực thập phần cường đại. Oanh. Song phương nắm đấm đụng vào nhau. Phúc. Nhậm Viên Đường một ngụm máu tươi bắn ra, thân thể tại chỗ bị chấn động đến ném bay ra ngoài, đánh rơi ở phía xa mặt đất lên. Bất quá, hắn dù sao cũng là một cái ngưng chân cảnh hậu kỳ cao thủ, so với ngưng chân cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ võ giả, mạnh hơn rất nhiều. Không đến mức bị Diệp Vân Phi một quyền liền đánh chết. Nhậm Viên Đường bò lên, vẻ mặt 10 điểm tái nhợt, nét mặt của hắn có chút tuyệt vọng. Hắn biết, chính mình căn bản cũng không khả năng là Diệp Vân Phi đối thủ. Diệp Vân Phi vẹn vẹn là lực lượng cơ thể, là có thể đưa hắn ép đến xích sao. Lạc Hải Thương Hành còn lại mấy cái bên kia cao tầng, cũng là từng cái lòng sinh bi thương cảm giác. Tại đông vực bên trong, uy danh hiển hách Lạc Hải Thương Hành, thế mà bị một cái hậu bối tiểu tử ức hiếp đến loại tình trạng này. Vụ. Đột nhiên, bên trong một cái cao tầng, vậy mà không nói một lời, xoay người bỏ chạy. Cái này cao tầng hiểu rõ, Lạc Hải Thương Hành không thể nào là Diệp Vân Phi đối thủ, lưu tại nơi này, hữu tử nhất sinh, chẳng thà nhanh trốn. Ha ha, hiện tại mới muốn chạy trốn, đã muộn. Diệp Vân Phi cười to, thân hình lóe lên, đuổi theo. Tại Thiên Ảnh Bảo gấp 10 lần gia tốc phía dưới, Diệp Vân Phi trong nháy mắt liền cướp được cái kia cao tầng phía trước, một quyền hướng hắn đánh tới. A, cái kia cao tầng đấu trí đã mất, nơi nào còn có nửa điểm chống cự này lực, một tiếng hét thảm, tại chỗ bị đánh đến thân thể nổ nát vụn, hóa thành đầy trời bắn lên máu thịt. Một cái cũng trốn không thoát, toàn bộ đều phải chết. Diệp Vân Phi tầm mắt từng cái quét nhìn Lạc Hải Thương Hành còn lại những cái kia cao tầng, từ tốn nói, đến mức Lạc Hải Thương Hành còn lại mấy cái bên kia nhân mã, vừa rồi đã bị Diệp Vân Phi, Hồ Diệu cùng váy vàng chém giết một nhóm lớn, còn lại những cái kia, thấy Diệp Vân Phi thần uy lẫm liệt, oanh sát cái này đến cái khác cao tầng, đã sớm triệt để sợ vỡ mật. Nơi nào còn dám tiến lên đâu? Oanh, một cỗ như hồng thủy sát khí, theo Diệp Vân Phi trong cơ thể khuếch tán mà ra. Diệp Vân Phi chuẩn bị đại khai sát giới. Nhưng vào lúc này, Diệp công tử, đừng có giết ta. Từ giờ trở đi, ta nguyện phụng ngươi làm chủ. Lạc Hải Thương Hành một cái cao tầng, đột nhiên hướng Diệp Vân Phi quỳ xuống. Nhìn xem Diệp Vân Phi oanh sát cái này đến cái khác ngưng chân cảnh cao thủ, hắn đã là triệt để sợ hãi. Đối mặt tử vong uy hiếp, hắn một lòng chỉ muốn cầu sinh. Hắn tu luyện mấy chục năm, thật vất vả mới trở thành ngưng chân cảnh cao thủ, hành tẩu đông vực, người người đều kính sợ, hạng gì phong quang. Hắn là thật không muốn chết. Diệp công tử, ta cũng nguyện hàng. Phụng ngươi làm chủ, ta cũng nguyện ý. Bảy cái ngưng chân cảnh cao thủ, tất cả đều hướng Diệp Vân Phi quỳ xuống, ngoại trừ Nhậm Viên Đường bên ngoài. Các ngươi. Đối mặt một màn này, Nhậm Viên Đường lạnh cả người, liền lùi lại mấy bước, bước chân lảo đảo, kém chút ngã nhào trên đất. Được chủ, đừng trách chúng ta. Chúng ta chỉ muốn tiếp tục sống. Một cái cao tầng quay đầu nói với Nhậm Viên Đường. Xong, Lạc Hải Thương Hành xong. Ta tại sao phải trêu chọc Diệp Vân Phi tên sát tinh này đây? Lúc này, Nhậm Viên Đường triệt để tuyệt vọng, tự lẩm bẩm. Trong lòng của hắn tràn đầy tuyệt vọng, cùng vô tận hối hận. Sớm biết hôm nay, lúc trước hắn liền tuyệt sẽ không lựa chọn trêu chọc Diệp Vân Phi. Đáng tiếc, trên đời này không có thuốc hối hận. Ồ, các ngươi nguyện phụng ta làm chủ. Diệp Vân Phi nhìn lướt qua cái kia bảy cái cao tầng, có chút kinh ngạc. Chỉ bất quá, ta như thế nào tin được các ngươi? Hiện tại, các ngươi chẳng qua là bị tình thế ép buộc. Ngay sau, khó đảm bảo các ngươi sẽ không đổi ý còn không bằng, hiện tại liền đem các ngươi giết, xong hết mọi chuyện. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Diệp công tử, ta thể, ta là chân tâm quy hàng, ngày sau tuyệt sẽ không đổi ý, bằng không, nguyện chịu ngũ lôi oanh đỉnh chi phạt. Diệp công tử, xin tin tưởng ta. Cái kia bảy cái ngưng chân cảnh cao thủ gấp, từng cái chỉ thiên hoa địa phát thệ. Chớ cùng ta thể. Ta không tin này chút mặt ngoài công phu. Nếu như các ngươi chân tâm quy hàng, liền để ta tại các ngươi hồn hải bên trong, loại tiếp theo cái thần hồn cấm chế. Chỉ bất quá, gieo trồng thần hồn cấm chế, cần muốn các ngươi toàn lực phối hợp, bằng không, có chút ý phản kháng, linh hồn của các ngươi thể liền sẽ nổ nát vụn, hồn phi phách tán. Diệp Vân Phi nói ra. Gieo trồng thần hồn cấm chế. Cái kia bảy cái ngưng chân cảnh cao thủ nghe Diệp Vân Phi, không khỏi biến sắc. Một khi bị gieo xuống thần hồn cấm chế, liền mang ý nghĩa bọn hắn vĩnh viễn muốn nghe theo Diệp Vân Phi mệnh lệnh, không thể có nửa điểm dị tâm. Bằng không, Diệp Vân Phi tâm niệm vừa động ở giữa, là có thể tùy tiện lấy tính mệnh của bọn hắn. Không sai. Có nguyện ý hay không, các ngươi lựa chọn đi. Diệp Vân Phi gật đầu, từ tốn nói. Cái kia bảy cái ngưng chân cảnh cao thủ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, do dự một lát. Tốt, ta nguyện ý. Ta nguyện ý. Ta cũng nguyện ý. Rất nhanh, bảy cái ngưng chân cảnh cao thủ đều là dồn dập gật đầu. Bởi vì bọn hắn biết, bọn hắn căn bản cũng không có lựa chọn nào khác. Muốn sống sót, liền nhất định phải tiếp nhận Diệp Vân Phi điều kiện. Bằng không, một con đường chết. Rất tốt. Hiện tại, các ngươi trước uống vào viên này độc đan. Sau đó, ta sẽ tốn thời gian tại các ngươi hồn hải bên trong gieo trồng thần hồn cấm chế. Diệp Vân Phi nói xong, vung tay lên, bảy viên màu đen linh đan bay ra, phân biệt rơi vào bảy cái ngưng chân cảnh cao thủ trước người. Độc đan. Cái kia bảy cái ngưng chân cảnh cao thủ đều là sắc mặt biến hóa. Bất quá, việc đã đến nước này, bọn hắn chỉ có thể làm theo. Thế là, bảy cái ngưng chân cảnh cao thủ dồn dập nuốt vào một khỏa màu đen linh đan. Viên này độc đan, trong vòng 10 ngày sẽ không có bất luận cái gì sự tỉnh, thế nhưng, thời gian 10 ngày vừa đến, liền nhất định phải ăn giải dược. Bằng không, thời gian 10 ngày thoáng qua một cái, liền sẽ đột phát, đến lúc đó, coi như là đại la kim tiên hàng thế, cũng không thể nào cứu được các ngươi. Nay thời gian 10 ngày, ta sẽ bất thời gian, phân biệt cho các ngươi gieo trồng thần hồn cấm chế. Gieo xuống thần hồn cấm chế về sau, ta liền sẽ cho giải dược các ngươi. Cho nên, chỉ muốn các ngươi phối hợp, liền hoàn toàn không cần lo lắng. Diệp Vân Phi nói ra. Chương 290, ba quả bảo đàn chương 290, ba quả bảo đàn chúng ta hiểu rõ. Bảy cái ngưng chân cảnh cao thủ đều là cung kính đáp. Đến một bước này, bọn hắn hiểu rõ, chỉ có thể chân tâm quy thuận Diệp Vân Phi. Lúc này, Diệp Vân Phi ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía Nhậm Huyền Đường. Hồ Diệu cùng Bái Vàng đã sớm một trái một phải, nắm Nhậm Huyền Đường bao vây lại. Nhậm Huyền Đường là Lạc Hải Thương Hành được chủ, Diệp Vân Phi không thể lại buông tha hắn. Bởi vì, chỉ cần Nhậm Huyền Đường vẫn còn, liền mang ý nghĩa Lạc Hải Thương Hành vẫn còn ở đó. Lúc này, Nhậm Huyền Đường đã bị thương, sắc mặt tái nhợt, khí tức có chút hề bại. Đừng nói Diệp Vân Phi, coi như là Hồ Diệu, cũng có thể dễ dàng đối phó hắn. Diệp Vân Phi, nghĩ không ra, ta Đường Đường Lạc Hải Thương Hành lại bị ngươi ức hiếp đến loại tình trạng này. Nhậm Huyền Đường nhìn xem Diệp Vân Phi tràn ngập sát ý tầm mắt, không khỏi thở dài một tiếng. Hắn lập tức, thật giống như giàn mua mấy chục tuổi, bị rút mất tinh khí thần, lộ ra 10 điểm sa sút tinh thần. Nhiều lời vô ích, đi chết đi. Diệp Vân Phi giơ lên nằm đấm, từ tốn nói. Diệp Vân Phi, ta cũng nguyện ý phụ ngươi làm chủ. Lúc này, Nhậm Huyền Đường đột nhiên nói ra. Ồ. Diệp Vân Phi dừng lại động tác, nhìn Nhậm Huyền Đường. Ta chỉ muốn tiếp tục sống. Nhậm Huyền Đường nói ra. Vậy thì tốt, uống bảo viên này độc đan. Diệp Vân Phi lấy ra một khỏa độc đan, thả tới. Nhậm Huyền Đường không do dự, trực tiếp uống vào độc đan. Hắn biết, không có lựa chọn, không cúi đầu trước Diệp Vân Phi, liền chỉ có một con đường chết. Nửa ngày sau, Lạc Hải Thương Hành trong nghị sự đại sảnh, Diệp Vân Phi ở giữa mà ngồi. Nhậm Huyền Đường mang theo bảy cái ngưng chân cảnh cao thủ, đứng tại Diệp Vân Phi trước người. "Chủ nhân." Nhậm Huyền Đường mở lời nói chuyện. "Không cần gọi ta là chủ nhân, về sau gọi ta là Diệp công tử." Diệp Vân Phi khoát tay áo. "Hiểu rõ. Diệp công tử, ta đã phái người nắm Lạc Hải Thương Hành tổng bộ dọn dẹp một lần, hiện tại đã khôi phục như thường trật tự. Mà lại, ta đã hạ lệnh, nghiêm mật hôm nay tổng bộ chỗ này phát sinh sự tình, người nào cũng không cho tiết lộ ra ngoài." Nhậm Huyền Đường nói ra. "Ừm, ta còn sống tin tức, tạm thời không muốn chuyển đi. Đối ngoại y nguyên tuyên truyền, ta đã chết." Diệp Vân Phi nói ra. "Hiểu rõ." Nhậm Huyền Đường gật đầu. Mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong, Diệp Vân Phi bắt đầu cho Lạc Hải Thương Hành 8 cái cao tầng gieo trồng thần hồn cấm chế. Này 8 cái cao tầng đã uống vào độc đan, sinh tử đã trưởng khống tại Diệp Vân Phi trong tay, tự nhiên là chỉ có thể toàn lực phối hợp. Gieo trồng thần hồn cấm chế, nhưng thật ra là một loại 10 điểm bảo hiểm hành vi. Hơi không cẩn thận, người trồng trọt cùng bị người trồng trọt đều lại nhận 10 điểm nghiêm trọng cản trả. Chỉ có cường giả chân chính mới dám thi triển này loại dùng tới khống chế người khác linh hồn thể bí thuật cấm kỵ. Cũng may, Diệp Vân Phi cả cuộc đời trước, thân là thiên đế, đối này loại bí thuật cấm kỵ đã sớm đã từng đi sâu nghiên cứu qua, cho nên có thể tinh chuẩn khống chế toàn bộ quá trình. Đi qua 7-8 ngày gian khổ nếm thử về sau, Diệp Vân Phi phí sức chín châu hai hổ, cuối cùng thành công cho Lạc Hải Thương Hành 8 cái cao tầng toàn bộ gieo trồng thượng thần hồn cấm chế. "Diệp công tử, ta đã công bố ra ngoài, từ giờ trở đi, Lạc Hải Thương Hành quy mô chiêu binh mãi mã." Nhân viên đường đi vào Diệp Vân Phi trước người, hướng Diệp Vân Phi báo cáo. "Ừm." "Tranh thủ nhường Lạc Hải Thương Hành nhanh lên một lần nữa phát triển." Diệp Vân Phi gật đầu. Trong khoảng thời gian này, Diệp Vân Phi giết Lạc Hải Thương Hành quá nhiều người, khiến cho Lạc Hải Thương Hành đã nguyên khí tổn thương nặng nề. Hiện tại, Lạc Hải Thương Hành đã là thuộc về Diệp Vân Phi thế lực. Cho nên, Diệp Vân Phi tự nhiên là hy vọng Lạc Hải Thương Hành nhanh lên khôi phục nguyên khí. "Diệp công tử xin yên tâm, chúng ta Lạc Hải Thương Hành mặc dù chỉ là một cái nhị lưu thế lực, thế nhưng có của cải, tuyệt đối không so với cái kia đại giáo đại tộc ít. Chỉ cần chúng ta xuất ra nổi giá tiền, tự nhiên là sẽ có thật nhiều võ giả đến đây tìm nơi nương tựa. Không bao lâu, Lạc Hải Thương Hành liền sẽ một lần nữa phát triển." Nhậm Huyền Đường nói ra. "Ừm, vậy thì tốt." Diệp Vân Phi gật đầu. "Đúng rồi, ngươi cùng Ngũ trưởng lão đều tại ngưng chân cảnh hậu kỳ cảnh giới này bên trên, thẻ tốt thời gian mấy năm đi?" Diệp Vân Phi đột nhiên hỏi. "Lạc Hải Thương Hành có 2 cái ngưng chân cảnh hậu kỳ cao thủ, phân biệt là Nhậm Huyền Đường cùng một cái họ Ngũ trưởng lão." "Không sai. Ta kẹt tại ngưng chân cảnh hậu kỳ đã có thời gian 7 năm." Nhậm Huyền Đường gật đầu hồi đáp. "Ngươi chuẩn bị cẩn thận một thoáng, chậm một chút ta cho mấy quả bảo đan ngươi, ngươi ăn về sau, tranh thủ đột phá trở thành trúc nguyên cảnh. Diệp Vân Phi nói ra. Diệp công tử ngươi nói là thật. Nhậm Viên Đường nghe Diệp Vân Phi, không khỏi toàn thân run lên, dùng vô pháp tin tầm mắt nhìn về phía Diệp Vân Phi, hỏi. Đương nhiên là thật. Diệp Vân Phi gật đầu. Được rồi, ta hiểu được. Nhậm Viên Đường xúc động tới cực điểm, dùng sức nặng nề mà gật đầu. Tại Đông Vực, một võ giả một khi bước vào trúc nguyên cảnh, từ đó chính là hai loại cuộc đời hoàn toàn khác. Xương tôn làm tổ, độc bá nhất phương. Sau đó một quãng thời gian, Lạc Hải Thương Hành quy mô chiêu binh mãi mã. Tại Đông Vực, người người đều biết Lạc Hải Thương Hành có tiền, cho nên có thật nhiều võ giả dồn dập đến đây đầu nhập vào Lạc Hải Thương Hành, đặc biệt là những cái kia khuyết thiếu tài nguyên tu luyện tán tu, càng thêm là chạy theo như vị. Dần dần, Lạc Hải Thương Hành thực lực bắt đầu khôi phục. Đồng thời, bởi vì Nhậm Huyền Đường hạ lệnh nghiêm mật phát sinh ở Lạc Hải Thương Hành tổng bộ sự tình, không có tiết lộ ra ngoài, cho nên tại Đông Bực không có ai biết Diệp Vân Phi còn sống. Một ngày này, Diệp Vân Phi nắm Nhậm Huyền Đường gọi vào một cái ẩn nấp trong mật thất. Ngày đó vây công ta 300 cái kỵ sĩ, ngươi biết thân phận của bọn hắn sao? Diệp Vân Phi hỏi. Bọn hắn cụ thể là thân phận gì, ta không biết. Bất quá, ta đoán bọn hắn hẳn là Trần tộc phái tới. Bởi vì lúc ấy ta từng cùng Trần tộc một trưởng lão liên hệ. Người trưởng lão kia nói Trần tộc nhân mã lập tức tới ngay. Không lâu sau đó, cái kia 300 cái kỵ sĩ liền xuất hiện. Nhậm Viên Đường nói ra. Xem ra hẳn là Trần tộc người. Hắc hắc. Diệp Vân Phi cười lạnh. Ngày đó tại Lạc Hải Thành, Diệp Vân Phi sở dĩ sẽ bại, chủ yếu cũng là bởi vì cái kia 300 cái kỵ sĩ. Trần tộc, Thiên U mộ, ta nhớ kỹ. Diệp Vân Phi tự nói ra, trong ánh mắt lóe lên một tia tàn khốc. Này ba quả bảo đan, ngươi tìm thời gian luyện hóa, hẳn là có thể cho ngươi đột phá đến trúc nguyên cảnh. Diệp Vân Phi lấy ra ba quả bảo đan, đưa cho Nhậm Viên Đường. Này ba quả bảo đan là Diệp Vân Phi mấy ngày nay luyện chế. Nhậm Viên Đường đã là phụ Diệp Vân Phi làm chủ, đối với mình người, Diệp Vân Phi luôn luôn 10 điểm hào phóng. Huống chi, thêm một cái trúc nguyên cảnh thực lực thủ hạng, đối với Diệp Vân Phi tới nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Ba quả bảo đan. Nhậm Viên Đường tiếp nhận ba quả bảo đan, tại chỗ kinh ngạc đến nói không ra lời. Đây chính là bảo đan a. Tại Đông Vực, coi như là tam thánh, Cửu Tông cũng không bỏ ra nổi tới một quả bảo đan. Nhậm Viên Đường thân là Lạc Hải Thương Hành được chủ, đã thấy bảo vật 10 điểm nhiều. Nhưng bảo đan còn là lần đầu tiên tận mắt thấy. Đa tạ Diệp công tử vung trồng. Nhậm Viên Đường xúc động tới cực điểm. Chương 291, Vũ Hành dẫn linh trận. Chương 291, Vũ Hành dẫn linh trận. Về sau, Lạc Hải Thương Hành mọi chuyện y nguyên do ngươi tới chủ trì. Hết thể như cũ. Diệp Vân Phi nói với Nhậm Viên Đường. Diệp công tử, ta hiểu được. Nhậm Viên Đường gật đầu. Mấy ngày nay thời gian, ta muốn bế quan tu luyện. Ngươi lợi dụng Lạc Hải Thương Hành con đường, giúp ta thu thập một nhóm thuộc tính ngũ hành bảo vật. Tốt nhất, liền là có được thuộc tính ngũ hành bảo kiếm. Số lượng càng nhiều lại càng tốt. Còn có, thu thập một nhóm trận pháp tài nguyên, cũng là số lượng càng nhiều, lại càng tốt. Diệp Vân Phi nói ra. Đúng rồi, còn có một việc. Phái người đi Đại Tần Đế Quốc, nhìn một chút Thiên Nguyên phái cùng Diệp gia tộc nhân tình huống. Diệp Vân Phi nói ra. Diệp Vân Phi biết, chính mình tin chết truyền ra về sau, Thiên Nguyên phái cùng Diệp gia tộc nhân tao ngộ, khẳng định sẽ 10 điểm bánh bông lan. Cho nên, Diệp Vân Phi hết sức muốn biết Thiên Nguyên phái cùng Diệp gia tộc nhân tình huống hiện tại. Được rồi, ta hiểu được. Nhân viên đường vội vàng nói, sau đó, hắn bước nhanh rời đi mật thất. Trong mật thất, Diệp Vân Phi khoanh chân ngồi đến, bắt đầu bế quan tu luyện. Lần này bế quan, Diệp Vân Phi chủ yếu là nghĩ đột phá linh lực cảnh giới. Ầm ầm. Diệp Vân Phi ở trong người vận chuyển Cửu Dương Kinh, lập tức liền chuyển tới trùng trùng điệp điệp linh lực lao nhanh thanh âm, nổ vang thao thiên. Cái này mật thất là Lạc Hải Thương Hành bên trong, tốt nhất một cái mật thất. Bố trí mấy cái tụ linh trận, cho nên linh khí 10 điểm sung túc. 3 ngày sau. Vâng. Trong mật thất, một cỗ mạnh mẽ tới cực điểm linh lực áp, theo Diệp Vân Phi trong thân thể, khuyết tán ra đến, chấn động đến toàn bộ mật thất, không ngừng run run. Thánh cảnh trung kỳ. Diệp Vân Phi từ từ mở mắt, tự nói ra. 3 ngày nay, Diệp Vân Phi một hơi đột phá đến thánh cảnh trung kỳ. Có được hỗn độn thần mạch, tu luyện lại là Cửu Dương Kinh, tại linh lực cảnh giới phương diện, đột phá thăng cấp đối với Diệp Vân Phi tới nói, như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi theo đuổi không phải tốc độ đột phá, mà là linh lực cơ sở kiểm chắc. Kết thúc bế quan về sau, Diệp Vân Phi đi ra mật thất, tìm được Nhậm Huyền Đường. Diệp công tử, đây đều là thuộc tính ngũ hành bảo vật, còn có một nhóm trận pháp tài nguyên. Nhậm Huyền Đường đem mười mấy mai không gian giới chỉ đưa cho Diệp Vân Phi, nói ra. Rất tốt. Diệp Vân Phi tiếp nhận những cái kia không gian giới chỉ, dùng hồn lực cảm giác một thoáng, gật đầu biểu thị hài lòng. Lạc Hải Thương Hành không hổ là một cái dùng kinh thương làm chủ thế lực lớn, chỗ mua sắm những tư nguyên này không chỉ số lượng nhiều, mà còn trở cấp cũng rất cao. Trong đó có mấy chục thanh chân khí, thậm chí có mấy cái hoa khí. Diệp Vân Phi nhường Nhậm Huyền Đường mua sắm này chút thuộc tính ngũ hành bảo vật, chủ yếu là vì nấu lại chủng luyện ngũ hành linh kiếm. Ngũ hành chu tiên kiếm trận có thể phát huy ra tới uy lực có bao lớn, cùng hai cái phương diện nhân tố có quan hệ, thứ nhất liền là ngũ hành linh kiếm đẳng cấp, thứ hai liền là thi kiếm giả linh lực. Diệp Vân Phi mang theo mười mấy mai không gian giới chỉ, rời đi Lạc Hải Thành, đi vào phụ cận một mảnh núi sâu giá linh bên trong. Diệp Vân Phi tìm dòng dã thời gian một ngày, mới rốt cuộc tìm được một cái khí ngũ hành nồng đậm địa phương. Một vị trí vắng vẻ sơn cốc. Sơn cốc này trung quanh vừa vặn vây quanh năm ngọn núi, mơ hồ đối ứng ngũ hành. Rất tốt, địa thế nơi này vừa vặn có khả năng bố trí một cái ngũ hành dẫn linh trận. Diệp Vân Phi đánh giá một phiên sơn cốc này, cao hứng nói ra. Diệp Vân Phi đối với thiên hạ ở giữa đủ loại địa hình địa thế từng có đi sâu nghiên cứu, tại trận pháp phương diện cũng có nhất định tạo nghệ. Cho nên, mong muốn tại sơn cốc này trung quanh bố trí một cái ngũ hành dẫn linh trận cũng không khó. Thế là, Diệp Vân Phi bắt đầu hành động. Hồ Diệu, Váy Vàng, còn có Trương lão đều là ra đến giúp đỡ. Đầu tiên, luyện chế ra một nhóm lớn ngũ hành trận cờ. Tiếp theo, tại sơn cốc trung quanh năm ngọn núi, phân biệt xây 5 tòa tế đàn, mỗi một tòa tế đàn đối ứng một loại thuộc tính. Phân biệt có kim, một thủy, hỏa, thổ 5 loại thuộc tính. Một ngày sau, cuối cùng, một tòa đơn giản ngũ hành dẫn linh trận xây xong. Trong sân cốc, Diệp Vân Phi lấy ra một cái to lớn luyện khí đỉnh, con ngón đúng ra, đem viêm hỏa bắn vào trong đỉnh. Vành, trong đỉnh giấy lên hừng hực liệt hỏa. Ao ngoong, Diệp Vân Phi vung tay lên, ngũ hành linh kiếm đồng thời xuất hiện, đầu nhập luyện khí đỉnh bên trong. Sau đó, Diệp Vân Phi nắm một nhóm lớn thuộc tính ngũ hành bảo vật, đầu nhập trong đỉnh. Bao quát 36 chuôi chân khí cấp bậc trường kiếm, 7 chuôi hoang khí cấp bậc trường kiếm. "Chủ nhân, chúng ta giúp ngươi hộ pháp." Hồ Diệu nói với Diệp Vân Phi. "Được." Diệp Vân Phi gật đầu. Thế là, Hồ Diệu, Váy Vàng cùng Trương lão rời đi sơn cốc, tại sơn cốc bên ngoài, cho Diệp Vân Phi hộ pháp. Ầm ầm. Trong sơn cốc, luyện khí trong đỉnh, liệt hỏa sôi trào, kinh người nhiệt lượng phóng lên tận trời. Diệp Vân Phi xếp bằng ở luyện khí đỉnh trước đó, không lúc đích, như lão tăng nhập định, hồn lực chặt chẽ chú ý trong đỉnh tình huống. Trên thực tế, luyện khí so luyện đan độ khó còn lớn hơn. Đây cũng là thế gian luyện đan sư rất nhiều, mà luyện khí sư lại thừa thất nguyên nhân. Vâng. Một cái nào đó thời khắc, đột nhiên, sơn cốc trung quanh, năm tòa ngọn núi bên trên, cái kia năm tòa tế đàn đột nhiên run rẩy chuyển động. Từng đạo khí ngũ hành theo tế đàn phóng lên tận trời, hóa thành từng đạo thô to lang yên, hướng về trong sơn cốc, luyện khí đỉnh vị trí, quần quần tụ đến. Cuối cùng, này chút khí ngũ hành toàn bộ quăng vào luyện khí đỉnh bên trong, hóa thành luyện khí nuôi phần. Ầm ầm. Thậm chí, sơn cốc chung quanh cái kia năm ngọn núi cũng là bắt đầu kịch liệt bắt đầu lay động. Trong phạm vi mấy trăm dặm, chỗ tồn tại khí ngũ hành, tại cái kia năm tòa tế đàn dẫn dắt phía dưới, cấp tốc tụ đến, toàn bộ tuôn ra lên sơn cốc bên trong, cuối cùng rót vào luyện khí trong đỉnh. Thời gian chậm rãi trôi qua. 3 ngày sau. Ầm ầm. Trong sơn cốc, luyện khí đỉnh rung động kịch liệt dâng lên. Trong đỉnh, thương ngực liên hỏa phóng lên tận trời, quét sạch trời cao. Sắp luyện xong rồi. Diệp Vân Phi đột nhiên mở mắt, mắt lộ ra vui mừng. Sau đó, Diệp Vân Phi tay vừa lộn, lấy ra hư không nhận, hướng trước ngực mình đâm một cái. Xuy, một cỗ tinh huyết không ngừng theo Diệp Vân Phi trước ngực bắn ra, rơi vào cái kia luyện khí đỉnh bên trong. Luyện khí trong đỉnh liên hỏa càng thêm tràn đầy. Một lát sau, ong ong, trong đỉnh đột nhiên truyền tới trận trận thanh thúy kiếm reo thanh âm. Ta nhất thời khắc, bang bang, năm chuôi sáng chói chói mắt trường kiếm phóng lên tận trời, kiếm thể óng ánh, kiếm mang lóa mắt vô cùng, chấn khiến người sợ hãi. Ong ong, năm thanh trường kiếm như năm cái thần long tại sơn cốc bùng trời, vừa đi vừa về xoay quanh bay lượn, kiếm khí như là biển quyết tán, chấn động toàn bộ trời cao. Chém. Đột nhiên, Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, một tiếng quát nhẹ. Ầm ầm ầm ầm ầm. Năm thanh trường kiếm ầm ầm chém ra, như ngũ đạo trường hồng, lướt gần trời cao, hướng phía phụ cận một mảnh rừng già rậm rạp chém đi. Ầm ầm. Lập tức, từng cây đại thụ che trời, không ngừng bị xoắn thành mảnh vỡ, toàn bộ đại địa ầm ầm rung động. Vài giây đồng hồ sau, cái kia một mảng lớn rừng rậm toàn bộ bị san bằng, trở thành phế tích, một mảnh hỗn độn. Quá lợi hại. Hồ Diệu, Váy Vàng cùng Trương lão nhìn cái kia mảnh bị san thành bình địa rừng rậm, không khỏi 10 điểm chấn kinh. Ông ngoong, năm chuôi linh kiếm bay trở về đến Diệp Vân Phi bên cạnh, rung động nhẹ nhẹ lấy, còn giống như là có sinh mệnh. Rất không tệ. Diệp Vân Phi cảm thụ một thoáng năm chuôi linh kiếm, không khỏi hài lòng gật đầu. Này năm chuôi linh kiếm, so với trước đây, tối thiểu nhất mạnh hơn 100 lần. Diệp Vân Phi thu hồi năm chuôi linh kiếm. "Tốt, chúng ta trở về đi." Diệp Vân Phi mang theo Hồ Diệu ba người, hướng phía Lạc Hải thành trở về,